Chương 595, lạc đàn rất nguy hiểm. Tùng Nhất Hải gặp Chu Trung vậy mà như thế không thức thời, tâm lý đối Chu Trung càng cho hơi vào hơn phẫn, lạnh giọng nói ra, ngươi nghe không rõ sao. Ngươi bây giờ không có tư cách cầm số 2 bài, không đem ngươi khai trừ ra đội ngũ đã là đối ân huệ, không muốn không biết tốt xấu. La Văn Bân cũng là cười lạnh nói, ta muốn là ngươi, hiện tại thì xéo đi nhanh lên, còn không biết xấu hổ đứng ở chỗ này. Chẳng biết xấu hổ. Tùng Nhất Hải đem số 2 bài trực tiếp cho La Văn Bân, sau đó lại lần đối Chu Trung sắc mặt không tốt nói ra, ngươi đi nhanh đi, không muốn tại đến đội ngũ chúng ta bên trong đến. Chu Trung nhìn xem những người này, nhìn thấy bọn họ cái kia lạnh lùng khuôn mặt, tâm lý có chút thất lạc. Cái này chính là mình đồng bào sao? Đây chính là long hồn chiến hữu sao? Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Trung tại Tây Ấn cùng nước Mỹ đều cùng long hồn người đã từng quen biết, nhưng những người này biểu hiện, thật làm cho Chu Trung đối bọn hắn lên không nổi mảy may hảo cảm. Nói như vậy, từ giờ trở đi chúng ta không quan hệ. Các ngươi gặp phải sự tình gì, cũng không cần ta làm cái gì, thật sao? Chu Trung mở miệng đối mấy người hỏi, tâm lý đối với những người này không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Cái kia La Văn Bân đạt được số 2 bài, đại biểu cho hắn tại cái đội ngũ này bên trong địa vị cùng thực lực, lúc này chính là đắc ý thời điểm. Đối Chu Trung dễ cợt nói, chê cười, chúng ta cần ngươi làm cái gì? Ngươi cũng quá để cao bản thân nhi. Từ giờ trở đi, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tốt, ta minh bạch. Chu Trung gật gật đầu, sau đó quay người thì hướng về bờ biển đi đến, chỗ đó nghe trên 100 chiếc tiểu khoái thuyền, đã muốn ở trên biển tìm kiếm đảo nhỏ, tự nhiên muốn chuẩn bị công cụ giao thông. Nhìn thấy Chu Trung đến loại thời điểm này, còn là một bộ rất ngạo khí bộ dáng, Tùng Nhất Hải trong mắt vẻ hung ác càng hơn. Hắn vốn đang chờ lấy Chu Trung cầu xin hắn đâu, đã dạng này, vậy ngươi liền chờ chết đi. Lúc này rất nhiều quốc gia đại biểu đội đã phân tốt thân phận bài, sau đó bắt đầu chuẩn bị xuất phát, rời đi đảo nhỏ. Có mấy cái cùng Hoa quốc giao hảo quốc gia, lúc này cũng đã cùng Hoa quốc tụ cùng một chỗ, không ít quan hệ tốt quốc gia đều tạm thời tạo thành liên minh. Cứ như vậy, thì sẽ không trở thành người khác chọn lựa đầu tiên mục tiêu công kích. Liên minh đội hình càng cường đại, thì mang ý nghĩa càng an toàn. Dạng này liền có thể trước thực lực. Đợi đến đại hội tiến hành một đoạn thời gian, không sai biệt lắm quốc gia khác đều đã liều tình trạng kiệt sức lúc, những quốc gia này mới có thể đơn độc tách ra hành động, lấy trạng thái toàn thịnh đi đánh những cái kia mệt nhọc quá độ quốc gia. Chu Trung một cái người tới bờ biển, vừa định tìm một chiếc cano, lúc này sau lưng 7 người chạy tới, cầm đầu làn da ngăm đen hán tử đối Chu Trung kêu lên, Chu tiên sinh, chờ một chút. Chu Trung nhìn lại, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười đến, tuy nhiên hắn không biết những người này, nhưng là quần áo bọn hắn Chu Trung rất quen thuộc. Chu tiên sinh ngài khỏe chứ, ta gọi Mổ Si Ly, là Tây Ấn nước đại biểu đội đội trưởng. Hắc đại hán rất là cung kính nói với Chu Trung. Sau lưng Tây Ấn nước đại biểu đội hắn thành viên, cũng là khách khí với Chu Trung phi thường. Chu Trung cũng đồng dạng đáp lễ nói, các ngươi tốt. Mổ Si Ly tiếp tục nói, Chu Trung tiên sinh, chúng ta trước khi lên đường, trưởng quan nói cho chúng ta biết, nhất định phải làm cho chúng ta tại đại hội nghe được theo Chu tiên sinh ngài phân phó. Đối Chu tiên sinh, ngài không phải Hoa quốc đại biểu đội thành viên sao? Chúng ta tại trong danh sách còn chứng kiến, ngài là Hoa quốc đại biểu đội phó đội trưởng, làm sao một người ở chỗ này? Chu Trung cười lắc đầu, đối với chuyện này không có nhiều lời. Mộ sĩ lì giống như có lẽ đã biết sự tình là chuyện gì xảy ra, hỏi ra chỉ là xác nhận một chút, nhìn thấy Chu Trung cái dạng này, tâm lý thì minh bạch, nhất thời tức giận nói, à, chơi à, những người Trung Quốc này thật sự là quá ngu xuẩn, sao có thể như thế đối đãi ngài đâu? Mà lại ngài dạng này cao thủ. Bọn họ vậy mà đều không giữ lại ngài, không bằng ngài đến chúng ta bên này đi, chúng ta Tây Ấn nước cũng có rất nhiều minh hiếu, chúng ta cùng một chỗ giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chu Trung hiểu ý cười một tiếng, vốn là có chút thất lạc tâm tình biến tốt, đối Mổ Si Ly nói cảm tạ, cảm ơn ngươi mời, bất quá ta vẫn là muốn tự mình một người xuất phát, các ngươi cũng phải cẩn thận chút, chúc các ngươi may mắn. Mổ Si Ly nhìn thấy Chu Trung muốn đi một mình, nhất thời lo lắng nói ra, a, Chu tiên sinh, cái kia hội vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đều tại đoạt thân phận bài, một mình ngươi đi, nhất định sẽ bị rất nhiều quốc gia để mắt tới. Nói xong Mổ Sĩ Lì còn đem lần này đại hội quy tắc cho Chu Trung giảng một lần, Chu Trung nghe xong nhíu mày, đối Tùng Nhất Hải bọn người càng thêm thất vọng. Dựa theo đại hội này quy tắc, một người lạc đàn là kiện vô cùng có thể lo sự tình, quả thực cũng là đàn sư tử bên trong một miếng thịt, bị tất cả sư tử phong thường A. Tùng Nhất Hải bọn họ biết rõ loại tình huống này, còn đem chính mình đá ra đội ngũ. Cái này không nói rõ để cho mình tự sanh tự diệt sao. Trong mắt lóe lên một vẻ phẫn nộ, Chu Trung nói với Mổ Sĩ Ly, cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy, bất quá ta nghĩ chúng ta sẽ ở trong tế đàn gặp mặt. Nói xong Chu Trung không giống nhau Mổ Sĩ Ly lại giữ lại hắn, đối mấy người khoát khoát tay, nhảy lên một chiếc cano vội vã mà đi. Trời a, Chu tiên sinh làm như vậy hội rất nguy hiểm. Mộ Sĩ Ly nhìn thấy Chu Trung thật đi một mình, tâm lý vô cùng lo lắng. Hắn làm Tây Ấn nước đại biểu đội đội trưởng, tự nhiên biết Chu Trung thân phận chân thật, đây chính là Tây Ấn nước thần khí người bảo vệ a. Chu Trung có thể không thể xảy ra chuyện gì. Bất quá bên cạnh một cái mang theo khăn lụa Tây Ấn nước nữ tử, đối Mộ Sĩ Ly an ủi, đội trưởng, yên tâm đi, Chu tiên sinh thực lực, trừ phi là gặp phải nước Mỹ, nước Nga bọn họ lớn như vậy liên minh, hắn tiểu quốc gia là sẽ không đả thương đến hắn. Mộ Sĩ Lý nghe lời này suy nghĩ một chút cũng đúng, Chu Trung thực lực mạnh như vậy, lại có thần khí nơi tay, nhưng cái kia tiểu quốc không đả thương được hắn. Mà nước Nga, nước Mỹ loại kia đại quốc liên minh, cũng khinh thường tại đi đoạt cái kia một khối thân phận bài, sau đó cũng liền một chút yên tâm một số. Rất nhanh trên hải đảo tất cả quốc gia đại biểu đội đều xuất phát, trong chớp mắt chỉnh cái hải đảo trở nên lạnh rõ ràng xuống tới, bên bờ biển ngừng lại cano cũng là toàn bộ bị lái đi, mênh mông trên đại dương bao la. Không ít điểm đen hướng về phương hướng khác nhau vội vã mà đi. Lần này vạn quốc đại hội quy tắc, nói đến có điểm giống là giã ngoại sinh tồn vị đạo, không có truyền tin thiết bị, không có radar, ngay tại cái này mênh mông trên đại dương bao la tìm kiếm hải đảo. Đồng thời còn muốn cướp đoạt thân phận bài, làm sao có thể tại loại điều kiện này phía dưới sinh tồn được đâu. Cano phía trên cũng không có radar, cho nên đừng nói là tìm tới mang tế đàn hải đảo, liền xem như muốn tìm đến hắn hải đảo cập bờ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rất có thể mở ra thì càng ngày càng xa, nói không chừng trực tiếp mở ra vạn quốc đại hội trận đấu khu vực. Chu Trung phương hướng cảm giác vẫn là vô cùng không tệ, mà lại Chu Trung cũng không phải lần đầu tiên tiến hành hải chiến. Lần trước tại Đông Hải, Chu Trung cực nhanh tiến tới hơn ngàn cây số, cùng Nhật Bản tàu chiến chém giết, loại kinh nghiệm này vẫn là rất đủ. Chu Trung hướng về kế hoạch tốt phương hướng vội vã mà đi, sau lưng dần dần có 5-6 cái chấm đen, hướng về hắn đuổi theo. Chương 596, bị tàn sát tư vị. Chu Trung quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy cái kia mấy điểm đen cách mình càng ngày càng gần, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh nụ cười. Lần này vạn quốc đại hội Chu Trung đã hiểu rõ, cái gì cướp đoạt thân phận bài, nói trắng ra cũng là một trận giết hại trò chơi a. Chỉ bất quá những quốc gia này đều trở ngại mặt mũi, không tốt nói thẳng để mọi người lẫn nhau giết người, lúc này mới làm một cái thân phận bài. Chu Trung lần này tới vạn quốc đại hội mục đích vốn cũng không phải là hướng về phía thứ tự đến, chỉ muốn bồi tiếp Tùng Nhất Hải bọn họ đi một cái lướt qua. Lại không nghĩ rằng Tùng Nhất Hải bọn gia hỏa này, đem hắn đá ra đội ngũ, bất quá cái này cũng không quan hệ, Chu Trung có thể một người đi điểm tập hợp, sau đó chờ lấy vạn quốc đại hội sau khi kết thúc về nước. Chu Trung cũng không muốn đi đoạt người nào thân phận bài, cũng không muốn giết ai, nhưng nếu ai gặp hắn dễ khi dễ, muốn tới giết hắn, vậy coi như trách không được hắn. Chu Trung nhìn bốn phía một cái này mênh mông trên đại dương bao la, coi như cách nhau hơn 10 dặm cũng có thể nhìn đến có hay không địch nhân. Xác nhận trừ đằng sau những tên kia bên ngoài, đã không còn người khác, sau đó Chu Trung hạ xuống cano tốc độ, chờ lấy bọn họ đuổi theo. Không bao lâu ba chiếc cano đã đuổi theo, có thể nhìn thấy phía trên nhân số nhào bột mì lỗ. Cái này ba chiếc cano phía trên, bên trong một chiếc có 5 người, mặt khác hai chiếc có 4 người, đều là mái tóc màu đen, đại bộ phận là da vàng người, số ít mấy cái làn da ngăm đen, mà lại dáng người thấp bé. Vừa nhìn thấy những người này Chu Trung thì nhíu mày, biết bọn họ là Đông Á loài người. Những thứ này Đông Á tiểu quốc gia, đều là Hoa Quốc nước láng giềng, Hoa Quốc không ít cho bọn hắn chỗ tốt, riêng là các trồng hoa quả, Hoa Quốc có thể giúp bọn hắn tiêu hóa hơn phân nửa, đây đều là những thứ này Đông Nam Á quốc gia nguồn kinh tế. Càng mấu chốt là, những thứ này Đông Nam Á quốc gia có rất phần lớn người, tổ tông đều là người nước Hoa. Nhưng là bây giờ, những thứ này Đông Á tiểu quốc gào gào ở sau lưng đối Hoa Quốc chơi ngáng chân, đại động tác không dám làm, nhưng không ngừng làm lấy bội bạc sự tình. Nhận chuẩn Hoa Quốc bị nước Mỹ kiềm chế, không dám thật động đến bọn hắn, cho nên càng ngày càng không kiêng nể gì cả, một bên cầm lấy Hoa Quốc chỗ tốt, một bên giúp đỡ nước Mỹ vụng trộm làm tay chân đối phó Hoa Quốc. Quả thực thì là một đám cho ăn không no bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Cano phía trên, một cái vóc người chiếc tiểu hắc tử chỉ Chu Trung cano hưng phấn cười to nói, ha ha ha. Tiểu tử kia không chạy, xem ra là bị chúng ta bị dọa cho phát sợ. Trên thuyền mấy người đều là lộ ra âm ngoan thần sắc, bọn họ theo thứ tự là mới thêm nước, tiểu mã nước cùng ấn tây nước đại biểu đội. Cái này ba quốc gia đều là Đông Á đảo quốc, kể cùng một chỗ. Vạn quốc đại hội phái đoàn dự thi nhân số, đều là căn cứ quốc lập cùng giới trước đại hội bài danh định ra. Ấn Tây nước tại ba quốc Trung Quốc lập mạnh nhất, có 5 cái danh ngạch, tiểu mã nước yếu một ít 4 cái danh ngạch, vốn là mới thêm nước cũng là nơi chật hẹp nhỏ bé, thực lực yếu thậm chí không đủ tư cách tham gia vạn quốc đại hội, nhưng là mới thêm nước kinh tế trên thế giới đứng hàng đầu, cho nên cũng nắm giữ 4 cái danh ngạch. Ba quốc gia ít người, thực lực yếu, vì không bị quốc gia khác nhanh chóng chiếm đoạt, cho nên đạt thành hiệp nghị. Mỗi một lần vạn quốc đại hội, bọn họ ba nước đều sẽ tạo thành liên minh, chuyên môn đi đổ sắt những cái kia châu Phi, châu Đại Dương các vùng yếu tiểu quốc gia. Lần này vừa lên đến liền phát hiện Chu Trung như thế một cái lạc đàn thịt mỡ, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Ba chiếc cano tại ong long âm thanh bên trong đem Chu Trung cho bao bọc vây quanh, cái kia chiếc tiểu hắc tử quất ra bên hông trường đao, chỉ Chu Trung, vây mặt hất hàm sai khiến quát lớn, Hoa Quốc tiểu tử, đem thân phận của ngươi bài giao ra. Chu Trung sắc mặt bình tĩnh, một người đứng tại cano phía trên bị một đám người vây quanh, thêm cao tuổi nhẹ, gương mặt non nớt, ba nước người căn bản là không có coi Chu Trung là chuyện. Ta giao ra thân phận bài, các ngươi thì thả ta đi sao? Chu Trung mở miệng đối mấy người hỏi. Nhất thời cano trên người đều cười ha hả, thần tình kia vô cùng ngông cuồng, bên trong một cái vóc người hơi cao lớn người da vàng, cười lạnh nói với Chu Trung, được à, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đem thân phận bài giao ra, đại gia để cho ngươi đi. Chu Trung gật gật đầu, sau đó móc ra thân phận của mình bài ném cho mấy cái người nói, tốt, thân phận bài cho các ngươi, thả ta rời đi. Mấy người không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá thống khoái thì giao ra thân phận bài, bất quá nghĩ cũng phải, bọn họ nhiều người như vậy, Chu Trung chỉ có một người. Khẳng định là sợ hãi. Hừ, người nước Hoa đều là kẻ hèn nhát, nhát gan thế hệ, chúng ta ấn Tây Quốc Hoa rất nhiều người, ta quá giải bọn họ. Cái kia dáng người hơi cao lớn người da vàng vẻ mặt đắc ý nói ra. Ấn Tây nước. Chu Trung nghe được quốc gia này tên, sắc mặt nhất thời thì biến. Năm đó Ấn Tây nước đổ sát người Hoa sự kiện, ở thế giới gây nên oanh động. Chỉ vì năm đó Hoa quốc vị trí hoàn cảnh càng thêm gian nan, chỉ có thể mắt thấy đồng bào thảm bị sát hại. Nhưng là sự tình này, tại một cái người nước Hoa trong lòng, đều lưu lại không thể xóa nhòa lạc ấn. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệ sắc cơ, lạnh lùng đối mấy cái người nói, thân phận bài cho các ngươi, vậy ta đi. Nói Chu Trung xoay người chuẩn bị lái thuyền rời đi, nhưng vào lúc này, cái kia ấn Tây nước người da vàng đột nhiên xuất thủ, một đạo đâm về Chu Trung giữa lưng. Chu Trung nết miệng lên một tia cười lạnh, cơ hồ là tại cái kia ấn Tây nước người da vàng xuất đao trong nháy mắt, đồng thời xoay người, một phát bắt được hắn thủ đoạn. Sau đó dụng lực đem tên kia hướng phía trước kéo một cái, ngay sau đó dùng bả vai đụng vào. Lần này Chu Trung vô luận là nắm cường độ, vẫn là dùng bả vai đụng cường độ đều vô cùng a, làm Chu Trung bả vai đâm vào tên kia ở ngực lúc, liền nghe đến răng rắc một tiếng tiếng xương vỡ vụn âm, ngay sau đó cái kia ấn Tây quốc gia hỏa thì miệng phun máu tươi, cả người bay ra ngoài, phù phù một tiếng rơi vào trong biển rộng, đem xanh thẳm nước biển nhuộm đỏ một mảnh. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Làm ba cái kia quốc gia người kịp phản ứng lúc đợi, phát hiện ấn Tây nước lính đội đã chết. Thi thể thì trôi nổi trên mặt biển. Ngươi cũng dám giết đội trưởng của chúng ta, muốn chết. Còn lại bốn cái ấn Tây nước cao thủ giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp theo bọn họ trên thuyền nhảy đến Chu Trung trên thuyền, đồng thời xuất thủ. Đối mặt bốn người công kích, Chu Trung thần sắc y nguyên bình tĩnh như thường, nhìn như hứng hờ động tác, lại luôn có thể tùy tiện né tránh bốn người tiến công. Bốn người trong cơn giận dữ tiến công không có kết cấu gì, mà lại một mạch đem khí lực đều dùng đến, lại căn bản đối Chu Trung không có bất kỳ cái gì thương tổn. Mặt khác hai trên chiếc thuyền này mới thêm nước cùng tiểu mã nước đại biểu, nhìn đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, Chu Trung biểu hiện ra thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh quá nhiều. Lúc này Chu Trung gặp cái này bốn người đánh lên không về không, hơi không kiên nhẫn hỏi, các ngươi đánh đủ sao? Bốn người lúc này đều là hai mắt huyết hồng, giận dữ hét, bớt nói nhảm, hôm nay liền muốn ngươi mạng chó. Chu Trung trong mắt bắn ra một vệt băng lãnh sắc cơ, mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng nói ra, năm đó các ngươi ấn Tây nước đổ sát người Hoa, hôm nay ta cũng để cho các ngươi thử một chút, bị tàn sát là tư vị gì. Chương 597, Thế lực cường đại. Nghe Chu Trung lời nói, bốn người nhất thời khinh thường hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Cuồng vọng. Thật sao? Chu Trung cười cười, gỡ xuống trên lưng tam xoa kích, nhẹ khẽ chấn động, trên tam xoa kích quấn lấy vải bạt phạch một cái rơi trên thuyền. Lộ ra cái kia to lớn giữ tợn tam xoa kích. Nhìn thấy cái kia to lớn tam xoa kích, tất cả mọi người rõ ràng đều là sức sở, thật sự là bởi vì tam xoa kích khí chẳng quá cường đại. Bất luận kẻ nào đều sẽ bị nó cái kia thô phóng, cùng giã tạo hình chấn nhất nói. Có phải hay không cuồng vọng, thử một chút thì biết. Chu Trung giận hừ một tiếng, vung lên to lớn tam xoa kích trực tiếp quét về phía bốn người. Cái này một kích Chu Trung cũng không có lưu lực, to lớn tam xoa kích trên không trung phát ra gào thét thanh âm xé gió. Dường như muốn đem cái này thiên hư không vạch phá đồng dạng, trực tiếp quét về phía bốn người. Mà đối mặt Chu Trung cái này bá đạo công kích, bốn người còn có chút không có kịp phản ứng, trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao, có người thậm chí vươn tay cánh tay đi đón đỡ. Phúc, phúc, phúc, phúc. Tam xoa kích nằm ngang ném ra ngoài, bản thân trọng lượng, tăng thêm Chu Trung lực lượng, trực tiếp đem bốn người đầu cho quét bạo. Trong lúc nhất thời máu tươi cùng ố hế văng khắp nơi, tràng diện vô cùng buồn nôn. Cái gì gọi là đồ sát? Cái này kêu là đồ sát. Bốn cái ấn tây nước cao thủ không có bất kỳ cái gì phản kích năng lực, một chiêu toàn bộ bị Chu Trung miểu sát. Còn lại hai trên chiếc thuyền này mới thêm nước cùng tiểu mã nước đại biểu thấy cảnh này, toàn bộ cảm thấy hoa cúc siết chặt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đi! Lúc này mấy người không để ý tới cái gì liên minh không liên minh, bảo mệnh mới là quan trọng. Bọn họ vốn cho rằng bắt đến một cái lạc đàn đại thịt mỡ, có thể nào nghĩ tới, đây là một mực giết người như ngóe hung mãnh lợn rừng A. Bất quá Chu Trung đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế thả chạy bốn người, trong mắt sát cơ phun trào, bọn gia hỏa này cấu kết ấn Tây nước, cũng không làm thiếu thật xin lỗi Hoa Quốc sự tình. Chu Trung cả người đằng không mà lên, la trên mặt biển, như dẫm trên đất bằng đồng dạng, trực tiếp phía trên tiểu mã nước đại biểu đội xuyên, không nói hai lời vung lên tam xoa kích thì hướng về bốn tên kia quét tới. Bốn người vốn là hoảng hốt muốn chạy trốn, không có chút nào chiến ý, nhanh gọn bị Chu Trung giải quyết. Bất quá lúc này mới thêm nước cano đã chạy ra ngoài rất xa, phía trên mấy cái tên lùn đứng tại đuôi thuyền, chỉ Chu Trung lớn tiếng cười nhạo nói, ha ha ha. Ngu xuẩn người nước Hoa, bắt không được chúng ta a. Người coi như tại lợi hại cũng vô dụng, ngươi đuổi không kịp đến, các ngươi người nước Hoa đều là không có não tử phế vật. Chu Trung trong mắt tràn đầy phẫn nộ, tay cầm tam xoa kích hướng thẳng đến cái kia cano ném bay mà đi. A. Mới thêm nước mấy người hiển nhiên không nghĩ tới Chu Trung còn có thể chơi như thế một tay. Chơ mắt nhìn lấy cái kia to lớn tam xoa kích, tựa như là một quả tên lửa đồng dạng từ không trung chạy như bay tới, tại mấy người ngẩng đầu, hoảng sợ dưới ánh mắt, một tiếng ầm vang tiếng vang, nện ở cano bình sang phía trên. Một cỗ to lớn hỏa quang trên mặt biển nổ tung, bốn đạo nhân ảnh bị tạc bay ra ngoài, rơi vào mặt biển, chỉnh chiếc cano đều bị nổ thành sắt vụn, cháy đen một mảnh. Chu Trung vươn tay trên không trung một chảo, đạt được cảm ứng tam xoa kích theo trong biển phóng lên tận trời, mang ra một cỗ to lớn bọt nước. Sau đó chính mình bay trở về đến Chu Trung trong lòng bàn tay. Nhìn trong tay tam xoa kích, Chu Trung khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, hài lòng gật gật đầu. Từ khi tam xoa kích hấp thu huyết dịch của hắn, hắn liền đã cùng tam xoa kích huyết mạch tương liên. Giải quyết hết mấy cái này lòng mang ý đồ xấu ra hỏa, Chu Trung điều khiển cano tìm tới mấy cái người thi thể, sau đó đem thân phận bài thu lại. Vốn là Chu Trung cũng không có ý định cố ý đi thu thập cái thân phận này bài, nhưng người ta đã đưa tới cửa, Chu Trung cũng chỉ đành vui vẻ nhận. Bên này phát sinh lớn như vậy nổ tung, khẳng định sẽ gây nên chung quanh không ít người chú ý, Chu Trung không tại qua dừng lại thêm, tư thế cano nhanh nhanh rời đi chỗ thị phi này. Ngay tại Chu Trung vừa đi nửa giờ, lít nha lít nhít có 450 chiếc cano đi vào vùng biển này, những thứ này cano rõ ràng chia làm tam đại trận doanh, bên trong lấy nước Mỹ cầm đầu trận doanh khổng lồ nhất, có hơn 20 chiếc cano đi theo đám bọn hắn. Bên cạnh nước Nga có 10 chiếc cano, đằng sau theo tới Tùng Nhất Hải dẫn đầu Hoa Quốc, cũng có 10 chiếc cano đi theo. Ba phe nhân mã tại vùng biển này dừng lại, nhìn thấy trên mặt biển trôi nổi tràn dầu, cùng một số báo hỏng cano linh kiện, biết nơi này phát sinh rất mãnh liệt tranh đấu. Lúc này Tùng Nhất Hải bên người một cái Trung Đông cách gan mặc người, chỉ nơi xa hoảng sợ nói, bên kia có thi thể. Bởi vì trên biển có sóng biển, nửa giờ thời gian, rất nhiều thứ đều bị sóng biển cuốn đi, những thi thể này tự nhiên cũng không ngoại lệ, lúc này chỉ còn lại một cỗ thi thể trôi nổi tới. Tùng Nhất Hải cùng nước Mỹ, nước Nga đại biểu cùng đồng thời ra hiệu thủ hạ đi thăm dò nhìn. Ba tên cao thủ đi vào cỗ thi thể kia trước kiểm tra một phen, sau đó trở về mỗi người báo cáo, đội trưởng, là mới thêm người trong nước, trên thân phận bài đã bị người lấy đi. Ba nước đội trưởng ào ào như mày, riêng là nước Nga cùng nước Mỹ đội lớn lên, bọn họ đã tham gia qua rất nhiều lần vạn quốc đại hội, đối mỗi cái quốc gia đều so sánh giải. Mới thêm nước, không phải phải cùng ấn Tây, tiểu mã hai cái cùng nhau hành động sao? Tại sao có thể có mới thêm người trong nước chết ở chỗ này? Nước Mỹ đội lớn lên như mày, sắc mặt nghi hoặc nói ra. Nước Nga đội trưởng là cái vô cùng hán tử cao lớn, lộ rõ ở ngực tất cả đều là lông, cùng xuyên kiện áo lông đồng dạng, nhếch miệng cười nói, vừa mới cái kia động tĩnh cũng không nhỏ, hiển nhiên không phải tầm 2-3 người giao chiến đơn giản như vậy, chỉ sợ là có người tập kích mới thêm nước cùng tiểu mã, ấn Tây ba nước. Tùng Nhất Hải đồng ý gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói, chúng ta chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó thì dùng nửa giờ thời gian chạy tới nơi này, nói cách khác, đối phương là tại rất nhanh tình huống dưới, không có quá nhiều dây dưa, liền đem cái này ba quốc gia cho diệt đi. Đủ để chứng minh, thực lực đối phương, ít nhất là cái này ba quốc gia gấp đôi. Đây là một cỗ rất thế lực cường đại. Nước Nga cùng nước Mỹ đội lớn lên đều là gật gật đầu, đồng ý Tùng Nhất Hải phân tích. Hắc hắc, có chút ý tứ, mới thêm nước ba nước người cộng lại có 13 người, như vậy đối phương rất có thể có 20 người trở lên. Thậm chí nhiều hơn. có thể vượt qua 5 tên đội viên quốc gia cũng không có nhiều, phần lớn đều tại chúng ta cái này, còn lại mấy cái cũng không có khả năng liên minh, nói cách khác đối diện là rất nhiều, chí ít 5 cái trở lên quốc gia liên minh cùng một chỗ. Nước Nga áo lông đại hán cũng bắt đầu phân tích lên, nói đạo lý rõ ràng. Tùng Nhất Hải quay đầu nhìn một chút cùng sau lưng tự mình cano, những thứ này cano đồng dạng có thể ngồi 5 người, 10 chiếc cano cũng là 50 người. Mà đối phương thực lực kia vậy mà có thể có 20 đến 30 người, cũng chính là bọn họ Hoa Quốc liên minh một nửa thực lực. Đây chính là phi thường cường đại, nếu như Hoa Quốc có thể đem đám kia thế lực lôi kéo tới, vậy tuyệt đối có thể vượt qua nước Nga, thậm chí không so nước Mỹ kém bao nhiêu. Lúc này không chỉ Tùng Nhất Hải có ý nghĩ này, nước Nga cùng nước Mỹ đều có ý nghĩ này, cỗ này đột nhiên xuất hiện thế lực cường đại, gây nên mấy người chú ý. Chương 598, đội ngũ. Lúc này một cái Hoa Quốc đội viên mở miệng nói ra, cái kia Chu Trung đoán chừng hiện tại đã bị người giải quyết hết ta. La Văn Bân nghe lời này vô cùng khó chịu đối với hắn khiển trách, lúc này thời điểm thay hắn làm cái gì? Tiểu tử kia vừa ra biển liền phải bị người để mắt tới đi, cũng là một cái rác rưởi mà thôi. Tùy tiện một cái tiểu quốc thì có thể ăn mất hắn, cũng không biết là tiện nghi quốc gia nào. Tùng Nhất Hải cũng là trầm giọng phân phó nói, không cần quản những cái kia dâu riêng người, hiện tại chúng ta mục tiêu cũng là tìm tới cái kia cỗ thế lực cường đại, đoạt tại nước Nga cùng nước Mỹ trước đó, đem bọn hắn lôi kéo tới. Sau lưng đội viên cùng Hoa Quốc mấy cái kia minh hữu nghe xong ào ào biểu thị tán thành. Chu Trung lúc này còn không biết, hắn đã bất chi bất giác trở thành một cỗ bị tam đại qua tranh đoạt lôi kéo thế lực cường đại. Lúc này thời điểm Chu Trung cũng sớm đã chạy ra mấy chục cây số bên ngoài, nghĩ đến đến đón lấy làm như thế nào đi tìm tòa kia mang tế đàn hải đảo. Lần này vạn quốc giải đấu lớn lớn nhất hố người địa phương khả năng cũng là tìm điểm tập hợp, lớn như vậy vùng biển, mênh mông, đi đâu tìm hải đảo đi a? Cano không có hướng dẫn, thậm chí ngay cả một tấm bản đồ đều không có. Chu Trung không dám hướng về một phương hướng một mực mở, sợ mở ra đại hội khu vực, cho nên hướng về vùng đông nam mở sau một lúc, bắt đầu chuyển biến phương hướng hướng về phía đông mở. Lại sau đó hướng bắc mở một số, lại hướng tây hồi, tuy nhiên xem ra phiền toái một chút, nhưng ít ra có thể xác định không hề rời đi điểm xuất phát quá xa. Chu Trung ở trên biển mở gần 2 giờ, lúc này phát hiện phía trước trên mặt biển có 2 chiếc cano chậm rãi từ từ mở ra. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, biết cái này tham gia vạn quốc đại hội quốc gia, vì đạt được thân phận bài đều sẽ không từ thủ đoạn, bọn gia hỏa này nhìn đến chính mình sau chỉ sợ sẽ không tùy tiện thả chính mình rời đi a. Chu Trung phát hiện người trước mặt. Người trước mặt tự nhiên cũng phát hiện Chu Trung, nhất thời đều cảnh giác lên. Bất quá chờ đến Chu Trung cách gần đó, nhìn thấy Chu Trung trên thuyền chỉ có một người, mấy người rõ ràng đều là khẽ giật mình. Song phương tới gần, đều nhìn đến kia tình huống như vậy, Chu Trung đánh đo một cái 2 chiếc cano trên người. Cái này 2 chiếc cano phía trên hết thể có 10 người, đều là da thịt rất trắng, thân hình cao lớn châu Âu gương mặt. Bên trong có 3 nữ nhân, ngũ quan tinh xảo rất xinh đẹp. Cano người gặp Chu Trung chỉ là một người. Nhất thời đều thả bông lỏng, biết không có nguy hiểm, bên trong một cái mắt xanh nữ nhân còn đối Chu Trung chào hỏi, hiếu kỳ hỏi, các ngươi lọt vào công kích sao? Vì cái gì thì thừa một mình ngươi? Chu Trung nghe vấn đề này, thật sự là không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói chính mình là bị chính mình đồng bào cô lập đi ra? Loại bôi nhọ này chính mình dân tộc sự tình Chu Trung cũng không muốn nói, sau đó vừa cười vừa nói, ta chính là một người, không có nhận đến công kích. Cái này 2 chiếc cano trên người thì kinh ngạc hơn. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người tới tham gia vạn quốc đại hội. Một cái khác mái tóc màu nâu nữ người nói, tốt mới là à, quốc gia chúng ta chỉ có 3 cái danh lạch, ta tưởng rằng ít nhất, lại còn có một cái. Mạng muội hỏi một chút, ngươi là quốc gia nào đại biểu? Bên cạnh một người nam tử xen vào phân tích nói, châu Á người, Hoa Quốc rất cường đại, chắc chắn sẽ không là Hoa Quốc. Hàn Quốc cùng Nhật Bản cũng đều rất mạnh, mà lại hội cùng với nước Mỹ, chẳng lẽ là Bắc Triều nước? Thế nhưng là bọn họ không phải là bị Liên Hợp Quốc cấm đoán tham gia vạn quốc đại hội à? Chu Trung thuận miệng vừa cười vừa nói, chỉ là một cái tiểu quốc gia, không đáng giá nhắc tới. Lúc này lên tiếng trước nhất mắt xanh mị nữ đối Chu Trung người nói, không bằng ngươi chúng ta cùng đi đi. Vừa dứt lời, bên cạnh một cái niên kỷ xem ra tại chừng 30 tuổi đẹp trai nam tử nhất thời mặc kệ nói, kẻo xa, ngươi sao có thể tùy tiện mời không rõ lai lịch người xa lạ đâu. Chúng ta tình cảnh đã rất nguy hiểm, coi như hắn không là người xấu. Chúng ta cũng không thể mang một cái vương hữu. Elsa bất mãn nói ra, rắc, ngươi tại sao nói như thế? Chúng ta thế lực đơn bạc, không phải những cái kia đại quốc đối thủ, nếu là có thể mời càng nhiều minh hữu, chúng ta liền có thể trở nên cường đại a. Hắn hai nữ nhân cũng là điểm đồng ý nói, đúng, chúng ta cần phải mời nhiều người hơn chúng ta mới đúng, không phải vậy gặp phải lợi hại quốc gia, chúng ta đó là một con đường chết. Gọi là giác nam tử đối với cái này vô cùng bất mãn, sau đó đưa ánh mắt rơi vào lớn tuổi nhất trung niên nam tử trên thân, đối hắn hỏi, cây dâu ghẹo là đội trưởng, chúng ta sao có thể để không rõ lai lịch người đâu. Cây dâu ghẹo là nhìn xem Chu Trung, suy nghĩ một chút nói ra, vị tiểu huynh đệ này một người so với chúng ta tình cảnh nguy hiểm hơn, chúng ta những nước nhỏ này vốn chính là những cái kia đại quốc con mồi thôi, muốn là lại không đoàn kết, thì chỉ có một con đường chết. Nói cây dâu ghẹo là nhìn về phía Chu Trung, cười mời nói, tiểu huynh đệ, hoan nên ngươi đổi ngũ chúng ta. Chu Trung mang trên mặt nụ cười, cảm thấy mấy người này thật có ý tứ, theo tham gia vạn quốc đại hội bắt đầu, Chu Trung liền thấy những quốc gia kia, toàn bộ đều là đem mục tiêu đặt ở thứ tự phía trên, vì đạt được thân phận bài đại khai sát giới. Mà chi đội ngũ này hoàn toàn không có khát máu cùng sát lục khí tức, mỗi người đều rất bình thản, liền xem như cái kia phản đối với mình rắc, cũng chỉ là vì bảo vệ mọi người an toàn phản đối với mình mà thôi. Tốt, ta các ngươi. Chu Trung gật đầu nói. Một đoàn người cũng không nóng nảy đi đoạt khác người thân phận bài, mọi người mục đích chính là vì có thể tự vệ, sau đó tìm tới điểm tập hợp. Cho nên ba chiếc cano song song chạy, đều không vui, cơ hồ cũng là theo sóng biển trùng kích chậm rãi tiến lên. Thông qua ngắn ngủi nói chuyện với nhau cùng tự mình tiếp nhận, Chu Trung biết bọn họ 10 người thân phận. 10 người này bên trong, cây dâu ghẹo là cùng cái kia mái tóc xù nữ tử, còn có mặt khác 2 nam tử, đến từ phân làm nước. Giáp cùng nghèo xa, còn có một người nam tử đến từ lực gốm nguyện nước. Còn lại một nữ 2 nam đến từ kéo thoát duy nước. Bọn họ đều là Bắc Âu cùng Đông Âu tiểu quốc, quốc lập không phải rất mạnh, nhưng là kinh tế rất phát đạt. Riêng là cái này 3 quốc gia mỹ nữ, tại trên thế giới đều là nổi danh, Chu Trung nhìn một chút cái kia 3 nữ nhân, âm thầm gật đầu, quả nhiên là danh bất hư truyền. Mà lại thông qua quan sát Chu Trung nhìn ra, 10 người bên trong cây dâu ghẹo là tu vi cao nhất, tương đương với luyện khí kỳ tầng 4, còn lại người thì đều là luyện khí kỳ tầng 3. Giống như là bọn họ loại tu vi này, đừng nói là gặp phải Hoa Quốc, nước Nga, nước Mỹ loại này đại quốc, liền xem như gặp phải Ưng Quốc, Tây Ấn nước, cũng sẽ bị ngược sát. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP. Một đường lên Chu Trung cùng mấy người cười cười nói nói, cảm giác cũng rất là không tệ, lúc này một đoàn người đến không giống như là tới tham gia vạn quốc đại hội, ngược lại giống như là khách du lịch du lịch. Chu Trung, phía sau ngươi lưng là cái gì? Người vũ khí sao? Thật lớn a. Kẻo xa nhìn lấy Chu Trung sau lưng bị túi vải buồn quân tam xoa kích, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Chu Trung cười gật đầu nói, đúng, ta vũ khí. Giác ở một bên nhìn thấy xa một mực đối Chu Trung cảm thấy rất hứng thú, còn chủ động mời Chu Trung, tâm lý rất cảm giác khó chịu, khinh thường bĩu môi nói, thực lực không được tốt lắm, lương lớn như vậy vũ khí, cũng không biết có thể hay không đùa nghịch động. Đúng lúc này cây dâu ghẹo lạ đột nhiên biến sắc, đối mấy người trầm giọng nói ra, đều không muốn náo, phía trước có tình huống. Chương 599, âm hiểm ngữ kế. Mọi người hào hào hướng về phía trước nhìn qua, chỉ thấy đồng dạng có 3 chiếc cano hướng về bên này ra, mọi người nhất thời đều biến vô cùng gấp gáp. 3 chiếc cano, coi như mỗi chiếc ít nhất có 3 người, đó cũng là 9 người a. Nếu quả thật đánh lên, bọn họ tuy nhiên người nhiều, nhưng cũng là rất nguy hiểm sự tình. Không bao lâu 3 chiếc cano tới gần, đối diện 3 chiếc cano phía trên, mỗi tìm đều có 4 người. Mà lại tất cả đều là tối như mực đại hán. Cây dâu ghẹo là nhìn đến mấy người trước ngực treo thân phận bài, nhất thời nhìn ra những người này thân phận, trầm giọng nói với mọi người, đều cẩn thận một chút, là tác lập tức nước, cùng đế quốc cùng Pezi Á nước. Những quốc gia này lâu dài chiến hỏa dung chuyển, cho nên đều vô cùng khát máu dễ giết, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nghe được cây dâu ghẹo là nhắc nhở, mọi người thì càng căng thẳng hơn, riêng là 3 nữ nhân, hô hấp đều biến thô trọng. Chu Trung vẫn là bộ kia bình tĩnh thần sắc, quét mắt một vòng đối diện 12 người. Quả nhiên nhìn thấy 12 người này trên thân sát phạt chi khí rất đậm, tuy nhiên cũng bất quá là luyện khí kỳ tầng 3, số ít 2 cái là luyện khí kỳ tầng 4 cao thủ, bất quá bọn hắn trên thân khí thế, rõ ràng muốn so cây dâu ghẹo là bọn người cao hơn quá nhiều. Đánh nhau tiến tới là khí thế, những người này hung mãnh như vậy, chắc hẳn thực lực muốn so cây dâu ghẹo là bọn người mạnh hơn quá nhiều, huống chi bọn họ người cũng nhiều. Đợi đến song phương cano rốt cục đến cùng một chỗ. Đối diện 12 người đều là mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nhìn lấy một đoàn người, có mấy cái hắc đại hán ánh mắt còn không ngừng tại xạ tam nữ trên thân quét nhìn, trọng điểm chiếu cô tam nữ cái kia có lồi có lõm dáng người. Hắc hắc, thật xinh đẹp cô nàng à, đến bồi đại gia vui và vui sướng, đại gia tâm tình tốt có thể không muốn thân phận của ngươi bài. Một cái cao lớn thô kệch hắc hô to tại song phương du thuyền tương giao thời điểm, đột nhiên thân thủ một thanh hướng về xạ cánh tay chụp tới, mặt mũi tràn đầy đều là dâm đãng nụ cười. Kẻo xạ biến sắc, trong mắt tràn đầy chán ghét, tức giận nhất quyền hướng về cái kia hắc đại hán đánh tới. Lưu manh, lan đi. Bất qua xả tay không có đụng tới hắc đại hán, ngược lại bị Hắc Đại Hán một phát bắt được, cười dâm nói, ha ha ha. Cô nàng tay thật sự là bóng loáng a, cái này tay nhỏ nếu có thể tại đại gia trên thân an ủi sờ một chút, chậc chậc chậc, suy nghĩ một chút thì rất kích thích a. Kèo xa bị Hắc Đại Hán vô sỉ lưu manh lời nói cợt nhả mặt đỏ bừng, muốn thu tay lại, nhưng lại bị hắn chết nắm lấy, nhất thời giận dữ. Người thả ta ra. Đúng lúc này, một cái bị buồm trong bao chứa lấy cự đại gia hỏa, đột nhiên hoành không xuất hiện, trực tiếp thì hướng về cái kia Hắc Đại Hán đập tới. Hắc Đại Hán coi như có chút nhãn lực, cảm giác tình huống không ổn, sạch sẽ buông ra xạ né tránh. Hô! Tam xoa kích mang theo gió gào thét âm thanh xẹt qua, hoảng sợ Hắc Đại Hán giật mình. Chu Trung cái này vừa ra tay, nhất thời chọc giận cái kia 12 người, ào ào gầm lên vây quanh. Tiểu tử, dám đụng đến chúng ta người, muốn chết. Đối phương cầm đầu hai cái đầu chọc Hắc Đại Hán phẫn nộ quát, hai người bọn họ đều là luyện khí kỳ tầng 4, đang khi nói chuyện đã đồng thời xuất thủ hướng về Chu Trung bên này chọc tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong điện quang hỏa thạch Chu Trung cùng bên trong một cái đại hán giao thủ, vừa muốn đem mặt khác cái kia cũng đối phó, lúc này cây dâu ghẹo lạ xông lên, cùng đối phương đối nhất trưởng. Vâng! Cự đại trùng kích lực để cano trên mặt biển không ngừng nhộn nhạo, Chu Trung cùng cây dâu ghẹo lạ đều đứng yên tại cano phía trên, mà đối diện hai cái kia Hắc Đại Hán lại là lắc lư một chút. Bốn người tại một giây đồng hồ thời gian bên trong giao thủ, tâm lý đều vô cùng chấn kinh, càng là đối diện hai cái kia Hắc Đại Hán, vốn là coi là tìm tới một đám dê thu dọn yếu gà, lại không nghĩ rằng trong bọn họ cũng có hai cái luyện khí kỳ tầng 4 cao thủ. Ha ha ha, mọi người không nên động thủ, thương tổn hòa khí, đều là hiểu lầm. Bên trong một cái Hắc Đại Hán nhất thời cười lớn nói, cây dâu ghẹo là cùng Chu Trung đều là sững sờ. Không có minh bạch cái này Hắc Đại Hán là có ý gì. Vị lao huynh này là phân lam đi, đây chính là chỗ tốt, ta một mực rất hướng tới đâu, mọi người có thể tại cái này gặp gỡ cũng là duyên phận, gì không hòa bình rời đi đâu. Hắc Đại Hán chứng trạc đàng hoàng đối cây dâu ghẹo là nói ra. Cây dâu ghẹo là sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn đương nhiên muốn song phương nước giếng không phạm nước sông rời đi, chỉ bất quá những thứ này Hắc Đại Hán sẽ như vậy hảo tâm. Ngươi nói không sai, chúng ta có thể cùng bình rời đi. Cây dâu ghẹo là cuối cùng gật đầu đồng ý nói, bọn họ ít người, thực lực yếu, thực sự không muốn phát sinh kéo đứt. Tốt, hy vọng chúng ta có thể tại điểm tập hợp gặp mặt, chúc các ngươi may mắn. Hắc Đại Hán gật gật đầu, cười đối mấy người chào hỏi, sau đó song phương đều là cảnh giác đối phương, lẫn nhau thêm sai mà quá nhanh nhanh rời đi. Đợi đến khoảng cách song phương xa về sau, một người da đen đối cái kia đầu chọc Hắc Đại Hán hỏi, đội trưởng, chúng ta vì cái gì thả bọn họ đi? Cô nàng kia thế nhưng là coi như không tệ à. Hơn nữa còn có 11 cái thân phận bài có thể cầm tới. Hai cái đầu chọc Hắc Đại Hán đều không phải bất mãn chừng tên kia liếc một chút, lạnh giọng nói ra, cầm thân phận bài. Có thể không dễ dàng như vậy, không nghĩ tới một chi tiểu đội ngũ nhỏ bên trong, lại có hai tên luyện khí kỳ tầng 4 cao thủ, thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm, coi như sau cùng chúng ta có thể thắng, cũng muốn đánh đổi một số thứ, không thích hợp. Cái kia cứ như vậy thả bọn hắn thoát. Mấy hắc nhân không cam tâm nói ra, riêng là nghĩ đến ẻo xạ tam nữ cái kia tuyệt hảo dáng người, tâm lý thì một trận dục dịch đây. Đầu chọc Hắc Đại Hán cái này thì lộ ra một cái âm hiểm ngoan độc nụ cười, dữ tợn nói ra, gấp cái gì? Chúng ta bây giờ liền đi tìm nước Mỹ, bọn họ nhất định sẽ đôi 11 cái thân phận bài cảm thấy hứng thú, hoặc là ương quốc cùng phờ giang quốc liên minh, đều có thể, chúng ta muốn mượn đao giết người. Đến lúc đó bọn họ lấy đi thân phận bài, ba cái kia cô nàng không chính là chúng ta sao? Một đám người da đen nghe được đội bộ dạng như thế hảo kế hoạch, ào ào cười ha hả, trong mắt hiện ra dục vọng quan mang. Một bên khác, Chu Trung bọn người rời đi Hắc Đại Hán, mọi người cũng đều là thở phào, đám kia Hắc Đại Hán xem xét cũng không phải là dễ chê, muốn thật đánh lên khẳng định sẽ rất khó khăn. Chu Trung, vừa mới cảm ơn ngươi xuất thủ cứu ta. Eo xạ lúc này vô cùng cảm kích đối Chu Trung nói lời cảm tạ. Chu Trung cười khoát khoát tay nói ra, không có gì, việc rất nhỏ, ta cũng chính là làm thuận tay nhân tình. Đều là bởi vì có mọi người tại, mới có thể dọa lùi bọn họ, ta không có công lao gì. Eo xã liền vội vàng lắc đầu nói ra, không phải, Chu Trung, thật cảm ơn ngươi, cũng là ngươi cứu ta, trong lòng ta rất rõ ràng. Giác ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy ghen ghét, đồng thời tâm lý hối hận, hắn vừa mới cũng cần phải sớm một chút xuất thủ, lại bị Chu Trung tiểu tử kia vượt lên trước. Cây dâu ghẹo lạ lúc này đánh giá Chu Trung, có chút hoài nghi vấn hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi, là cấp bậc gì võ sĩ? Võ sĩ? Có ý tứ gì? Chu Trung không hiểu hỏi, đồng thời cũng có giả ngu trì hoan thành phần, hắn không muốn lừa dối người, nhưng cũng không muốn đem chính mình thực lực nói ra. Cây dâu ghẹo là giải thích nói, thì là đẳng cấp, mỗi cái khu vực đều có khác biệt cách gọi, tỉ như chúng ta gọi võ sĩ, nước Mỹ gọi dị năng giả, Hoa Quốc gọi tu chân giả, Nhật Bản là nì giả, nhưng thực tất cả mọi người là không sai biệt lắm. Chu Trung không sai gật gật đầu, vừa cười vừa nói, cây dâu ghẹo là đại thúc, ta trẻ tuổi, thời gian tu luyện cũng ngắn, vừa mới giao huấn những người kia, nhờ có ta vũ khí này nơi tay, nó phân lượng rất nặng. Chu Trung không có nói chính mình tu vi, ngược lại đem công lao đều giao cho trên tam xoa kích. Cây dâu ghẹo là đánh giá tam xoa kích, bất quá tam xoa kích bị túi vải buồn quân cái gì cũng nhìn không ra đến, nhìn hai mắt hắn cũng liền từ bỏ. Chương 600, đêm tối giết hại. Chu Trung theo cây dâu ghẹo là bọn người ở tại trên biển tìm tòi một buổi chiều, tới gần hoàng hôn thời điểm bọn họ phát hiện một hòn đảo nhỏ, mọi người nhất thời vui mừng. Đợi đến cano cập bờ, tam nữ thì không kịp chờ đợi vọt tới ở trên đảo bắt đầu tìm kiếm tế đàn. Bất quá đáng tiếc là, một đoàn người đem không to nhỏ đảo tìm một cái khắp, thậm chí leo đến tối cao trên cây đi xem chừng, cũng không có phát hiện cái này trên đảo nhỏ có tế đàn, sau đó ào ào thất vọng, xem ra tòa đảo này cũng không phải là bọn họ điểm tập hợp. Thực đối với bọn hắn những nước nhỏ này tới nói, cướp đoạt thân phận bài cũng không phải là bọn họ mục tiêu, bọn họ trọng yếu nhất cũng là còn sống đến điểm tập hợp. Cho dù là bọn họ một cái thân phận bài đều không có đoạt đến, chỉ cần có thể còn sống đến điểm tập hợp, vậy liền so với cái kia bị cướp đi thân phận bài, thậm chí là bị giết quốc gia bài danh cao hơn. Lúc này sắc trời đã tối xuống tới, mọi người quyết định tối nay ngay tại trên hải đảo nghỉ ngơi, để tránh đến ban đêm trên biển sẽ xuất hiện biến hóa gì. Đáng được ăn mừng là, cái này cái hải đảo phía trên trước mắt không có hắn quốc gia đại biểu đội ngũ, cái này hội vô cùng an toàn, không phải vậy còn muốn thường xuyên cẩn thận để phòng đối phương đánh lén. Màn đêm buông xuống, chỉnh phiến hải vực đều an tĩnh lại. Lần này tham gia vạn quốc đại hội quốc gia hết thể có 103 cái, cùng sở hữu hơn 500 người. Bất quá những người này ở đây mảnh này trong biển rộng, lại giống như một hạt hạt cát, không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Đại hải là phi thường thân bí, cũng là phi thường đáng sợ, trên biển hoàn cảnh càng là không thể dự đoán. Cho nên đến ban đêm, những quốc gia này đều lựa chọn nghỉ ngơi, có chút may mắn đến ở trên đảo nghỉ ngơi, có chút không tìm được đảo, chỉ có thể ở cano phía trên nghỉ ngơi. Đêm khuya, trên đại dương bao la lẻ loi trơ trọi nổi lơ lửng hai chiếc cano, hết thể có 6 người, đây là hai cái tiểu quốc gia tạo thành liên minh. Lúc này bên trong 5 người đều đang nghỉ ngơi, chỉ lưu lại một người khoanh chân ngồi tại cano đầu thuyền phía trên, cảnh giác quan sát bốn phía, liền sợ ban đêm bị quốc gia khác đánh lén. Nhưng vào đúng lúc này, cano mặt bên trên mặt biển, một đạo màu đen cái bóng lặng yên không một tiếng động bơi ra, quỷ dị là, hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đầu thuyền phía trên người gác đêm còn không có chút nào phát giác, ý nguyên nhìn về phía trước. Đạo hắc ảnh kia nghĩ là như rắn, toàn bộ thân thể rắn vào cano rời ra tới, mai cho đến cái kia giữ vững sự nghiệp người sau lưng, từ phía sau lưng xuất ra một cây dài một thước xiên cá, vừa nhanh vừa độc, phốc một tiếng đâm vào cái kia giữ vững sự nghiệp người giữa lưng. Hừ! Cái kia gác đêm nam tử đột nhiên cảm giác được toàn tâm kịch liệt đau nhức, trên mặt lộ ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc, khỏe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, hắn muốn quay đầu nhìn. Đến cùng là ai đánh lén hắn, thế nhưng là không đợi hắn đem đầu chuyển tới, liền đã tắt khí mà chết. Cái gì người? Đúng lúc này, đằng sau cano lên một cái nam tử đột nhiên tỉnh lại, vừa vặn thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi giận quát một tiếng. Ngay sau đó còn lại bốn người cũng ào ào tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt cái kia làm cho người dùng mình hắc ảnh, ào ào đứng dậy muốn nhào tới. Nhưng vào lúc này, hai chiếc cano chung quanh trên mặt biển, hơn 10 đạo hắc ảnh vọt ra khỏi mặt nước, ngay sau đó là hơn 10 đạo xin cá phi đâm mà đến. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mười mấy thanh xiên cá, toàn bộ đâm vào 5 người kia trên thân, 5 người không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực, toàn bộ bỏ mình. Tại giết chết 6 người này về sau, những bóng đen này bơi tới cano phía trên, cũng không lấy ra trên thi thể xiên cá, trực tiếp dắt lấy xiên cá phần đuôi dây thừng, đem những thi thể này kéo vào đến trong biển rộng, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình những bóng đen này không có phát ra bất kỳ thanh âm, trừ trên mặt biển hai chiếc trống rông cano. Cùng nổi lơ lửng máu tươi bên ngoài, dường như nơi này cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Dạng này sự tình không ngừng phát sinh ở chỗ này, mà chính là chỉnh phiến hải vực. Ngày thứ hai, mặt trời mới lên ở hướng đông, trên mặt biển, mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên, cảnh sắc vô cùng hùng vĩ, dường như mặt trời là theo trong nước biển chui ra đồng dạng. Một đám quy mô to lớn cano đội ngũ, chính đưa lưng về phía mặt trời mới mọc, tại trên đại dương bao la đi về phía trước. Những thứ này cano số lượng quy mô vô cùng to lớn, đạt tới hơn 30 chiếc, mà phía trước nhất cano thuyền trên đầu, thình lình treo nước Mỹ quốc kỳ. Đây chính là nước Mỹ tổ kiến liên minh, trong vòng một đêm lại có 10 chiếc cano, tốt mấy cái quốc gia đến nước Mỹ đội ngũ bên trong, tìm kiếm nước Mỹ che chở. Đương nhiên đó cũng không phải miễn phí, những quốc gia này đại biểu đều biểu thị, sau này sẽ ở các loại quốc tế trường hợp, nghe theo nước Mỹ phân phó. Vạn quốc đại sẽ ảnh hưởng lực phi thường to lớn. có thể tại vạn quốc đại hội trên bảng xếp hạng thứ tự càng cao, đại biểu cho quốc lực càng mạnh, đối với quốc gia phát triển cũng là có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Như vậy cũng tốt so là trong trường học một cái lớp học, mặc kệ ngươi điểm số là mình thi, vẫn là dùng tiền mua, tất cả mọi người ưa thích cùng điểm số cao tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa, gia trưởng cũng sẽ nguyện ý để cho mình hài tử cùng những cái kia điểm số cao hài tử cùng một chỗ chơi. Mà những cái kia xếp tại đếm ngược, chẳng những bị mọi người khinh thường cùng khinh thị, thậm chí tại lao sư hàng ghế vị thời điểm, đều sẽ cố ý đem bọn họ hàng đang giáo sư cuối cùng nhất, dường như bị toàn bộ thế giới để lại vứt bỏ. Lúc này phía trước nhất dò đường cano đột nhiên dừng lại, phía trên người đối với đằng sau nước Mỹ đội lớn lên chỗ cano báo cáo, dì cắt đồ tướng quân, phía trước phát hiện tình huống. Tất cả mọi người đã thấy phía trước vùng biển phía trên tung bay 3 chiếc cano, lấy cùng bên trên vết máu loang lổ. Dì cắt đồ năm nay 55 tuổi, tham gia qua thất giới vạn quốc đại hội, thực lực cứng hãn, tuy nhiên mặc quần áo, nhưng theo lồng ngực kia bả vai phồng lên trình độ liền có thể nhìn ra, thân thể của hắn đến cỡ nào cường tráng. Đi qua nhìn một chút, dì cắt đồ trầm giọng đối với thủ hạ phân phó nói. Một chiếc cano nhanh chóng lái qua, kiểm tra một phen sau trở về báo cáo tướng quân, 3 chiếc cano hoàn hảo không chút tổn hại, phía trên không có phát hiện bất luận cái gì thi thể, chung quanh trong vùng biển cũng không có phát hiện thi thể. Xem ra là bị quốc gia khác công kích. Dì cắt đồ có kết luận nói ra. Lúc này thời điểm cách đó không xa lại có 3 chiếc cano lái qua, cách thật xa hai cái đầu trọc hắc đại hán thì đứng ở đầu thuyền phía trên. Đối với treo nước Mỹ quốc kỳ cano tuyển nhận hô, không nên công kích chúng ta có chuyện cầu kiến dì cắt đồ tướng quân. Thủ hạ nhìn về phía dì cắt đồ tướng quân, xin chỉ thị, tướng quân, để bọn họ đi tới sao. Dì cắt đồ ánh mắt rất tốt, liếc mắt liền thấy bọn họ ở ngực treo thân phận bài. Nét miệng lên một tia cười lạnh nói, để bọn họ đi tới. HTTP. 3 chiếc cano tới gần, hai cái gã đại hán đầu chọc nhìn đến dì cắt đồ vô cùng kích động, vội cung kính nói ra, tôn kính dì cắt đồ tướng quân, chúng ta là tác lập tức nước, cùng đế quốc cùng Ke Di Á nước đại biểu, hy vọng có thể đến nước Mỹ trong liên minh. Dì cắt đồ một mặt ngạo khí lạnh giọng nói ra, các ngươi có tư cách gì đến liên minh chúng ta bên trong. Hai cái gã đại hán đầu chọc hiển nhiên đại biểu 3 quốc gia, cung kính nói ra, dì cắt đồ tướng quân, chúng ta tác lập tức nước có thể giúp các ngươi nước Mỹ thanh lý hải tặc, tuyệt đối sẽ không để hải đảo thương tổn đến tôn quý người nước Mỹ, đồng thời chúng ta còn có thể mở cảng khẩu, vì nước Mỹ phục vụ. Một cái khác gã đại hán đầu chọc cũng nói, chúng ta cũng đế quốc cũng có thể mở cảng khẩu vì nước Mỹ phục vụ, đồng thời chúng ta trả lại ngài mang một phần nho nhỏ lễ gặp mặt. Ồ, cái gì lễ gặp mặt? Dì cắt đồ nhiều hứng thú hỏi. Chương 601, truy tung. Đầu chọc hắc đại hán trong mắt lóe lên một vẻ tâm ngoan, xảo trá vừa cười vừa nói, dì cắt đồ tướng quân, chúng ta biết phía trước có 3 quốc gia tổ kiến một mực tiểu liên minh, chúng ta có thể vì nước Mỹ xung phong, đem bọn hắn giết chết, đem thân phận bài hiến cho ngài. Dì cắt đồ hài lòng gật gật đầu, 3 quốc gia tiểu liên minh, làm sao cũng có thể có 10 cái thân phận bài, cái này 10 cái thân phận bài đối với nước Mỹ tới nói cũng là rất có sức hấp dẫn. Tốt, ta phái mấy người cùng các ngươi cùng đi xung phong, chúng ta đại đội ngũ sau đó liền đến. Dì cắt đồ gật đầu nói, gặp dì cắt đồ tiếp nhận liên minh bọn họ, nhất thời một đám hắc đại hán đều trở nên hưng phấn, nghĩ đến rất nhanh liền có thể đem 3 cái kia đàn bà nhỏ áp tại dưới thân. Trên đại dương bao la, Chu Trung một đoàn người cũng đã rời đi hải đảo, tiếp tục đi tìm chỗ tập hợp. Vừa rời đi hải đảo cũng liền 1 giờ, một đoàn người chợt phát hiện phía trước trên biển bay tới 2 chiếc cano, cái này 2 chiếc cano không có có phương hướng cảm giác, thỉnh thoảng bị sóng biển đánh thẳng vào đụng vào nhau. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Eo xạ chỉ cái kia 2 chiếc cano hoảng sợ nói. Mọi người hào hào đứng dậy hướng về cái kia 2 chiếc cano nhìn qua, đợi đến cách gần, tất cả mọi người phát hiện cano phía trên vết máu. Xem ra là bị người tập kích. Chu Trung vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Mọi người hào hào gật đầu, sắc mặt khác nhau, hiển nhiên tâm lý đều có ý nghĩ. Theo cái này 2 chiếc cano xem ra, khả năng cũng là 2 cái tiểu quốc, giống như bọn họ những nước nhỏ này chỉ có thể luân vì người khác con mồi. Lúc này xã lại kinh hô lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chỉ về đằng trước vùng biển hô, các ngươi mau nhìn, bên kia còn có. Mọi người theo xã chỉ phương hướng nhìn qua, nhất thời kinh hô một tiếng, chỗ đó lại có 10 mấy chiếc cano trôi nổi tới. Mà lại mỗi một chiếc lên đều có vết máu. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là một cỗ đại thế lực bị người đánh tan? Thì liên sản gờ ấy dạ đều chưa từng gặp qua loại tràng diện này, thần sắc tràn đầy rung động. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhìn lấy những thứ này cano không nói gì. Sanger ấy dạ không phải lần đầu tiên tham gia vạn quốc đại hội, đối vạn quốc đại hội tình huống vẫn là rất giải, nghiêm túc nói ra, nếu như cái này mười mấy chiếc cano là một cái thế lực, như vậy rất có thể cũng là Hoa Quốc cùng nước Nga. Chỉ có bọn họ mới có thể tổ chức ra lớn như vậy thế lực đi ra. Nghe được Hoa Quốc, Chu Trung nhíu mày, tuy nhiên đối Tùng Nhất Hải đám người kia khó chịu, nhưng dù sao cũng là quốc gia mình đại biểu đội, Chu Trung vẫn là không hy vọng bọn họ nhanh như vậy thì bị người diệt. Bất quá sản gơ ấy đã lại chuyển một cái ý nghi ngờ nói, bất quá cũng có thể là hai cái, hoặc là ba cái tiểu một số thế lực sống mái với nhau, mỗi người lưu lại mấy chiếc cano. Mọi người gật gật đầu, cảm thấy sản gơ ấy dạ phân tích rất có đạo lý. Giác ở một bên rất là bất mãn nói ra, cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế, mặc kệ là một cái thế lực bị diệt, vẫn là ba cái thế lực sống mái với nhau, đều đủ để chứng minh chung quanh đây rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi mau đi. Sản gơ ấy dạ đồng ý nói, Giác nói đúng, chúng ta tốt nhất đừng quấn vào bất luận cái gì tranh chấp bên trong, rời đi trước chỗ thị phi này lại nói. Sản gơ ấy dạ trong lòng mọi người hy vọng là rất lớn, sau đó mọi người đem cano mở đủ mã lực, nhanh nhanh rời đi mảnh này nguy hiểm vùng biển. Ngay tại Chu Trung bọn người vừa rời đi không lâu, 5 chiếc cano chạy nhanh đến, nhìn thấy bên này mười mấy chiếc 5 người cano, bọn họ cũng dừng lại. A, không đúng lắm a, một đêm thời gian, làm sao có nhiều như vậy quốc gia bị tập kích? Là Hoa Quốc cùng nước Nga làm sao? Một cái người nước Mỹ nhìn lấy những thứ này cano như mày, bọn họ đoạn đường này đến đã phát hiện không dưới 20 chiếc cano. Phòng đoán cẩn thận một đêm này đến có chí ít 70, 80 người bị giết, bị đoạt đi thân phận bài. Nếu như là Hoa Quốc cùng nước Nga làm, vậy đã nói rõ hai quốc gia này cướp đoạt thân phận bài, đã dẫn trước bọn họ nước Mỹ. Mặt khác trên thuyền đầu chọc Hắc Đại Hán lo lắng nói ra, tiểu lực tiên sinh, chúng ta đừng quản những thứ vô dụng này cano, vẫn là nhanh truy những tên kia đi, đoạt bọn họ thân phận bài mới là quan trọng a. Cái kia người nước Mỹ tiểu lực gật gật đầu, như là đã bắt đầu hoài nghi Hoa Quốc cùng nước Nga động thủ, vậy bọn hắn nước Mỹ liền càng thêm không thể lạc hậu. Ngươi xác định bọn họ tại cái phương hướng này sao? Tiêu lực nhíu mày điều chỉnh ống kính đầu Hắc Đại Hán hỏi, bọn họ đã truy thật lâu. Đầu chọc Hắc Đại Hán lộ ra một vệ tà ác nụ cười, sau đó từ trong ngực móc ra một cái tiểu hình định vị dụng cụ nói ra, tiểu lực tiên sinh ngài yên tâm, hôm qua tại tách ra thời điểm, chúng ta vụng trộm tại bọn họ cano phía dưới lắp đặt truy tung máy móc, bọn họ ngay ở phía trước, không bao xa. Tiêu lực nhìn thấy đầu chọc Hắc Đại Hán còn có phần này chuẩn bị, nhất thời hai mắt tỏa sáng, phi thường hài lòng đối bọn hắn tán thưởng nói, các ngươi làm rất tốt. Sau khi trở về ta sẽ tại tướng quân trước mặt tán dương các ngươi. Đầu chọc Hắc Đại Hán nghe xong lời này, vội vàng cảm kích nói, cái kia liền đa tạ tiểu lực tiên sinh. Tiểu lực rất là tốt ý gật gật đầu, sau đó một bộ hoàn toàn không có đem Chu Trung một đoàn người coi là gì nói ra, được, chúng ta đuổi mau đuổi theo bọn họ đi, sau đó nhanh điểm đem bọn hắn giải quyết hết. Đạt được tiểu lực phân phó, 5 chiếc cano lần nữa tốc độ cao nhất xuất phát, hướng về phía trước Chu Trung một đoàn người 3 chiếc cano đuổi theo. Chu Trung một đoàn người lại ở trên biển chạy một trận, tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn, dù sao cái này trên biển lớn mặc kệ hướng phương hướng nào nhìn, đều là giống nhau cảnh sát, thời gian dài đối người tinh thần là có rất lớn áp bách lực. Riêng là hiện tại bọn hắn còn muốn thường xuyên cảnh giác, lo lắng đến hắn địch nhân. Cái gì thời điểm mới có thể rời đi cái này đáng chết địa phương quỷ quái a? Giác có chút bực bội mở miệng phàn nàn nói. Eo xa nói với Giác, Giác, như thế một hồi ngươi thì chịu không được, vùng biển này lớn như vậy. Muốn tìm tới điểm tập hợp chỉ sợ còn phải mấy ngày đây. Giác bị xả xem nhẹ, nhất thời vô cùng khó chịu nói ra, ừ, ta cũng không tin lớn như vậy vùng biển, người nào có thể tìm tới cái kia điểm tập hợp. Giác vừa dứt lời, ngay tại cano phía trên nhắm mắt dưỡng thần Chu Trung đột nhiên từ phía sau lưng trên tam xoa kích cảm nhận được một cỗ kỳ dị năng lượng ba động, mở bừng mắt ra, một đạo hào quang màu tím lóe qua, nhìn về phía đông bắc. Sàn gờ ấy dạ đại thúc, chúng ta hướng về cái hướng kia đi thôi. Chu Trung một mực đông bắc phương hướng, mặt sắc mặt ngưng trọng nói với sản gờ ấy dạ. Sản gờ ấy dạ nghi hoặc nói ra, tiểu huynh đệ, cái này trên biển lớn không có hướng dẫn, phương pháp tốt nhất vẫn là phải dựa theo quy hoạch, một chút xíu thảm thức tìm kiếm. Nếu như chúng ta hiện tại chạy hướng dự định phương hướng, rất dễ dàng bị đánh loạn lộ tuyến, sau cùng tìm không thấy điểm tập hợp không nói, còn rất có thể lạc đường. Giác cuối cùng đến sớm đả kích Chu Trung thời điểm, khinh thường rêu cực nói, ngươi đến cùng biết hay không à? Không hiểu thì không nên tùy tiện loạn chỉ đường, thật lạc đường người nào chịu trách nhiệm a? Chu Trung không để ý đến Giác, mà chính là rất khẳng định nói ra, sản gờ ấy giả đại thúc, ta tin tưởng điểm tập hợp rất có thể chính ở đằng kia. Người chắc chắn chứ? Sản gờ ấy giả vẫn còn có chút không quá tin tưởng đối Chu Trung hỏi, bất quá Chu Trung đoạn đường này đến biểu hiện rất trầm ổn, không giống như là cái tùy tiện nói lung tung người. Chu Trung gật đầu xác nhận nói, đúng, ta xác định. Chương 602, gặp nhau lần nữa. Sản gờ ấy giả suy nghĩ một chút, hạ lệnh phân phó nói, cải biến phương hướng, hướng về đông bắc tiến lên. Giác nhìn thấy sản gờ ấy giả còn thật nghe Chu Trung, nhất thời vô cùng khó chịu, ở một bên không ngừng phụng thịu. Kèo xã ngồi tại cano phía trên, hiếu kỳ đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, điểm tập hợp thật ở chỗ này sao? Chu Trung vừa cười vừa nói, khả năng đi, ta cũng là cảm giác, cảm tạ các ngươi tin tưởng ta. Kèo xã lộ ra rực rỡ nụ cười nói ra, ta tin tưởng ngươi. Giác ở bên cạnh nghe, nhất thời khinh thường hừ lạnh nói, các loại đến lúc đó tìm không thấy điểm tập hợp, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cano phi tốc toàn tiến một giờ, nơi xa vùng biển nổi lên hiện một hòn đảo, mà lại đảo này diện tích vẫn còn lớn. Rốt cục tại trên đại dương bao la nhìn đến không giống nhau cảnh sắc, kẻo xa bọn người đều rất cao hứng, sản gờ ấy dạ cũng là hai mắt tỏa sáng. Nói thật, lựa chọn tin tưởng Chu Trung, sản gờ ấy dạ trong lòng cũng là không chắc, nhưng bây giờ lại thật nhìn đến hải đảo. Mà lại cái này hải đảo so tối hôm qua bọn họ ở hải đảo lớn hơn nhiều, nói không chừng vẫn thật là điểm tập hợp. Nhanh, lên đảo đi xem một chút. Đợi đến cano cập bờ, một đoàn người nhanh vọt tới ở trên đảo, bắt đầu tìm kiếm tế đàn. Chu Trung đứng tại trên bờ cát, nhịn không được những mày, bởi vì lúc này tam xoa kích lại không có cảm ứng, cho nên hắn cũng không biết tòa đảo này đến cùng phải hay không tế đàn chỗ hòn đảo. Ta cảm thấy tế đàn khả năng tại ngọn núi kia phía trên, không bằng chúng ta lên núi đi xem một chút đi. Sản gờ ấy dạ chỉ ở giữa hòn đảo nhỏ cao sơn nói với mọi người. Sau đó mọi người bắt đầu hướng về núi nhỏ kia đi đến, tế đàn loại địa phương này đồng dạng ưa thích kiến thiết tại bao la thấp mở, hoặc là trên núi, dù sao không phải là chân núi, bởi vì tế đàn là thần thánh địa phương, không biết cho phép bên cạnh có một tòa núi lớn áp chế tế đàn, cho nên còn thật có thể là xây ở trên núi. Một đoàn người mới vừa lên núi, lại không chú ý tới, tại bờ biển nằm chiếc cano lái qua. Ha ha, bọn họ cano ngay tại cái này, bọn họ nhất định ở trên đảo. Đầu chọc hắc đại hán nhìn thấy bên bờ nghe ba chiếc cano, nhất thời hưng phấn cười ha hả. Tiêu Lực rất là hài lòng gật gật đầu, nhảy lên đảo nhỏ nói ra, chớ trì hoãn, lại không lâu nữa tướng quân bọn họ cũng nên đến, chúng ta nhanh đi đem những tiểu tử kia giải quyết hết đi. Một hàng hơn 20 người phía trên đảo nhỏ, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng về bên trong hòn đảo nhỏ đánh tới, toàn thân đều tràn ngập sát khí, bọn họ cũng là tới giết người. Ở giữa hòn đảo nhỏ trên núi, ngọn núi nhỏ này có thể có 300-400 mét cao. Đến không là rất lớn, Chu Trung một đoàn người một đường đi lên đỉnh núi, đều không có phát hiện tế đàn bóng dáng. Giác nhất thời tức giận phàn nàn nói, tế đàn đâu? Tế đàn ở đâu? Hừ, ta liền nói, không cần phải tin tưởng một ít người lời nói. Người khác cũng đều không nói gì, nhưng hiển nhiên thần sắc cũng là rất không cao hứng. Sản gờ ấy dạ cao mày, trầm ngâm nửa ngày, sau đó mở miệng nói ra, tính toán, chí ít chúng ta phát hiện một hòn đảo nhỏ, cái này cũng là chuyện tốt. Chuyện gì tốt ta? Sản gờ ấy dạ đội trưởng, ngươi không muốn tổng hướng về một ngoại nhân nói chuyện. Giác bất mãn nói với sản gờ ấy dạ. Chúng ta vẫn là trước xuống núi A, thừa dịp sắc trời còn sớm, lại tiếp tục tìm cái kế tiếp hòn đảo, nói không chừng thì có thể tìm tới điểm tập hợp. Eo xa mở miệng đối mấy người đề nghị. Giác lại không cho là như vậy, lắc đầu nói ra, ta đề nghị ngay tại cái này nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đang tìm, dù sao tìm tế đàn cũng không phải một hai ngày thì có thể tìm tới sự tình. Chúng ta bây giờ rời đi hòn đảo nhỏ này, muốn là buổi tối tìm không thấy hắn đảo nhỏ làm sao bây giờ. Trên biển quá nguy hiểm, không thấy được vừa mới nhiều như vậy bị tập kích hư không cano sao. Sản gờ ấy dạ cảm thấy giác nói cũng rất có đạo lý. Đúng lúc này, một đám người theo trong rừng cây đi tới, cầm đầu hai cái đầu chọc hắc đại hán cười gần nói, hắc hắc, muốn đi. Chỉ sợ các ngươi đi không. Nhìn thấy hai cái này đầu chọc hắc đại hán, sản gờ ấy dạ bọn người toàn mặt đều biến sắc, trầm giọng quát lớn. Làm sao lại là các ngươi? Các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Đầu chọc hắc đại hán đã đem những người này làm thành là chết người, cho nên cũng không cố kỵ chút nào, xuất ra trong ngực máy định vị. A, ngươi! Ngươi vậy mà gian lận! Nhìn thấy cái kia máy định vị, sản gờ ấy ra bọn người là sắc mặt đại biến, nhất thời phẫn nộ. Căn cứ đại hội quy tắc là không cho phép một mình mang theo bất luận cái gì định vị hệ thống. Đầu chọc hắc đại hán cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, quy tắc. Quy tắc chẳng qua là dùng để hạn chế người yếu a. Chu Trung nghe đầu chọc hắc đại hán lời nói, tâm lý không khỏi hơi xúc động. Đúng vậy a, quy tắc xác thực chỉ là dùng để hạn chế người yếu. Tại Hoa Quốc cũng có một câu nói như vậy, gọi là gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Những cái kia sợ đầu sợ đuôi người, luôn luôn chẳng làm nên trò chống gì, bị các loại quy tắc trói buộc. Mà những cái kia thành tiểu sự nghiệp người, cái nào chưa làm qua không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Quy tắc cũng là người bình tĩnh. Chu Trung hiện tại đã biết rõ một cái đạo lý, mặc kệ làm chuyện gì, chỉ cần xứng đáng lương tâm mình cũng chính là. Tiêu Lực lúc này hơi không kiên nhẫn thúc giục nói, tốt, không muốn lại nói nhảm, mau động thủ đi. Sảng gờ ấy ra bọn người lúc này mới chú ý tới Kiều Lực, sắc mặt trong lúc nhất thời biến càng khó coi hơn, chỉ là đầu chọc hắc đại hán bọn họ, mấy người liền đã rất khó ứng phó, bây giờ lại nhiều đồng lõa. Giết! Đầu chọc hắc đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, quất ra bên hông đại khảm đao, hướng thẳng đến sảng gờ ấy ra nhào lên, mà một cái khác gã đại hán đầu chọc thì là nhào về phía Chu Trung. Bọn họ biết sản gờ ấy giả cùng Chu Trung là toàn bộ trong đội ngũ mạnh nhất, chỉ cần đem hai người bọn họ trừ rơi, cái kia còn lại người cũng không có cái gì có thể lo lắng. Nhìn thấy bọn họ mục tiêu đầu tiên chính là mình, Chu Trung cười rộ lên, trong tay tam xoa kích vung lên, đối diện xông đi lên. Tiểu tử, đi chết đi. Cái này gã đại hán đầu chọc đồng dạng dùng là một thanh đại khảm đao, hướng thẳng đến Chu Trung bổ tới, sắc mặt dữ tợn. Chu Trung khí dồn đan điền, Chu Trung tam xoa kích trực tiếp nên đón. Đinh. Vũ khí đụng vào nhau, cái kia đại khảm đao không chút huyền niệm, ngay đầu tiên liền bị đụng thành hai đoạn, nửa đoạn trước thân đao bay thẳng ra ngoài. Gã đại hán đầu chọc nhất thời sửng sốt, hắn cái này trường đao thế nhưng là bảo bối, dùng nhiều tiền mua a. Thổi lông trên lưới là đức, làm sao có thể dễ dàng như vậy thì đoạn đâu. Ngay tại hắn ngây người công phu, Chu Trung trong tay tam xoa kích đã nằm ngang bài tại bộ ngực hắn, đại hán nhất thời cuồng phun hiến máu bị đập bay ra ngoài, rơi xuống đất bỏ mình. Đây hết thể thì phát sinh ở điện quang lửa thời gian, rất nhanh liền kết thúc, làm Chu Trung giết một cái đầu chọc hắc đại hán, một mặt khác, sẵn gờ ấy giả cùng đối thủ của hắn mới vừa vặn giao thủ. Không thể không nói, tên đầu chọc này hắc đại hán xác thực hung mãnh, tuy nhiên tu vi giống như sẵn gờ ấy giả, nhưng là cái kia vọt mạnh dồn sức đánh khí thế, trong lúc nhất thời để sẵn gờ ấy giả có chút chống đỡ không kịp, riêng là trong tay hắn trôi này đại đao, cương mãnh dị thường, sẵn gờ ấy giả chỉ có không ngừng lùi lại, tiêu trừ hắn phong mang. Chương 603, kịch chiến. Chu Trung ở một bên nhìn rõ ràng, làm ánh mắt của hắn rơi vào chuôi này trường đao phía trên thời điểm, tầm bảo máy đột nhiên cho ra nhắc nhở. Pháp bảo, ô kim xích thủy đao. Đẳng cấp, phàm phẩm trung đẳng. Đặc điểm, cương manh cứng rắn, lực lớn vô cùng. Khuyết điểm, bởi vì ô kim cùng xích thủy, đều là kiên cường hỏa liệt chi vật, đoán tạo ra pháp bảo địa chất quá cứng, tại thân đao bảy tấc chỗ yếu kém nhất, nhiều lần đánh chúng có thể bị tổn hại. Chu Trung nhìn thấy dạng này mừng rỡ trước mắt sáng rõ, tầm bảo máy lại còn có dạng này diệu dụng. Có thể biết được pháp bảo ưu điểm cùng khuyết điểm. Chỉ tới khuyết điểm, chẳng phải là liền biết đối phó pháp bảo này biện pháp. Sau đó Chu Trung muốn thử xem cái này tầm bảo máy nói tới khuyết điểm dựa vào không dựa vào phổ. Đối sản gờ ấy giả hô, sản gờ ấy giả đại thúc, đánh thanh trường đao kia bảy tấc chỗ. Sản gờ ấy giả đang bị đầu chọc hắc đại hán bức liên tục lùi lại, trôi này cương mãnh vô cùng đại đao mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Hắc đại hán mỗi một lần ném đao lúc, hắn đều có một loại sẽ bị cái kia đại đao chém đứt cảm giác. Lúc này nghe được Chu Trung gọi hàng, sản gờ ấy giả nhìn đúng thời cơ, ống tay háo bên trong trượt ra một cái dài một thước đen nhánh tiểu côn, trên tay kéo một phát, vậy mà biến thành dài hơn hai thước trường thương. Nhanh chóng liên tiếp ba lần hướng về đầu chọc hắc đại hán đại đao bảy tấc chỗ đâm tới. Đinh! Đinh! Đinh! Giang giác! Ba đòn trúng liền, trường thương vốn chính là điểm công kích. Mỗi một cái lần bên trong uy lực đều rất lớn, ba lần liên tục lần bên trong cùng một vị trí, đại đao không chịu nổi, răng rác một chút theo bảy tấc chỗ vậy mà nứt ra. Sản gờ ấy ra gặp chi vui mừng quá đỗi, trường thương trong tay liên tiếp đâm ra, đinh. Một chút, lần nữa điểm trúng cái kia đại đao rốt cục không chịu nổi, răng rác một chút triệt để gây mất. Sản gờ ấy ra cũng là một cái hội nắm lấy cơ hội người, hắc đại hán đao đoạn, hắn thì càng mạnh mẽ công, thừa dịp không phòng bị nhất thương đâm vào đại hán bả vai trái. Đại hán đau sỉ nha nhếch miệng. Tiểu lực tiên sinh, ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Nhanh đến giúp đỡ a! Đầu chọc hắc đại hán nhìn thấy chính mình đồng bạn bị Chu Trung giết, hiện tại chính mình người cũng bị thương nặng, trong lúc nhất thời tựa như là thụ thương giống như dã thú, hai mắt đỏ bừng, đối đằng sau còn đang quan chiến tiểu lực giận dữ hét. Tiểu lực tu vi cùng hai cái hắc đại hán không sai biệt lắm, đều là luyện khí kỳ tầng 4, mà Chu Trung vậy mà vừa đối mặt liền đem bên trong một cái đầu chọc hắc đại hán giải quyết. Sau đó lại chỉ điểm sản gờ ấy ra giết chết còn lại đầu chọc hắc đại hán, tiểu lực mặt sắc ngưng trọng lên, đưa ánh mắt rơi vào Chu Trung trên thân. Người là ai? Tiểu lực nhìn đến sản gờ ấy ra bọn người trên thân phận bài, biết bọn họ thân phận, nhưng là Chu Trung không có đeo thân phận bài, cũng không biết Chu Trung là ai. Mà lại sản gờ ấy ra bọn người là người châu Âu gương mặt, Chu Trung lại là một cái da vàng châu Á người. Chu Trung trong tay mang theo tam xoa kích, cười lạnh nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là người như thế nào. Bởi vì ngươi biết cũng vô dụng. Vì cái gì? Tiểu lực nhịn không được hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, bởi vì đối với một người chết tới nói, cái gì đều là vô dụng. Tiểu tử, ngông cuồng như thế, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Tiểu Lực nghe nói như thế nhất thời rất là phẫn nộ, theo trong túi quần móc ra một cái bình nhỏ, bên trong là màu đỏ dược thủy. Đột biến gen dược thủy. Chu Trung nhíu mày, không nghĩ tới đám này nước Mỹ lão một chút sáng ý đều không có, lại là dùng thứ này. Tính ngươi có kiến thức, vì ngươi một tên tiểu tử, lãng phí ta một bình đột biến gen dược thủy, ngươi cho dù chết, cũng đáng. Nói Kiều Lực uống xong dược thủy, cả người khuôn mặt dữ tợn, khí thế bạo tăng. Chu Trung mau trở lại, bọn họ uống đột biến gen dược thủy, thực lực tăng nhiều. Có thể đạt tới luyện khí kỳ tầng 5 thực lực, một mình ngươi không phải đối thủ của hắn, chúng ta liên thủ. Nhìn thấy Kiều Lực uống đột biến gen dược thủy, sàng gờ ấy giả cũng là quá sợ hãi, biết cái này dược thủy lợi hại, cũng biết đối Chu Trung hô. Bất quá lúc này đã muộn, bởi vì Kiều Lực đã hướng về Chu Trung bay nhào tới. Đối mặt Kiều Lực cái kia hung mãnh không so khí thế, Chu Trung ngật nhưng bất động, thì đứng ở nơi đó chờ lấy Kiều Lực. Nhìn thấy một màn này, sàng gờ ấy giả cùng xã đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, tất cả đều vì Chu Trung lo lắng, luyện khí kỳ tầng 4 cùng luyện khí kỳ tầng 5 chênh lệch là rất lớn. Trên lý luận tới nói, luyện khí kỳ tầng 4 cao thủ, căn bản là gánh không được luyện khí kỳ tầng 5 cao thủ toàn lực nhất kích. Hết. Sàng gờ ấy giả trong mắt tràn đầy thương cảm, Chu Trung tiểu tử này hắn vẫn là rất ưa thích, cảm thấy Chu Trung người không tệ, mà bây giờ. Trong mấy người cũng liền rắc tương đối cao hưng, Chu Trung vừa đến đã cướp đi hắn danh tiếng, lúc này thấy đến Chu Trung bị Kiều Lực công kích, khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười, Chu Trung vừa chết, hắn lại có thể là tiếp tục truy cầu đảo xạ. Thế mà. Đến đón lấy một màn làm cho tất cả mọi người đều trừng to mắt. Tiểu Lực bay nhào đến Chu Trung trước người, trong mắt tràn đầy dữ tợn, hắn xác nhận chính mình có thể nhất kích đem Chu Trung giết chết. Thế nhưng là Chu Trung vung lên tam xoa kích, đón Tiểu Lực thì bổ xuống. Phúc! Cái này một kích từ trên cao đi xuống bổ tới, lực lớn vô cùng, Tiểu Lực cả người tựa như là bóng cao su bị đánh bạo đồng dạng, trực tiếp bị Chu Trung đập tại trên mặt đất, cả người giống như là bánh thịt đồng dạng, máu tươi văng khắp nơi. Sàng gờ ấy giả mắt trợn tròn, eo xa mắt trợn tròn, rắc cũng mắt trợn tròn, những người da đen kia cùng nước Mỹ phái đến giúp đỡ người càng là mắt trợn tròn. Trong bọn họ tu vi cao nhất Kiều Lực, tại phục dụng đột biến gen dược thủy tình hôn giới, lại bị một chiêu miểu sát. Cái này xem ra tuổi còn trẻ, người vô hại và vật vô hại châu Á tiểu tử rốt cuộc là ai a? Hắn là người vẫn là ma quỷ. Một cái đều khác buông tha, giết. Chu Trung đối sàng gờ ấy giả các loại người hét lớn một tiếng. Sau đó thì hướng về đám kia người da đen phóng đi. Đám gia hỏa này tới nơi này, chính là vì giết bọn hắn đến, Chu Trung đương nhiên sẽ không thả bọn họ người sống trở về báo tin. Sàng gờ ấy ra bọn người tự nhiên cũng minh bạch điểm này, nhìn thấy Chu Trung xông vào trong đám người, tựa như là sói đói tiến bầy cừu, cơ hồ là mỗi một cái đều có thể đánh ngã một địch nhân. Sàng gờ ấy ra bọn người chiến ý cũng bị nhen lửa, ào ào xông lên. Có Chu Trung tại, trận chiến đấu này tự nhiên là nghiêng về một phía trang diện. Kết quả không có bất kỳ cái gì lo lắng. Làm hai mươi mấy người đều bị đánh giết, trên núi nhỏ đã tràn ngập một cô gây mũi mùi huyết tinh. Sàng gờ ấy ra bọn người hào hào cúi người, theo những người chết kia trên thân lấy đi thân phận bài, sau đó đặt chung một chỗ, hết thể 24 mai. Sàng gờ ấy ra cầm lấy thân phận bài đi đến Chu Trung bên người, lúc này hắn lại nhìn Chu Trung ánh mắt, đã nhiều một tia khác vị đạo. Chu tiên sinh, những thứ này thân phận bài cho ngươi. Sàng gờ ấy ra đối Chu Trung xưng hô đều biến. Chu Trung cường đại để hắn kính sợ. Chu Trung vừa cười vừa nói, làm sao đều cho ta. Ta muốn những vật này cũng vô dụng, các ngươi giữ đi. Sàng gờ ấy ra bọn người nghe nói như thế đều dọa sợ, hơn 20 mai thân phận bài. Phải biết bọn họ quốc gia mỗi lần tham gia vạn quốc giải đấu lớn, có thể cầm tới 10 cái thân phận bài, cái kia thì đã coi như là phi thường xuất sắc thành tích. Có lúc cũng liền cầm tới mấy cái, mà lần này có thể cầm tới hơn 20 cái, chỉ sợ cái này đều có thể đi vào 15 người đứng đầu thành tích đi. Không. Chu tiên sinh, nếu là không có ngươi, chúng ta chỉ sợ đã bị bọn họ giết, đây đều là ngươi công lao, cũng là ngươi nên được. Sàng gờ ấy dạ vô cùng kiên trì muốn đem thân phận bài cho Chu Trung. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, vậy chúng ta thì chia đều đi, ta muốn 12 cái liền tốt. Sàng gờ ấy dạ suy nghĩ một chút, cũng tiếp nhận chia đều, nhưng là nói cái gì cũng không cần 12 cái, bởi vì bọn hắn có 10 người, cho nên bọn họ liền muốn 10 cái. Một người một cái, còn lại đều cho Chu Trung. Chu Trung đối thân phận bài đến là không có ý tưởng gì, cũng không có ý định thật đi cố ý thu thập, tiện tay ước lượng lên, thì là tam xoa kích lần nữa truyền đến cảm ứng, vẫn là đại hải đông bắc phương hướng. Chương 604, trên biển phong bạo. Sàng gờ ấy dạ đội trưởng, đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ, tại trên hải đảo qua đêm sao? Eo xa mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi, hiển nhiên nàng đối kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì hung hiểm sự tình rất không chắc. Sàng gờ ấy dạ thì là nhìn về phía Chu Trung hỏi, Chu tiên sinh nghĩ sao? Chu Trung trầm ngâm nói, ta dự cảm điểm tập hợp vẫn là tại phía đông bắc. Nghe được Chu Trung nói còn muốn vương phía đông bắc đi, Giác nhất thời khinh thường hạ thấp nói, Chu Trung, ta nhìn ngươi là chưa đâm vào tường gạch không quay đầu a. Chúng ta đã tin tưởng ngươi một lần, thế nhưng là trên tòa đảo này cũng không có tế đàn. Chu Trung nhìn Giác liếc một chút, gia hỏa này tổng tìm phiền toái cho mình, cũng là đầy đủ đáng ghét, hỏi ngược lại, người nào quy định đông bắc phương hướng chỉ có thể có một cái hải đảo. Cái này cái hải đảo không có tế đàn, chẳng lẽ tòa tiếp theo lại không thể có. Giác nhất thời bị Chu Trung cho hỏi khó, đúng vậy à, không ai quy định một cái phương hướng chỉ có một cái hải đảo a. Thế nhưng là, Giác nín nửa ngày, đột nhiên tức giận nói ra, Diệp Quang đến. Ta nhìn ngươi đường đi không rõ, những người da đen kia là ngươi dẫn tới a. Muốn không phải ngươi nhất định phải hướng bên này, phía trên cái này không dùng phá đảo, chậm trễ thời gian, này mới khiến đám người kia đuổi theo, chuyện này ngươi trốn không căn hệ. Giác lời nói trong lúc nhất thời để mọi người lâm vào trầm tư, trừ sản gờ ấy giả cùng xả tin tưởng Chu Trung bên ngoài, người khác, thậm chí mặt khác hai nữ hải, cũng đều đối Chu Trung sinh ra một vẻ hoài nghi. Dù sao cái này không là chuyện nhỏ, là quan hệ đến quốc gia cùng bọn hắn sinh mệnh đại sự. Giác nhìn thấy chính mình lời nói đưa đến tác dụng, trước mắt đống nhiên sáng lên, đây là một cái đuổi đi Chu Trung biện pháp tốt ta. Vì vậy tiếp tục bắt lấy cái đề tài này, đối mọi người giật dây nói, các vị các huynh đệ tỉ muội. Các ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Coi như đám kia hắc đại hán tại chúng ta trên thuyền lắp đặt máy định vị, nhưng là chúng ta cách bọn họ rất xa à, bọn họ coi như biết chúng ta ở đâu, cũng căn bản đuổi không kịp chúng ta, nhưng là, hắn nhất định để chúng ta đến trên đảo này tìm tế đàn A, cái này nào có tế đàn A? Còn có, chúng ta đều chưa có xem nơi này địa đồ, cũng đều không có làm được, hắn dựa vào cái gì liền nói điểm tập hợp tại phía đông bắc? Cái này không phải cố ý sao? Đi qua giáp phen này kích động, mọi người hào hào gật đầu, đều cảm thấy tán thành tin có, không thể tin không, dù sao ai cũng không dám cầm tính mạng mình làm tiền đặt cược. Eo xa nhìn thấy rắc như thế nói xấu Chu Trung, mọi người cũng đều tin tưởng, nhất thời gấp, tức giận nói ra, rắc, ngươi sao có thể nói như vậy? Vừa mới thế nhưng là Chu Trung cứu chúng ta. Hừ, vừa ăn cướp vừa la là người cũng có khối người. Rắc đắc ý cười lạnh nói, ngươi sao có thể nói như vậy Chu Trung? Eo xa bị tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sản gờ ấy dạ đội trưởng, ngươi cũng không muốn chúng ta mấy cái quốc gia bị hại a? Giác trực tiếp đối sản gờ ấy dạ chất vấn, người khác cũng đều là ảo ảo nhìn về phía sản gờ ấy dạ. Sản gờ ấy dạ tuy nhiên tín nhiệm Chu Trung, nhưng đây là liên quan đến 3 quốc gia, 12 người sự tình, hắn không có thể vì chính mình tin tưởng Chu Trung, liền để mọi người đi mạo hiểm, cho nên cao mày không nói gì, hắn không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn lấy những người này trước đó còn đối với mình vừa nói vừa cười. Mà nhanh như vậy thì đem mình làm địch nhân, Chu Trung tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã mọi người hoài nghi ta là người xấu, vậy tự ta rời đi chính là. Chu Trung mở miệng nói ra. Chu Trung. Eo xạ cùng sản gờ ấy ra nhất thời kinh hô lên. Nơi này chính là Vạn Quốc Đại Hội, tất cả mọi người đang ngó chừng thân phận đối phương bài. Bọn họ nhiều người như vậy cùng một chỗ đều rất nguy hiểm, huống chi là Chu Trung một cái người. Tuy nhiên Chu Trung thực lực rất mạnh. Nhưng là bọn họ không cho rằng Chu Trung một cái người liền có thể tại vùng biển này sinh tồn được. Cho nên Chu Trung bây giờ chọn lựa rời đi, chẳng khác nào là lựa chọn tử vong một dạng. Chu Trung đối hai người lộ ra chân thành nụ cười, đối hai người nói, sản gờ ấy ra đại thúc, còn có eo xa, các ngươi hai cái nhiều hơn bảo trọng, nếu như tìm không thấy điểm tập hợp, có thể đi đông bắc phương hướng thử một chút, hy vọng chúng ta có thể tại điểm tập hợp gặp nhau. Nói xong Chu Trung không đang do dự, quay người tiêu sái rời đi. Trên hải đảo. Mặt trời chiều ngã về tây, Chu Trung bóng lưng tại kim sắc dư huy phía dưới càng chạy càng xa, lên bờ một bên cano rời đi hải đảo. Chu Trung rời đi hải đảo về sau, lái cano một đường hướng về đông bắc phương hướng nhanh đi, tam xoa kích ẩn ẩn truyền đến cảm giác ngay tại phía đông bắc, Chu Trung là tin tưởng tam xoa kích. Cái này tam xoa kích vốn là thuộc Vu Đại Hải, cho nên Chu Trung đối tam xoa kích vô cùng tín nhiệm. Ở trên biển điều khiển 5-6 tiếng, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống tới, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Dường như sóng biển đều dừng lại. Chu Trung nhíu mày, cảm thấy hình tượng này có chút không đúng lắm, ở trên biển không sợ có sóng biển, liền sợ không có sóng biển, có một câu gọi là trước bao táp tiến tĩnh. Lúc này mặt biển càng là bình tĩnh, nói rõ sắp mà đến bao táp càng mãnh liệt. Nơi xa tối tăm bầu trời bên trong, một mảnh to lớn mây đen đang dần dần hình thành, toàn bộ trên đại dương bao la khí áp cũng hạ xuống được, đè người thở không ra hơi. Khoảng cách Chu Trung mấy chục cây số bên ngoài mây đen phía dưới, đồng dạng là vừa rời đi một cái hải đảo Hoa Quốc Liên Minh, cũng trên mặt biển dừng lại. Đội trưởng, nhìn mảnh này vân, chờ sau đó bao táp chỉ sợ tiểu à không, lý do an toàn chúng ta vẫn là hồi đảo lên đi. Hoa quốc trong đội ngũ một cái hơn 40 tuổi bản tử, nhìn lên bầu trời bên trong dày đặc mây đen mở miệng nói ra. Tùng Nhất Hải đứng ở đầu thuyền phía trên, mặt sắc mặt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia đám mây đen. Hắn biết cái này mây đen rất lớn, chờ sau đó mang đến báo táp tất nhiên không nhỏ, nhưng là bọn họ chờ không nổi. Lần này tham gia vạn quốc đại hội hết thể có 500 người hai bên, nước Mỹ đại liên minh bên trong phải có hơn 100 người, nước Nga cùng bọn hắn Hoa quốc cộng lại còn phải có hơn 100 người, tính toán cùng một chỗ gần 300 người, như vậy còn lại cũng chỉ có 200 người. Nước Mỹ bên kia ăn hết một số, nước Nga ăn hết một số, thừa cho bọn hắn Hoa quốc cũng liền không nhiều. Biển rộng mênh mông phía trên, muốn tìm được những người này thực sự không dễ dàng, cho nên Tùng Nhất Hải nghĩ đến một biện pháp tốt, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, tìm tới địa điểm tập hợp. Sau đó mai phục tại chỗ đó, đánh lén lên bờ quốc gia thành viên. Bất quá kế hoạch này có một cái nguy hiểm rất lớn. Đó chính là bọn họ đến cùng có thể hay không đoạt tại quốc gia khác trước tiên đến điểm tập hợp, muốn là người ta đều tại bọn họ Hoa quốc trước đó đến, vậy bọn hắn còn đánh lén ai đi. Mà bọn họ đoạn đường này đến lại tìm điểm tập hợp, cũng không thu thập thân phận bài, đến lúc đó, Hoa quốc thứ tự khẳng định rớt xuống ngàn trượng. Cho nên hiện tại đối với Tùng Nhất Hải tới nói, chính là muốn giành giật từng giây tìm tới điểm tập hợp. Tiếp tục đi tới. Tùng Nhất Hải lạnh giọng đối mọi người phân phó nói. Nhất thời mười mấy chiếc cano lần nữa tiến lên, tuy nhiên tâm lý lo lắng chờ chút báo táp sẽ rất lớn, nhưng vẫn là có một tia may mắn tâm lý, có thể rất nhanh điểm xuyên qua đám mây đen này. Bất quá bọn hắn ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại rất kho lạnh. Cũng chính là sau 5 phút, trên bầu trời một nói to lớn vô cùng tia chớp, hoành không đánh xuống, ngay sau đó ầm ầm, không ngừng tố tiếng sấm vang lên, đinh tai nhức óc. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển, sóng gió đại khí, cái kia từng lớp to lớn sóng biển, cơ hồ đều có thể đem bọn hắn tiểu khoái thuyền đập bay. Ào ào ào. Như chút nước mưa to như chút xuống. Chương 605, mặt biển tập kích. Một bên khác Chu Trung, đồng dạng đứng ở đầu thuyền phía trên, mặc cho mưa to tới ở trên người, mặt sắc mặt ngưng trọng, lớn như vậy báo táp, Chu Trung còn là lần đầu tiên kinh lịch, cano không ngừng trên mặt biển vừa đi vừa về phiêu đãng, tùy thời đều có lật thuyền khả năng. Hoa quốc một bên, đã có hai chiếc cano lật, mọi người vội vàng đem rơi vào hải lý đồng bọn kéo đến hắn cano phía trên, bắt đầu có người đối Tùng Nhất Hải thỉnh cầu nói, đội trưởng, chúng ta vẫn là hồi ở trên đảo đi, sóng gió quá lớn, chúng ta căn bản là không có cách tiến lên A. Đúng vậy A đội trưởng, hơn nữa còn có nguy hiểm, chúng ta về trước ở trên đảo tránh đi, các loại sóng gió tiểu lại đi. Tùng Nhất Hải trong thần sắc mang theo bực bội, hắn trận này trọng yếu đánh bạc, không thể thua tại cái này A. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người lòng sinh khiếp ý, đều muốn trở về. Nếu như hắn quả thực là muốn tiếp tục đi, có chút vi phạm nhân tâm. Không có cách nào, Tùng Nhất Hải chưa cho tốt thỏa hiệp nói, tốt, vậy trước tiên hồi hải đảo, các loại sóng gió một tiểu lập khắc xuất phát. Đem chậm trễ thời gian bù lại. Mọi người nhìn thấy Tùng Nhất Hải cuối cùng là nhả ra, ào ào cao hứng trở lại, bảo đảm nói, yên tâm đi lỏng đội trưởng, các loại sóng gió bản thân nhóm nhất định đem thời gian bù lại. Mà trong biển rộng một bên khác, Chu Trung lại không có tránh mưa, lúc này Chu Trung đem chân khí bên ngoài tại dưới chân. Một mực đem cano khống chế lại, dường như coi cano là làm ván lướt sóng, khống chế cano thăng bằng, đón từng lớp sóng biển sông đi lên. Mặc cho sóng gió lớn bao nhiêu, Chu Trung lái cano, thủy chung có thể hướng qua tất cả sóng gió. Bất quá ngay lúc này, ba đảo hung dũng đại hải dưới, hai đạo phần đuôi buộc lấy dây thừng xiên cá, đột nhiên hướng ra mặt biển, nhanh chóng hướng về Chu Trung phong tới. Ba đảo hung dũng, thiên địa tối tăm, tăng thêm cái kia xiên cá tốc độ cực nhanh, còn không có phát ra mảy may thanh âm. Cùng một thời gian, Hoa quốc xuất lĩnh liên minh thay đổi phương hướng, chuẩn bị trở về trước đó hải đảo. Mà sau cùng cái kia chiếc cano phía trên, đến từ Trung Phi nước ba tên cao thủ, bị đột nhiên tới xin cá đâm xuyên, sắc bén xin cá theo ba người sau lưng trực tiếp theo trước ngực lộ ra đến, ngay sau đó xin cá đằng sau dây thừng trở về kéo một cái, đem ba bộ thi thể toàn bộ nắm trở lại trong biển rộng, toàn không có tung tích. Chuyện gì xảy ra? Có người đánh lén. Mọi người cảnh giới. Trong lúc nhất thời còn lại người tất cả đều hoảng lên, Tùng Nhất Hải phẫn nộ hét lớn. Cái gì mới là đáng sợ nhất? Không biết. Nếu như địch nhân thì đứng tại ngươi đối diện, là ngươi quen biết người, cái kia coi như hắn rất cao lớn, ngươi cũng sẽ không sợ hắn. Nhưng nếu như là một cái ngươi chưa bao giờ thấy qua sinh vật, dù là hắn xem ra gầy giống cây côn, cũng đồng dạng sẽ để cho ngươi lòng sinh run sợ. Mà bây giờ Tùng Nhất Hải bọn người thì gặp phải loại này hoảng sợ, bởi vì hoàn toàn không biết địch nhân là ai. Đúng lúc này, trên mặt biển hai chi xiên cá lần nữa nhanh chóng bắn ra, tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại không có chút nào dấu hiệu. Làm lớn nhất sang bên cái kia chiếc cano trên người kịp phản ứng lúc, muốn tránh né, lại căn bản tránh không khỏi. Phúc! Phúc! Hai tên cao thủ toàn bộ bị xiên cá đâm trúng, nhất kích mất mạng. Bên trong một người tu vi là luyện khí kỳ tầng 5. Hắn là không phải Thạch Quốc lĩnh đội. Nhìn thấy liền luyện khí kỳ tầng 5 cao thủ đều bị một chiêu dây, tất cả mọi người là hít một hơi lanh khí, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Đội trưởng, tình huống không ổn a, cái này rốt cuộc là ai ở dưới biển? Lớn như vậy sóng biển, còn có thể tiềm phục tại dưới biển, càng có thể phát động công kích, tuyệt đối là siêu cấp cao thủ. Trung niên mập mạp Lô Kim Đấu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. La Văn Bân nhất thời mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh nói, cái gì siêu cấp cao thủ, ta nhìn cũng là nhát gan bọn chuột nhắt, chỉ dám tại dưới mặt biển đánh lén. Có bản lĩnh tới, ta một người cũng có thể diệt bọn họ. Có lẽ là tại đáp lại La Văn Bân lời nói, dưới mặt biển một cái càng thêm to lớn xiên cá nhanh chóng bắn ra, mục tiêu chính là La Văn Bân. Lão La cẩn thận. Hắn Long Hồn đội viên ào ào kinh hô lên. La Văn Bân lúc này cũng là quá sợ hãi, con cá này xiên tốc độ quá nhanh, hắn căn bản hai không kịp tránh đi, chỉ có thể miễn cưỡng chuyển động thân thể tránh đi muốn hại vị trí. Tùng Nhất Hải khoảng cách La Văn Bân cũng không xa, hắn nhìn đến cái kia xiên cá sau vốn định đem xiên cá đánh bay, lại rơi hư không. Không có đánh trúng xiên cá, cái này khiến Tùng Nhất Hải sắc mặt vô cùng khó coi. Phúc! La Văn Bân né tránh muốn hại, nhưng xiên cá vẫn là xuyên thấu bả vai hắn, đau La Văn Bân sỉ nha nhất miệng. Lúc này xiên cá phía trên truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, muốn đem La Văn Bân kéo xuống đi, nhất thời La Văn Bân quá sợ hãi. Hắn kỹ năng bơi rất bình thường, hiện tại lại thụ thương, nếu như bị kéo xuống đại hải, cái kia thật đúng là sinh tử không biết. Thời khắc mấu chốt, phẫn nộ Tùng Nhất Hải cổ tay một phen, một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông quất ra, trực tiếp đem xiên cá đằng sau dây thừng cắt đứt, này mới khiến La Văn Bân trốn qua một kiếp. Khen thưởng qua một lần nguy cơ sinh tử, La Văn Bân sắc mặt tái nhợt, cũng không dám nữa nói lung tung, miệng lớn mặc lấy khí thô, trên bờ vai kịch liệt đau đớn, để hắn trên trán bất mãn mồ hôi. Dưới biển không rõ địch nhân vô cùng giàu hoạt, căn bản cũng không ra mặt biển, thỉnh thoảng thả bắn lén, ném ra xiên cá, hơi không cẩn thận thì có đội viên bị đánh chết, sau đó bị bọn họ kéo vào trong biển rộng, bóng dáng hoàn toàn không có, thì liền Tùng Nhất Hải cũng cầm bọn gia hỏa này không có bất kỳ biện pháp nào. Vốn là hắn cảm thấy, mặc kệ những người này kỹ năng bơi tốt bao nhiêu, cũng không thể lâu dài đợi ở dưới biển, cho nên muốn chờ bọn hắn tới, hoặc là bọn họ chống đỡ không nổi sau rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, song phương rằng có 4-50 phút đồng hồ, đối phương vẫn chưa đi, cái này khiến Tùng Nhất Hải cảm thấy thật không thể tin. Mặt khác trên mặt biển, đối mặt hai bên hai cái xiên cá đột nhiên tập kích, Chu Trung nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thân thể đột nhiên phía trên lui, liền người mang du thuyền cất cao hơn 1 mét, ngay sau đó trong tay to lớn tam xoa kích hướng xuống vạch một cái, hai cái xiên cá nhất thời bị Chu Trung nhẹ nhõm đánh bay. Phù phù, phù phù, hai cái xiên cá rơi vào trong biển, trên mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, hiển nhiên dưới mặt biển thần bí địch nhân cũng là bị kinh ngạc. Cái này còn là lần đầu tiên bọn họ công kích bị đánh trở về. Cano trở xuống trên mặt biển, bị sóng biển trùng kích hai bên phiêu đãng, Chu Trung đứng ở đầu thuyền, cảnh giác nhìn chằm chằm mặt biển, quan sát đến đối phương lần tiếp theo động tác. Chu Trung lúc này xem ra cái gì cũng không làm, nhưng là thần thức đã lặng lẽ bao trùm trên mặt biển, đột nhiên phát bây giờ cách cano 3 mét chỗ ngồi, dưới mặt biển có một đạo hắc ảnh chính đang du động. Chu Trung trong mắt mang theo sắc cơ, xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay một cái thân cây nhanh chóng chui ra. Thân cây đỉnh đầu bén nhọn vô cùng, giống như là một thanh trường kiếm sắc bén, nhanh chóng sinh trưởng, trực tiếp chui vào mặt biển đâm về bóng đen kia. Bóng đen kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới, tại loại này cuồng phong bạo vũ trên mặt biển, bị người đánh lén, địch người vì đó tình huống dưới, Chu Trung cũng dám xuất thủ trước. Càng mấu chốt là, hắc ảnh không nghĩ ra Chu Trung vì cái gì có thể phát hiện vị trí hắn. Sắc bén thân cây trực tiếp theo hắc ảnh phía bắc đâm vào, ngay sau đó hắc ảnh nhanh chóng đào thoát, một cỗ xanh biếc chất lỏng sền sệt theo trên mặt biển phiêu nổi lên. Chu Trung trong lòng bàn tay thân cây nhanh chóng thu hồi, sau đó biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt biển xanh biếc chất lỏng sền sệt, Chu Trung nhịn không được nhíu mày. Hắn dùng là ngũ hành chú bên trong một chú. Chu Trung tự thân sử dụng ngũ hành chú công kích, cùng sử dụng ngọc phù khác biệt, ngọc phù thuộc về phần ngoài công kích, mà Chu Trung tự thân sử dụng ngũ hành chú, phát ra công kích là cùng Chu Trung có liên quan, Chu Trung có thể cảm ứng rõ ràng đến thân cây lần bên trong bóng đen kia. Bóng đen kia khẳng định thụ thương, nhưng vì cái gì không có đổ máu? Cái này xanh biết chất lỏng sền sệt là cái gì? Chương 606, tìm tới tế đàn. Chu Trung trăm bề không được giải, không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đâm vào những người này dụng cụ lặn bên trong? Rít gào. Lúc này, ba đảo hung dũng trong biển rộng, đột nhiên phát ra một đạo bén nhọn sóng âm, thanh âm này dường như có thể xuyên thấu hết thảy, thì cả thiên không bên trong quần quận sấm rền đều không che giấu được nó. Chu Trung sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, thanh âm này lại còn mang theo một tia tinh thần công kích ở bên trong, Chu Trung không dám thất lễ, lập tức đánh trúng tinh thần lực đến chống cự. Dưới mặt biển mới, ngay tại Chu Trung du thuyền chung quanh, thất đạo bóng đen ở dưới biển vòng quanh du thuyền nhanh chóng du động, ngay sau đó 7 con xiên cá phá hải mà ra, trên không trung hướng là sen lẫn thành một đạo cự đại lưới, muốn đem Chu Trung cho bao phủ. Chu Trung sắc mặt băng lãnh, biết loại công kích này căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện ngăn cản. Mở. Chu Trung cả người bay vọt lên, cách lái khoái đỉnh, trên không trung hét lớn một tiếng, Chu Trung trên tam xoa kích vải bạt bị chấn khai, lộ ra dữ tợn to lớn tam xoa kích, trên không trung vòng quanh bên người 360 độ ném ra ngoài. Đinh đinh đinh đinh. Từng đợt sắt thép va chạm âm thanh bên trong, 7 con xiên cá trên không trung toàn bộ bị chấn đoạn, trở xuống đến trong biển rộng. Ngay sau đó phẫn nộ Chu Trung tay cầm tam xoa kích liền muốn hướng về dưới mặt biển hắc ảnh đâm tới, thế mà những hắc ảnh kia lại tốc độ cực nhanh đột nhiên rời đi. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chu Trung lập tức dùng thần thức dò xét chung quanh vùng biển, không còn có phát hiện bất luận cái gì hắc ảnh. Cái này khiến Chu Trung phi thường nghi hoặc, bọn gia hỏa này làm sao đột nhiên liền chạy. Trên mặt biển sóng gió dần dần tắt, trên bầu trời mây đen tan hết, lộ ra đầy trời lấp lóe đầy sao, toàn bộ bầu trời đêm tựa như là bị rõ ràng qua đồng dạng, xanh đậm vô cùng. Trên hải đảo, Hoa Quốc người liên minh tình trạng kiệt sức, ngã trái ngã phải nằm tại trên bờ cát, mỗi một cái đều là toàn thân bị thương, thở gấp to khỏe khí tức. Bọn họ cùng những cái kia dưới mặt biển không biết địch nhân tốt một phen huyết chiến, bị giết chết 10 người. Trọng thương 5 người, toàn bộ bị thương, lúc này mới trốn về trên hải đảo. Mà từ đầu đến cuối, bọn họ sửng sốt không nhìn thấy những địch nhân kia dáng dấp ra sao. Mẹ! Lũ khốn kiếp này, đừng để ta biết bọn họ là ai. Tùng Nhất Hải ngồi tại trên bờ cát, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng. Đây là hắn thành công tiến vào luyện khí kỳ tầng 6 về sau, lần thứ nhất dẫn đội tham gia trọng đại như thế quốc tế hoạt động. Vốn cho rằng bằng vào luyện khí kỳ tầng 6 thực lực cường đại, hắn có thể đại triển quyền cước, có một phen hành động, nổi danh thế giới. Thật không nghĩ đến, cái này lần thứ nhất đi ra thì như thế không thuận lợi, đầu tiên là bị Chu Trung cái kia ra hỏa chống đối, không để vào mắt, ngay sau đó tiến vào vạn quốc đại hội sau đệ nhất tràng chiến đấu, thì chật vật như thế. La Văn Bân đồng dạng mặt mũi tràn đầy ghi hận, hắn thương vô cùng nặng, hiện tại toàn bộ cánh tay đều đau đau vô cùng, không dùng được khí lực. Mọi người trước ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Tùng Nhất Hải trầm giọng đối mọi người phân phó nói, lúc này coi như hắn muốn nhanh điểm tìm tới điểm tập hợp, cũng không dám tại ban đêm đi đường, ban đêm trên biển quá kinh khủng. Chu Trung một đường hướng về đông bắc tiến lên nửa ngày, rốt cục nhìn đến phía trước trên mặt biển một tòa cự đại hải đảo. Cái này cái hải đảo là Chu Trung tiến vào vạn quốc đại hội vùng biển về sau, bản thân nhìn thấy lớn nhất lớn hòn đảo. Đảo này phía trên có một mảnh cự đại bình nguyên, tại phía bắc có 3 ngọn núi, cảnh sắc vô cùng ưu mỹ. Chu Trung tư thế lấy cano đi vào bên bờ, phát hiện nơi này đã nghe mười mấy chiếc cano. Xem ra đã có người tới trước ca. Chu Trung cười cười, nhảy lên bờ một bên, hướng về đảo nhỏ chỗ sâu đi đến. Càng đi bên trong hòn đảo nhỏ bộ đi, trên tam xoa kích truyền lại đến cảm ứng càng thêm mãnh liệt, dường như bắt đầu sao động bất an. Chu Trung tâm lý xác nhận, tế đàn khẳng định ngay tại cái này trên đảo nhỏ. Trên đường Chu Trung đánh giá trên đảo nhỏ hoàn cảnh, hòn đảo nhỏ này sinh thái hoàn cảnh phi thường tốt. Ở trên đảo lại còn có nước ngọt. Xanh biếc trên đồng cỏ, có một cái diện tích không lớn không nhỏ hồ, sóng nước lấp lánh năm, có mấy cái tiểu hình động vật có vũ chính tại uống nước bên hồ. Chu Trung đi thẳng đến 3 tòa núi dưới núi, cảm ứng được tam xoa kích đối trung gian ngọn núi kia càng thêm ưu ái, sau đó thì hướng về trung gian ngọn núi kia đi đến. Trên đường này đều không nhìn thấy hắn quốc gia đại biểu, Chu Trung liền biết, những người này chỉ sợ đã đến điểm tập hợp. Quả nhiên, Chu Trung đi thẳng tới giữa sơn núi. Ở chỗ này có một mảnh khoáng đạt đất trống, lúc này trung ương đất trống thì có một cái to lớn tế đàn. Tế đàn tổng thể hiện lên màu đen, mà cùng hắn tế đàn khác biệt là, cái này tế đàn chỉ có 3 cái to lớn cây cột, xông thẳng tới chân trời. Tại chính giữa tế đàn vị trí, có một cái to lớn mâm tròn, phía trên có một cái lỗ, mâm tròn bên trên khắc vẽ lấy cổ lão văn tự, cùng đồ án, tựa hồ cùng sinh vật biển có quan hệ. Giờ khắc này, Chu Trung sau lưng tam xoa kích bắt đầu rung động động, dường như muốn xông ra vài bạn. Chu Trung vội vàng đem tam xoa kích nắm trong tay. Chu Trung không nốc, biết cái này tế đàn khả năng cùng tam xoa kích có quan hệ, nhưng là hiện ở chỗ này có nhiều người như vậy, mà lại là tại vạn quốc đại hội bên trong, Chu Trung không thể lộ ra tam xoa kích, bởi vì hắn cũng không xác định để tam xoa kích hiện tại đi ra, đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình, cho nên vẫn là đợi đến vạn quốc đại hội sau khi kết thúc rồi nói sau. Lúc này ở tế đàn xung quanh hoặc ngồi hoặc đứng chừng 30 người, những người này đều là tách ra, giữa lẫn nhau tựa hồ cũng rất kiêng kỵ đối phương. Mà nhìn thấy Chu Trung đến, trong mắt những người này đều lóe qua một vẻ kinh ngạc, bởi vì Chu Trung vậy mà là một người. Một người có thể đến điểm tập hợp. Cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Chẳng lẽ hắn đồng đội đều chiến tử, chỉ còn lại có một mình hắn. Tế đàn trạm kế tiếp lấy một cái lao giả, cùng 10 tên mặc lấy áo khoác màu đen nước Mỹ đại hán, nhìn thấy Chu Trung đến, lao giả tiến lên đối Chu Trung dò hỏi, chúc mừng ngươi đến điểm tập hợp, ngươi là quốc gia nào đại biểu? Chu Trung chần chờ một chút, mở miệng nói ra, ta chỉ đại biểu chính ta. Đại biểu chính mình? Có ý tứ gì? Nghe được Chu Trung lời này, tất cả mọi người là sững sờ, không có minh bạch Chu Trung là có ý gì, cái gì gọi là đại biểu chính mình. Đây chính là vạn quốc đại hội, chỉ có lấy quốc gia làm đơn vị mới có thể tới tham gia. Lão giả cũng là lắc đầu nói ra, a không, vị tiên sinh này, ngươi không thể đại biểu chính mình, không cho ngươi muốn đại biểu quốc gia. Nhất định phải đại biểu quốc gia. Chu Trung nhíu mày, có điều hắn cũng minh bạch, khả năng này cùng tính toán thân phận bài có quan hệ, đã chính mình đáp ứng Long Hồn 2 tham gia vạn quốc đại hội, cái kia coi như giúp bọn hắn một chút đi. Sau đó Chu Trung nói ra, ta là Hoa Quốc. Hoa Quốc? Các ngươi người khác chẳng lẽ? Lao đầu sắc mặt nhất thời biến đổi, Chu Trung lại là Hoa Quốc. Mà lại chỉ là tự mình một người đến nơi đây, chẳng lẽ Hoa Quốc bị đánh bại? Nếu có người có năng lực như thế, vậy khẳng định cũng là bọn họ nước Mỹ, đây chính là một cái đại tin tức. Bên cạnh những cái kia quốc gia khác người cũng đều là vểnh tai nghe, Hoa Quốc thắng bại, quan hệ đến Hoa Quốc lần này vạn quốc đại hội bài danh A. Chu Trung lắc đầu nói với lão đầu, không phải, ta không có cùng Hoa Quốc đội ngũ cùng đi, ta là một người đến nơi đây, bọn họ bên kia tình huống như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Chương 607, xung đột. Ngươi nói là một mình ngươi đến nơi đây. Lão đầu sắc mặt lần nữa đại biến, cái này vạn quốc đại hội trình độ hung hiểm bọn họ cũng đều biết, có thể một người còn sống đi vào điểm tập hợp. Cái này, kỳ trước vạn quốc đại hội cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Tốt a, mời ngươi đưa ra thân phận bài. Lão giả bình phục một chút tâm tình mở miệng nói ra. Chu Trung hỏi ngược lại, là ta, còn là hắn người. Hắt. Giữa sân tất cả mọi người chấn kinh, bao quát những cái kia rất phong cách áo khoác đen đại hán. Chu Trung không chỉ một người đi vào điểm tập hợp, mà lại trên người hắn còn có người khác thân phận bài. Cái này sao có thể? Vạn quốc trên đại hội có rất ít người đơn độc hành động. Có thể đi ra Chu Trung một cái cũng là kỳ tích, cho nên Chu Trung không có khả năng có đơn đấu cơ hội, hắn có thân phận bài, đã nói lên là một mình hắn, mặt đối với người khác một đội nhân tình huống dưới, song thưởng đến thân phận bài. Lão đầu nội tâm lần nữa kích động lên, quái dị nhìn lấy Chu Trung nói ra, đều lấy ra. Hả, tốt ta. Chu Trung gật gật đầu, sau đó đem trên người mình chỗ có thân phận bài đều móc ra. Chu Trung tại vừa xuất phát thời điểm, gặp phải tiểu mã nước ba nước, thu hoạch được 13 khối thân phận bài. Về sau đánh giết mấy cái kia hắc đại hán, lại lấy được 14 khối thân phận bài, cộng lại cũng là 27 khối. Làm Chu Trung móc ra cái kia 27 nhanh thân phận bài thời điểm, tất cả mọi người lần nữa bị chấn kinh đến. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Chu Trung chỉ có một người, lại có 27 nhanh thân phận bài, cái này sao có thể? Hắn là thế nào làm được? Lão đầu cũng mắt trợn tròn, nửa ngày đều không đưa tay đón những cái kia thân phận bài. Vạn quốc đại hội quốc gia nhiều, nhưng là chính là bởi vì quốc gia nhiều, cũng sẽ rất hỗn loạn. Có vài quốc gia có thể sẽ đạt được mười mấy khối thân phận bài, có vài quốc gia cũng có thể một khối cũng không chiếm được. Dưới tình huống bình thường tới nói, có thể có được 30 đến 50 khối thân phận bài quốc gia, liền có thể đoạt giải quán quân. Người thứ 2 có thể có được 20 khối, người thứ 3 10 khối đến 20 khối. Lý giải bên trong, có thể có được 5 khối, đều có thể tiến vào trước 10 người. Mà Chu Trung hiện tại một người, liền đạt được 27 khối thân phận bài. Cái này mang ý nghĩa nếu như còn dựa theo những năm qua vạn quốc đại hội phát triển, rất có thể Hoa Quốc cũng là thứ hai. Tất cả mọi người lúc này nhìn Chu Trung ánh mắt đều có chút không giống nhau lắm, thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì, hắn người đầu tiên đến cùng là làm sao làm đến bước này. Chu Trung giao thân phận bài, sau đó tìm dưới một cây đại thụ mặt khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tế đàn trước giờ khắc này không khí bắt đầu biến có chút quỷ dị. Nguyên bản trước đó những người kia còn có chút ồn ào, bởi vì hiện tại đến nơi đây đều là một số thực lực chênh lệch không nhiều tiểu quốc, hơi có chút mạnh hơn một chút quốc gia, nhưng quốc gia khác cũng là căn bản không nể mặt hắn, giữa lẫn nhau không có cố kỵ. Nhưng là hiện tại Chu Trung đến, Chu Trung mang đến rung động, để bọn hắn tâm tình thật lâu không thể lắng lại, không còn dám phát ra đại thanh âm, thỉnh thoảng len lén đánh giá Chu Trung, suy đoán Chu Trung đến cùng có cái gì dạng thực lực. Cứ như vậy, mọi người ở chỗ này ngồi nửa ngày, một đêm. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, trên hải đảo liên tiếp đến mấy đám đội ngũ. Những đội ngũ này cano đều nhanh tan ra thành từng mảnh tử, xuống tới nhân viên cũng đều là vết thương chồng chất, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Đi vào tế đàn về sau, những người này thậm chí quỳ trên mặt đất khóc lên, cảm ơn Thượng Đế để bọn hắn sống sót. Không ít người đều có chút kỳ quái, những người này cũng không phải lần đầu tiên tham gia Vạn Quốc Đại hội, không đến mức bị hoảng sợ khóc đi. Có vài quốc gia còn cùng nơi này một số quốc gia giao hảo, thì hỏi bọn họ có phải hay không gặp phải nước Mỹ cùng nước Nga bọn họ. Thế mà những người này lại nói không phải, bọn họ không biết địch nhân là người nào, hoàn toàn không có lực phản kích. Nếu như nói một quốc gia nói như vậy, khẳng định sẽ được mọi người xem thường, cho rằng bọn họ quốc gia thực lực không đủ. Nhưng là bây giờ có nhiều như vậy quốc gia, đều là gặp phải đồng dạng tình huống, cái này mọi người thì không thể không cảm thấy kỳ quái. Chu Trung đánh giá những người này, tâm lý nhận định bọn họ nói, chính là mình gặp phải những cái kia đáy biển quái nhân. Bất quá Chu Trung phát hiện, những người này ở đây nói những chuyện này thời điểm, những cái kia không có gặp phải đáy biển quái nhân quốc gia cao thủ đều là một mặt mới lạ, hoặc là thật không thể tin. Thế mà cái kia đứng tại tế đàn ra đi đầu, cùng phía sau hắn áo khoác đen đại hán, lại là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào vẻ kinh ngạc. Chu Trung nhíu mày, tâm lý cảm thấy có cái gì không đúng. Theo lý thuyết nước Mỹ làm phe tổ chức, những người này là tổ ủy hội thành viên, đại gặp được kỳ quái sự tình, bọn họ không cần phải cảm thấy kinh ngạc, sau đó tới hỏi thăm một phen sao. Vì cái gì những người này biểu hiện bình tĩnh như vậy, giống như là đã biết giống như. Ngay sau đó lục tục ngao ngoe lại trở về một đám người. Bọn họ cũng tao ngộ đồng dạng sự tình, chật vật không chịu nổi, vết thương chồng chết. Sau đó những quốc gia này người tụ tập cùng một chỗ, ào ào hướng vị lao đầu kia lấy muốn thuyết pháp, bất quá lao đầu lại căn bản không chịu trách nhiệm, sẽ chỉ nói chút tiếng phổ thông nên trả cho bọn họ, còn nói bọn họ nói những thứ này là chuyện không có khả năng. Mọi người hoài nghi có người ngoài trà trộn vào đến, hoặc là nước Mỹ trong bóng tối làm tay chân. Nghe được bọn họ lời này, lao đầu vô cùng tức giận, vậy mà nói bọn họ làm nhục ban tổ chức. Nếu ai còn dám làm nhục ban tổ chức, trực tiếp hủy bỏ tư cách tranh tài. Những quốc gia này cũng không dám thật đem nước Mỹ làm phát bực, cho nên cũng chỉ có thể ở trong lòng oán hận nước Mỹ. Đến giữa trưa thời điểm, sau cùng một nhóm quốc gia đến điểm tập hợp. Nước Mỹ, nước Nga, Hoa Quốc. Ba đại quốc gia liên minh, chỉ có nước Mỹ chẳng có chuyện gì, Hoa Quốc cùng nước Nga toàn bộ bị thương. Nước Nga lĩnh đội sổ lổ cảo vừa lên đến, liền trực tiếp bắt lấy cái kia nước Mỹ tổ trọng tài lao đầu, nghiêm nghị quát hỏi. Lão già kia, các ngươi nước Mỹ chơi trò hề gì? Vậy mà tại biển chúng mai phục cao thủ đánh lén chúng ta, đáng chết nước Mỹ lão! Lão đầu đồng dạng phẫn giận dữ hét, sô lô cảo tướng quân, ngươi biết hiện tại đang làm cái gì sao? Ta là lần này đại hội tổ ủy hội trọng tài, ngươi dám đánh ta, các ngươi nước Nga lại nhận toàn thế giới quốc gia chế tài. Đi ngươi chế tài! Ngươi cho rằng uy hiếp vài câu chúng ta thì sẽ biết sợ. Nếu không cá chết rách lưới, cũng là các ngươi nước Mỹ lão chơi trước âm như quỷ kế. Số lô có không chút nào cho người nước Mỹ mặt mũi, một tay lấy lao đầu kia đẩy ngã xuống đất. Lúc này gì cắt đồ trầm giọng nói ra, số lô cảo tướng quân, ngươi làm như vậy có chút không tốt lắm đâu. Ngươi nhìn, rất nhiều người đều bị công kích, đó cũng không phải chúng ta nước Mỹ cố ý nhằm vào ngươi, chúng ta nước Mỹ còn không đến mức dùng loại chiêu thức này, muốn giết chết các ngươi, chúng ta nước Mỹ liên minh thì đầy đủ. Số lô cảo biến sắc, hung ác vừa nói, thật sao? Vậy ngươi đến đi thử một chút ta. Vì cái gì chúng ta đều bị công kích, các người nước Mỹ liền không sao. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tràn ngập mùi thuốc súng. Tốt, hiện tại vẫn là Vạn Quốc Đại hội, có chuyện gì, hoặc là đối với chúng ta ban tổ chức bất mãn, các loại sau trận đấu có thể gọi Liên Hợp Quốc đến tra. Hiện tại đem các ngươi thân phận bài giao lên ghi chép đi. Lao đầu đứng người lên, sắc mặt không tốt quá lớn. Số lô cào cũng biết hiện tại cái gì là chính sự tình, xuất ra trên thân phận bài, tổng cộng là 20 cái. Nước Mỹ cũng xuất ra thân phận bài, 30. Mà Hoa Quốc bên này, Tùng Nhất Hải mặt mũi tràn đầy tái nhợt xuất ra thân phận bài, 5 cái. Nhìn thấy Hoa Quốc vậy mà chỉ xuất ra 5 cái thân phận bài, không ít quốc gia đầu nhịn không được cười ra tiếng. Hoa Quốc lúc trước Vạn Quốc trên đại hội, không tốt nhất thành tích cũng có hơn 10 cái thân phận bài, mỗi lần đều là tiến vào trước 10 người. Phần lớn là đều là top 5. Mà lần này vậy mà chỉ có 5 cái thân phận bài, quả thực là quá khôi hài. Chương 608 Ai là hạng 1? 5 cái thân phận bài, có lẽ đến bị xếp tới 20 về sau A. Nước Nga, nước Mỹ, Hoa Quốc, cho tới nay đều là đối thủ cạnh tranh quan hệ, giữa lẫn nhau đều sẽ chú ý đối phương. Lần này Vạn Quốc Đại hội, nước Nga, nước Mỹ đạt được thân phận bài đều so những năm qua muốn thiếu, cho nên còn lo lắng Hoa Quốc hội không biết rất nhiều, không nghĩ tới Hoa Quốc chỉ có 5 cái. Cái này khiến nước Nga cùng nước Mỹ tâm lý đều đi theo cười trộm, riêng là nước Mỹ trong liên minh Nhật Bản. Bọn họ còn có 7 cái thân phận bài đây. Tùng Nhất Hải lúc này sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn, ra đến thời điểm, hắn cùng Lê Tư lệnh lời thề son sắt cam đoan, nhất định sẽ làm cho Hoa Quốc thứ tự ở trên trước một bước, tranh thủ tiến vào trước ba. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ. Đừng nói trước ba, 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Hắn làm sao có mặt trở về? Ừ, Hoa Quốc thật đúng là càng ngày càng lạc hậu a. Trong thẻ nhiều cười lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn Tùng Nhất Hải nói ra. Tùng Nhất Hải bọn người là nín đầy bụng tức giận, nhưng là bây giờ thành tích không bằng người, bọn họ lại cái nào tốt ý tứ nói cái gì. Lúc này lao đầu tiếp nhận thân phận bài, sau đó đối mọi người tuyên bố, ta tuyên bố một chút top 5 thứ tự. Hạng 5, Tây Ấn Nước, thân phận bài số lượng 12 cái. Hạng 4, Ương Quốc, thân phận bài số lượng 13 cái. Người thứ 3, nước Nga, thân phận bài số lượng 20 cái. Làm lao đầu tuyên bố đến thứ 3 thời điểm, trên mặt mọi người tràn đầy thần sắc kinh ngạc, nước Nga cùng nước Mỹ cũng rất là chấn kinh. Tình huống như thế nào? Nước Nga 20 cái thân phận bài xếp thứ 3, như vậy nói cách khác, còn có một quốc gia thân phận bài vượt qua 20 cái. Ngay sau đó lao đầu tuyên bố người thứ 2, càng khiến người ta rung động. Người thứ 2, nước Mỹ, thân phận bài số lượng 30. Di Cát Đồ nhất thời đánh gãy lao đầu, nghi ngờ nói, điều đó không có khả năng, còn có quốc gia nào có thể siêu việt chúng ta. Đừng nói gì Cát Đồ không tin, quốc gia khác người cũng không tin. Những thứ này đại quốc ở giữa, có thể đối nước Mỹ đệ nhất tạo thành uy hiếp, cũng chính là nước Nga, Hoa Quốc cùng Ương Quốc, mà bây giờ mấy cái quốc gia thứ tự đều biết, Hoa Quốc cũng bị đào thải, vậy còn có người nào có thể vượt qua nước Mỹ. Lao đầu nhìn Tùng Nhất Hải liếc một chút, lại nhìn Chu Trung liếc một chút, mở miệng nói ra, hạng 1, Hoa Quốc, thân phận bài số lượng, 32 cái. Không đúng, Hoa Quốc chẳng phải 5 cái sao. Mọi người hào hào nghi ngờ nói. Thì liên Tùng Nhất Hải đều cảm thấy lão nhân này có phải hay không người già si ngốc, hắn rõ ràng cho 5 khối thân phận bài A, từ đâu tới 32 cái. Lão đầu tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là xuất ra trước đó Chu Trung 27 nhanh thân phận bài nói ra, trừ Hoa Quốc lĩnh đội Tùng Nhất Hải 5 khối thân phận bài bên ngoài. Hoa Quốc bộ lĩnh đội Chu Trung sách trước một ngày đến điểm tập hợp, tiêu lên 27 khối thân phận bài, cho nên tổng số, 32 khối. A, những cái kia không biết Chu Trung giao 27 nhanh thân phận bài người, đều là nhịn không được kinh hô lên, gì cắt đồ cùng số lồ cảo cũng là thật không thể tin nhìn về phía Chu Trung, Tùng Nhất Hải các loại long hồn người thần sắc càng là đặc sắc vô cùng. Chu Trung một cái người chẳng những không có chết, còn giao 27 khối thân phận bài. Cái này sao có thể a? Thế mà thì coi như bọn họ lại thế nào không tin, sự thật thì bày ở trước mắt, Chu Trung cũng là giao 27 khối thân phận bài. Chư Tùng Nhất Hải cùng La Văn Bân, hai cái này trước đó cùng Chu Trung thì kết thù người, hắn Hoa Quốc thành viên đều trở nên hưng phấn, bọn họ lần thứ nhất tham gia Vạn Quốc Đại hội, vậy mà liền cầm tới đệ nhất. Nghi thức trao giải hội tại một tháng sau Liên Hợp Quốc trên đại hội tiến hành, hiện tại, dựa theo giới chức Vạn Quốc Đại hội, nghi thức trao giải đều sẽ tại một tháng sau Liên Hợp Quốc trên đại hội tiến hành. Đến lúc đó các nước đều lại phái người lãnh đạo đại biểu tham gia, đây chính là toàn thế giới lớn nhất đại vinh dự. Cho nên hiện tại mọi người liền có thể về nước, bất quá lần này là một ngoại lệ, lao đầu lời nói xoay chuyển nói ra, chúng ta nước Mỹ tại vùng biển này phát hiện một tòa đáy biển thành. Tòa này đáy biển thành có trên vạn năm lịch sử, phía dưới chôn giấu rất nhiều bảo tàng. Chúng ta nước Mỹ cũng không phải là một cái tự tư quốc gia, cho nên nguyện ý đưa nó chia sẻ đi ra. Hôm nay có thể đứng tại điểm tập hợp các ngươi. Đều là trên thế giới cường đại nhất quốc gia, ưu tú nhất cường giả, vậy liền coi là đối với các ngươi khen thưởng, hiện tại các ngươi liền có thể đi đáy biển trong thành tìm sớm bảo tàng. Cái gì? Đáy biển thành? Mọi người nghe lão đầu lời nói lần nữa hoành động lên, trước lúc này bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này cái gì đáy biển thành. Hoa Quốc cùng nước Nga người cũng đồng dạng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, không biết nước Mỹ lao làm cái quỷ gì. Những thứ này nước Mỹ lao có hảo tâm như vậy, để đó bảo tàng khổng lồ không muốn, mà chính là nhường cho bọn họ. Hoa Quốc cùng nước Nga có thể không cho là như vậy. Cái này đáy biển thành ở đâu? Tùng Nhất Hải mở miệng đối lão đầu kia hỏi. Ngay tại cái này cái hải đảo dưới, phía trước thì có tiến về đáy biển thành thông đạo, chúng ta nước Mỹ hội cung cấp cho mọi người tại đáy biển có thể bảo trì hô hấp dược vật. Lão đầu nói xuất ra một cái bình nhỏ, bên trong là chất lỏng màu xanh biếc, có điểm giống là đột biến gen dược vật. Lão đầu giải thích nói, đây là chúng ta nước Mỹ khoa học gia theo loài cá trên thân rút ra da gen, chỉ cần uống xong hắn, liền có thể chống cự đáy biển thế giới áp lực, đồng thời, còn có thể tại đáy biển sinh tồn 24 giờ thời gian. Vì cái gì để cho chúng ta đi tìm bảo bối? Trả cho chúng ta cung cấp dược vật. Số lô cao như mày, rất là cảnh giác hỏi, hắn không tin nước Mỹ sẽ như vậy hảo tâm. Lão đầu vừa cười vừa nói, ta nói, chúng ta nước Mỹ cũng không phải là tự tư quốc gia. Mọi người cũng đều biết, đối Vu Đại Hải bí mật, toàn thế giới đều rất ngạc nhiên. Lần này chúng ta nước Mỹ phát hiện tòa này đáy biển thành, rất có thể sẽ ở nơi đó giải khai Đại Hải bí ẩn. Đây là đối thế giới có ý nghĩa sự tình, cho nên chúng ta nước Mỹ cùng mọi người chia sẻ. Không ít quốc gia đều bị nước Mỹ một cử động kia tin phục, ào ào lộ ra kính nể thần sắc, tán dương nước Mỹ. Mà nước Nga cùng Hoa Quốc tuy nhiên vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản, thế nhưng là tục ngữ nói, thân thủ không đánh người mặt tươi cười, người ta nước Mỹ khách khí, đem lời nói tốt như vậy, ngươi tìm không ra đến ma bệnh. Lúc này nếu như nhằm vào nước Mỹ, vậy thì đồng nghĩa với là cùng những cái kia chống đỡ nước Mỹ quốc gia làm đúng. Các ngươi người nước Mỹ cũng đi xuống sao? Số lô các cảnh giác nhìn cái này gì cắt đồ hỏi. Dì cắt đồ cười lạnh gật đầu nói, đương nhiên, chúng ta nước Mỹ chiến sĩ chẳng sợ hãi, không giống có vài quốc gia, cao to lực lưỡng, lại nhát gan như cái đàn bà. Ngươi nói người nào? Số lô cao nhất thời bị dì cắt đồ chọc giận. Tốt, mọi người bị nhau nhau, đã quyết định muốn tìm bà bối, không bằng mọi người nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi, nơi này không ít quốc gia trước đó đều bị tập kích qua, còn có thương tích trong người. Tùng Nhất Hải lúc này ở một bên mở miệng khuyên giải nói, thực hắn là đang vì mình tranh thủ thời gian, bọn họ cũng không ít người thụ thương. Tốt, đã mọi người có thương tích trong người, vậy liền nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai tiến vào thông đạo, tiến về đáy biển thành tâm bảo. Lao đầu mở miệng đồng ý nói. Chu Trung một mực yên lặng ngồi tại dưới đại thụ, không nhúc nhích, nghe được tâm bảo khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Có ý tứ, đáy biển thành, tâm bảo, không biết phía dưới kia có vật gì tốt. Chỉ cần có, vậy liền nhất định là ta. Chương 609, Thần Kỳ Dược Thủy. Trên hải đảo này cũng không có cái gì chỗ nghỉ ngơi, mọi người chỉ có thể tìm phía dưới đại thụ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi một đêm, bất quá bởi vì lúc trước đến quá nhiều người, tới gần tế đàn đất trống đều bị chiếm cứ, muốn tìm vị trí chỉ có thể vào trong rừng cây. Tùng Nhất Hải mang theo Hoa Quốc Liên Minh đi đến rừng cây trước, sắc mặt âm trầm nhìn một chút Chu Trung, sau đó cất bước hướng lấy trong rừng cây đi đến. Sau lưng cái kia long hồn trung niên mập mạp tiến lên hỏi, đội trưởng, chúng ta vì cái gì không đi Chu Trung cái kia ngồi a? Cái kia phiến địa phương thật lớn a. Bàn tử nói không sai, Chu Trung đến điểm tập hợp thời điểm vốn là không có bao nhiêu người, địa phương rất rộng rãi, cho nên Chu Trung thì tìm một cái lúc đó vị trí tốt nhất ngồi xuống. Vốn là khi đó còn có người muốn đến chiếm lấy xung quanh bên trong vị trí, nhưng khi bọn hắn nhìn đến Chu Trung xuất ra 27 khối bài về sau, đều bị hù dọa. Không ai dám đến tìm Chu Trung phiền phức, có những người này ở đây phía trước cản trở, đằng sau lần lượt người tới cũng đều không có hướng Chu Trung bên này. Điều này sẽ đưa đến như vậy một mảng lớn đất trống, bên ngoài người trên người, mà bên trong Chu Trung chung quanh lại vô cùng rộng rãi. Không ít người nghe bản tử lời này đều biểu thị đồng ý, Chu Trung cũng là bọn hắn long hồn người A, Chu Trung vị trí kia vì cái gì không đi đâu. Tùng Nhất Hải trong mắt lóe lên một vẻ phẫn nộ, riêng là nhìn thấy rất nhiều người tựa hồ cũng cảm thấy đi Chu Trung cái kia ngồi là đúng, cái này khiến hắn cảm giác được một cô phản bội. Nhất thời trầm giọng quát lớn, muốn đi ngồi bên kia, liền rốt cuộc khác trở lại ta cái này. Không ít người đều bị Tùng Nhất Hải lửa giận giật mình, nghĩ không ra Tùng Nhất Hải đối chuyện này như thế để ý, nhất thời hào hào túi đầu xuống không dám nói thêm gì nữa. Tuy nhiên Chu Trung có thể xuất ra 27 khối thân phận bài, để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin, nhưng cái này không đủ để bọn hắn rời đi Hoa Quốc Liên Minh, đến Chu Trung bên kia. Dù sao Chu Trung chính là một người, hơn nữa còn là một cái theo bên ngoài phía trên xem ra cũng chẳng phải đáng tin người, mà Tùng Nhất Hải đại biểu thế nhưng là Hoa Quốc. Đem hai cùng so sánh. Bọn họ còn thì nguyện ý đứng tại Tùng Nhất Hải bên này. Chu Trung đã ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày một đêm, thật sự là cảm thấy không có ý gì, cũng liền không tại tu luyện, mà chính là cả người dựa vào tại sau lưng đại thụ trên cây khô, hưởng thụ lấy hiếm thấy bình tĩnh. Đi qua hôm qua bao táp, hôm nay trên mặt biển khí trời phi thường tốt, hải tặc phía trên càng là không khí trong lành, thật sâu hút vào như vậy một miệng, thật so lưu manh 20 năm điểu ti nam, đột nhiên có bạn gái còn thoải mái, chỉnh cái hô hấp nói tính cả phổi. Đều là như vậy thông thấu. Lúc này Chu Trung phát hiện, có không ít quốc gia người đều thụ thương, riêng là có mấy người thương thế vẫn rất nặng. Những người này đều tại bắt gấp thời gian tới tu luyện liệu thương, tuy nhiên bọn họ không biết nước Mỹ vì cái gì sẽ rộng rãi như vậy, để bọn hắn cùng đi tầm bảo, nhưng bất kể nói thế nào, đã có bảo vật, vậy ngày mai chém giết khẳng định sẽ thảm liệt hơn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vì đạt được bảo vật, tất cả mọi người sẽ liều mạng, cho nên liệu thương là quan trọng. Chu Trung ngồi ở kia nhìn lấy những người này nắm chặt thời gian liệu thương, đột nhiên cảm thấy đây là một cái cơ hội buôn bán A. Nhưng mà đúng vào lúc này, có người so Chu Trung đoạt trước một bước. Chỉ thấy nước Mỹ gì cắt đổ mấy người xuất ra mấy cái hộp nhỏ, mở ra sau khi lít nha lít nhít trang lấy cùng loại với đột biến gen dược thủy dịch thể. Tất cả mọi người nghe ta nói một chút. Gì cắt đổ đứng tại tế đàn trước, vây mặt hất hàm sai khiến mở miệng nói ra. Hiện tại vạn quốc đại hội đã kết thúc, cho nên cũng liền không có quy củ nhiều như vậy. Ngày mai mọi người liền muốn xuống biển cơ sở tầm bảo, nhưng là rất nhiều trên thân người có tổn thương, này lại chậm trễ rất nhiều chuyện. Chúng ta nước Mỹ đã làm cho này lần tầm bảo nhân vật chính, tự nhiên muốn vì mọi người suy nghĩ. Đây là chúng ta nước Mỹ phát triển nghiên cứu gen chữa trị dược thủy, chắc hẳn mọi người đã kiến thức đến đột biến gen dược thủy lợi hại, cái này gen chữa trị dược thủy tới một mức độ nào đó, thậm chí so đột biến gen dược thủy càng thêm lợi hại. Đây là một loại có thể trực tiếp kích hoạt đồ xấu tế bào, để đồ xấu tế bào lại sinh thần kỳ dược thủy. Nói cách khác, nếu như tay ngươi cánh tay đoạn, vậy chỉ cần uống xong giống nhau vị trí gen chữa trị dược thủy, gãy mất cánh tay thì sẽ tự động chữa trị. A, có như thế ra vẻ dược thủy. Nghe được gì cắt đồ giới thiệu, tại chỗ tất cả mọi người chấn kinh. Có thể làm cho tay gãy lại sinh, đây quả thực là nghịch thiên A. Trên thế giới tại sao có thể có như thế ra vẻ dược thủy đâu? Nước Mỹ nếu là thật nghiên cứu ra loại dược thủy này, cái kia tác dụng đem về so đột biến gen dược thủy càng thêm to lớn. Di Cát Đồ rất là tốt ý nói ra, ta biết mọi người có chút không tin, đương nhiên cái này rất bình thường, dù sao loại này cải biến thế giới sáng thế chi tác, đúng là quá vĩ đại, làm cho người rất khó có thể tin. Chúng ta bây giờ tìm một vị người bị thương tới thử nghiệm đi, có thể hưởng thụ miễn phí trị liệu, thì vị này người bị thương đi. Nói Di Cát Đồ nhất chỉ dưới đại thụ, chỗ đó có cái người bị thương ở ngực bị đâm trúng, còn may là bên phải, muốn là bên trái khẳng định mất mạng. Di Cát Đồ xuất ra một bình bộ ngực gen chữa trị dược thủy, sau đó đối cái kia người bị thương nói ra, ngươi bây giờ đem nó uống vào. Cái kia người bị thương không nghĩ tới Di Cát Đồ lại chọn hắn, có chút cảm thấy thật không thể tin, có điều hắn đã bị thương thành dạng này, thử một chút cũng là tốt, hắn cũng tin tưởng nước Mỹ không cần thiết ngay trước nhiều như vậy quốc gia mặt hại hắn một cái vô danh trí bối. Người bị thương tiếp nhận dược thủy, do dự một chút sau uống một hơi cạn sạch. Nhất thời chung quanh tất cả mọi người nhìn về phía hắn, muốn nhìn một chút uống xong cái này dược thủy sau đến cùng có hay không gì cắt đồ nói thần kỳ như vậy. Ngay tại cái kia người bị thương vừa uống xong dược thủy không có vài giây đồng hồ, người bị thương mặt đột nhiên biến bắt đầu nóng, thần sắc cũng là biến dữ tợn, chỉnh thân thể bắt đầu run rẩy, nhìn như thế tựa như là đến bị kinh phong mở dạng. Thế nhưng là lúc này không ai chú ý hắn hiện tại là dạng gì, bởi vì mọi người đều đang nhìn trước ngực cái kia vết thương. Nắm đấm lớn vết thương, vậy mà chính đang nhanh chóng hợp lại. Thiên A. Còn thật có thể lại sinh gen tế bào A. Có người nhịn không được kinh hô lên. Nhất thời mọi người hào hào gật đầu đồng ý, cảm thấy thật không thể tin, đây quả thực là nhân loại trong lịch sử khoa học kỳ tích. Đối với mọi người tới nói, khó khăn nhất hiểu rõ cũng là người vì sao lại còn sống, vì sao lại động, vì sao lại có cảm giác, vì sao lại có tư tưởng. Những này là khoa học không cách nào hoàn toàn giải thích được, mà tại tiền này, khoa học gia cũng muốn dùng khoa học phương thức, đến mô phỏng thân thể cấu tạo. Nhưng là nhân thể cấu tạo thật sự là quá phức tạp. Mà bây giờ, cái này gen chữa trị dược thủy có thể ra đời, đối toàn thế giới tới nói đều là tin mừng. Có thể chữa trị bộ phận, phải chăng thì mang ý nghĩa có thể chữa trị toàn thân. Nếu như người chết, cái kia gen phải chăng có thể sáng tạo chữa trị mới tế bào đi ra, khiến người ta tiếp tục sống sót. Không bao lâu, cái kia người bị thương thương thế tất cả đều tốt, chỉ là thân thể còn có chút suy yếu. Dì Cắt Đồ nói cho hắn biết, khoanh chân ngồi tĩnh tọa một đêm, ngày thứ hai cam đoan sinh long hoạt hổ. Lúc này không có người lại đối Dì Cắt Đồ lời nói có nghi vấn, bọn họ đều đầy mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Dì Cắt Đồ trong tay những cái kia gen chữa trị dược thủy. Bất quá Chu Trung lại là những mày, tỉ mỉ quan sát lấy cái kia người bị thương, thần thức không ngừng ở trên người hắn đảo qua, khẽ lắc đầu. Cái gì cẩu thí gen chữa trị dược thủy, bất quá chỉ là mang ra tường đông bổ tây tường mà thôi. Tiêu hao là cái kia người bị thương của mình sinh mệnh lực. Chương 610, đoạt mối làm ăn. Dựa theo lý luận tới nói, trong thân thể gen tế bào đều là cố định, hiện tại thông qua uống cái này dược thủy, cái kia người bị thương đem hắn tế bào dùng cái kia tới, như thế tới nói hắn về sau trong thân thể tế bào thì ít một chút, bình thường đến là nhìn không ra cái gì, nhưng đợi đến lớn tuổi, hoặc là bị thương nặng nguy hiểm cho sinh mệnh là, liền có thể thể hiện ra cái kia một chút tế bào quan trọng tác dụng. Tựa như là trò chơi thanh máu. Vốn là có 150 cách máu, boss đánh một chút rơi 148 máu, vốn là có thể sống. Nhưng là hiện tại máu cách thì thừa 148, boss tại đánh một chút, trực tiếp thì treo. Thế mà trừ Chu Trung bên ngoài, người khác không biết những thứ này, nhìn thấy đại hán vết thương thật khép lại, những người này hào hào động tâm, muốn là bọn họ có thể quyền lợi, ngày mai tầm bảo lúc liền có ưu thế cự lớn. Di Cắt Đồ tướng quân, cái này gen chữa trị dược thủy có thể hay không cho chúng ta? Một quốc gia đội trưởng kích động đứng người lên nói ra, hắn chân thụ thương, hiện tại liền đứng lên cũng không nổi, nếu là không chữa cho tốt, ngày mai hắn căn bản là không có cách tham gia tầm bảo. Di Cát Đồ vẻ mặt đắc ý nói ra, vô cùng xin lỗi, những thứ này dược thủy kiếm không dễ, chúng ta tuy nhiên muốn giúp mọi người, nhưng cũng muốn lo lắng đến chính mình khó xử. Vốn đến chân quý như vậy đồ vật, cho nhiều tiền chúng ta cũng sẽ không bán, nhưng xem ở mọi người ngày mai đều muốn cùng một chỗ tầm bảo phân thượng, chúng ta lấy ra bán cho có cần người. Đúng. Tốt như vậy đồ vật xác thực muốn dùng tiền mua, Di Cát Đồ tướng quân, cái này một bình cần muốn bao nhiêu tiền? Người đội trưởng kia lập tức đổi giọng nói ra, một mặt nịnh nọt nụ cười nịnh bợ hỏi. Di Cát Đồ vừa cười vừa nói, rất tiện nghi, chỉ cần 200 triệu đô la Mỹ. Cái gì, 200 triệu đô la Mỹ? Nghe được cái số này, tất cả mọi người là hít một hơi lanh khí, cái này. Đây cũng quá quý a. 200 triệu đô la Mỹ, cái này đều có thể mua khung F-22 ác điểu máy bay chiến đấu trở về. Tất cả mọi người ngại giá cả quý, nhưng là Di Cát Đồ lại là không chút nào cuống cuồng, mặt mũi tràn đầy tự tin đứng ở nơi đó. Hắn tin tưởng nhất định sẽ có người xuất tiền mua. Quả nhiên, một bên tài đại khí thô ảo nước đứng ra, bọn họ có hai cái đội viên trọng thương, mở miệng nói ra, chúng ta ảo nước muốn hai bình, một bình là nội tạng, một bình là chân. Bất quá chúng ta hiện tại không có tiền, sau khi trở về chuyển cho các ngươi. Di Cát Đồ đối ảo nước tích cực biểu hiện rất hài lòng, gật đầu nói, không có vấn đề, quay đầu chuyển khoản liền tốt. Nói xuất ra hai chiếc lọ đưa cho ảo nước đội trưởng, nói cho hắn biết cái nào là nội tạng, cái nào là chân. Có ảo nước dẫn đầu, bị hột nước càng thêm thổ hào ạ là nước, dầu mỏ đại quốc, trực tiếp đánh nhịp nói, chúng ta muốn 10 bình. Nhất thời mọi người hào hào nhìn về phía ạ là nước lính đội, tên kia xuyên cái đại áo khoác trắng cũng không thấy nóng sao, thổ hào cũng là thổ hào A, mở miệng cũng là 10 bình. Cái kia chính là 2 tỷ đô la Mỹ, 10 chiếc gác điểu máy bay chiến đấu giá cả. Bất quá cái kia ạ là quốc thổ hào lại là không chút phật lòng, chút tiền lẻ này người ta không quan tâm. Di Cát Đồ cũng không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà một hơi mua nhiều như vậy. Nói thật, hắn không muốn mua một cái nhiều người như vậy, dù sao số lượng có hạn, đến chiếu cố đến mọi người a sau đó nghi hoặc hỏi, Mã Khắc Đồ vương tử, các ngươi ạ là nước chỉ có 3 người thụ thương, vì cái gì mua 10 bình. Mã Khắc Đồ vương tử một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng cười nói, còn lại giữ lấy dự bị. Chúng người thần sắc khác nhau, nhưng đều là tràn ngập ước ao ghen tị a. Cái này con mẹ nó thổ hào tư tưởng. Điều ti mãi mãi cũng không hiểu. Có hai cái này đại quốc đi đầu, quốc gia khác cũng bắt đầu lần lượt mua dược thủy, bất quá bọn hắn cũng không có nhiều tiền như vậy, cũng chính là mua một bình. Trong rừng cây Tùng Nhất Hải mấy người cũng đều là nhìn lấy Di Cát Đồ bên kia tình huống, nhìn thấy cái kia thần kỳ dược thủy, mặt sắc mặt ngưng trọng. Đội trưởng, có muốn hay không chúng ta cũng đi mua hai bình? Có người đề nghị, dù sao bọn họ cũng thụ thương. Tùng Nhất Hải khẽ cắn môi, bọn họ kinh phí đã không nhiều. Muốn là mua vật kia hoa mấy trăm triệu đô la Mỹ, thật sự là không có lời. Tính toán, chúng ta thương tổn còn không tính quá nặng, chính mình tu luyện đi. Tùng Nhất Hải trầm giọng nói ra. Tế đàn trước, Chu Trung ở một bên yên lặng nhìn lấy bọn gia hỏa này bị dao động, sau đó Chu Trung suy nghĩ một chút, sau đó đứng người lên hướng về cách đó không xa bốn người đi đến. Anh em, cái này cánh tay bị thương rất nặng a. Chu Trung mở miệng cười nói ra. Ở chỗ này dưới đại thụ, ngồi đấy bốn người da đen. Bên trong một người da đen toàn bộ cánh tay trái máu me đầm địa, đều có thể nhìn đến bên trong bạch cốt. Cơ hồ là không thể động, loại thương thế này liền xem như cao thủ, cũng muốn khôi phục một tháng mới được. Người da đen sắc mặt không tốt ngẩng đầu, đối Chu Trung hỏi, người có chuyện gì? Chu Trung dương lên đầu, cười ha hả nhìn lấy người da đen cánh tay kia nói ra, ta có biện pháp để ngươi cánh tay kia lập tức liền tốt, không ảnh hưởng ngày mai tầm bảo, có muốn thử một chút hay không? Ngươi có thể có phương pháp gì? Hắc người nhất thời khinh thường nói ra. Chu Trung từ trong ngực móc ra một khỏa hồi huyết đan, cười đối người da đen kia nói ra, ngươi đem viên này hồi huyết đan ăn. Đây là vật gì? Người da đen nghi hoặc hỏi, đồng thời đối Chu Trung có chút cảnh giác. Bên cạnh một cái khác người da đen bĩu môi nói, ngươi cho rằng ngươi đó là gen chữa trị dược thủy sao? Không muốn tại đến phiền chúng ta. Bốn nhìn chính bản chương tiết phía trên. Z. Bọn họ đều là mua không nổi gen chữa trị dược thủy, vốn là sinh khí. Hiện tại càng tức giận, cho rằng Chu Trung là đang cày bọn họ. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng đối cái kia thụ thương hắc người nói, ngươi đem nó ăn, muốn là không có hiệu quả, ta thì mua cho ngươi một bình gen chữa trị dược thủy. Ngươi nói thật. Người da đen kia nhất thời kích động nhìn về phía Chu Trung hỏi. Chu Trung gật gật đầu. Người da đen ngay sau đó không do dự, một phát bắt được viên kia hồi huyết đan ném tới trong miệng. Bất quá đan dược vào miệng sau người da đen không có bất kỳ cái gì phản ứng, vết thương cũng không có chữa trị. Cái này mấy người đều mặc kệ. Ngươi chính là một cái lừa gạt. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta là không phải lừa đảo ngươi, chờ chút liền biết. Nói Chu Trung một chảo bắt hắn lại cánh tay, một luồng chân khí đưa vào. Vốn là người da đen kia còn muốn dãy rủa, nhưng khi Chu Trung chân khí đưa vào hắt trong thân thể, trong nháy mắt dẫn phát hồi huyết đan dược hiệu. Người da đen bất chợt tới cảm giác mình cánh tay không đau, sau đó vết thương nhanh chóng ngưng kết, cũng chính là chừng 10 phút đồng hồ thời gian, vết thương khỏi hẳn. Thiên A, cái này, cánh tay ta vậy mà thật tốt. Hắc người nhất thời kích động nhảy dựng lên, không ngừng vẫy tay, phát hiện tay thật tốt. Thế nào, ta không có lừa các ngươi A? Chu Trung cười hỏi. Người da đen cũng không dám nữa xem nhẹ Chu Trung, liên tục gật đầu kính nể nói ra, đúng, ngươi quá lợi hại. Cánh tay ta vậy mà thật tốt, ngươi thuốc so gen chữa trị dược thủy còn muốn lợi hại hơn, cái kia gen chữa trị dược thủy, tuy nhiên chữa trị vết thương, nhưng là người lại biến hư yếu rất nhiều, vẫn là ngươi tốt, ta vết thương chữa trị, mà lại cảm thấy lúc này tinh lực càng đầy. Có người da đen này, Chu Trung căn bản cũng không cần tuyên truyền, ba người da đen chủ động giúp Chu Trung bắt đầu tuyên truyền lên. Mọi người mau đến xem a, vị này thần kỳ phía đông thiếu niên, muốn so dị cắt đồ tướng quân gen chữa trị dược thủy lợi hại nhiều. Nghe được câu này, dị cắt đồ âm trầm ánh mắt trực tiếp thì quét tới, trong lòng tự nhủ này làm sao còn có sạc được. Chương 611, giống như chợ bán thức ăn. Chu Trung cầm lấy hồi huyết đan đứng tại hắc bên người thân, vừa cười vừa nói, ta cái này hồi huyết đan hiệu quả. Mặc kệ là cái gì thương thế, 10 phút đồng hồ khỏi hẳn. Hơn nữa lúc ấy nhảy nhót tương bừng, không có bất kỳ ảnh hưởng gì, giá cả, 500 triệu hoa quốc tệ một hạt. Nếu như không có hiệu quả, bồi thường gấp đôi. Thực có không ít người mua không nổi gen chữa trị dược thủy, đều ở một bên xem chừng, cũng đều biết người da đen kia cánh tay thụ thương. Mà lúc này hắc nhân cánh tay vậy mà tốt, hiệu quả không thể so với gen chữa trị dược thủy kém. Đây quả thực cũng quá thần kỳ. Càng mấu chốt là... Những cái kia dùng gen chữa trị dược thủy, tuy nhiên thương thế tốt lên, nhưng cả đám đều tinh thần mệt mỏi, thực lực không bằng bình thường 1/3, liền đứng lên cũng không nổi, mà người da đen kia lại là có thể nhảy nhót tương bừng. Người thuốc này thật tốt làm, không dùng được bồi thường gấp đôi. Một cái châu Âu tiểu quốc gia đại biểu nhịn không được mở miệng hỏi. Chu Trung khẳng định gật đầu nói, không sai, vô hiệu gấp đôi trả lại tiền. Tốt, cái kia cho ta đến một hạt. Người Âu châu kia cắn răng một cái, quyết định mua một hạt thử nhìn một chút. Bọn họ trong đội ngũ có cái trung niên nữ nhân thụ thương, nơi bụng có một đạo cự đại vết sẹo. Đội trưởng kia đem hồi huyết đan cho nữ nhân ăn vào, Chu Trung thì là tiến lên, làm như một đạo chân khí tiến vào nữ trong thân thể. Lập tức nữ nhân cảm giác nơi bụng ấm áp, loại cảm giác này vô cùng dễ chịu, nhịn không được rên rỉ một tiếng, nàng ưa thích loại cảm giác này, xem xét thì so sử dụng gen chữa trị dược thủy những cái kia, cùng quất điên giống như mạnh. Rất nhanh nữ nhân phần bụng vết thương bắt đầu sinh trưởng, sau cùng khép lại. Lần này rất nhiều người đều tại vây xem, nhìn thấy Chu Trung thuốc thật có hiệu, nhất thời đều sôi trào. Lúc này Chu Trung lấy tay tại cái kia trung niên nữ nhân nơi bụng một vệt, nữ nhân giật mình, còn tưởng rằng Chu Trung chiếm nàng tiện nghi, bất quá sau một khắc liền phát hiện, nàng nơi bụng vết sẹo không thấy. Chu Trung lộ ra một cái rất thuần khiết nụ cười nói ra, ngươi là ta người khách quen đầu tiên, đặc biệt đưa tặng trừ sẹo một lần. Giờ khắc này nữ nhân cảm thấy Chu Trung cái này phía đông thiếu niên đặc biệt đẹp trai. Nụ cười như ánh sáng mặt trời giống như ấm áp, đôi mắt như ngôi sao thâm thúy, nàng dường như bị mê chặt. Chu Trung lần nữa đứng người lên, đối mọi người chung quanh hô, ta cái này hồi huyết đan không nhiều, chỉ có 25 hạt, nhanh tay có chậm tay không, 500 triệu hoa quốc một hạt. Cái này tất cả mọi người điên cuồng, như vậy ít thuốc, 500 triệu hoa quốc tệ, bọn họ tính toán phía dưới tỷ lệ hối đoái, giá tiền này so nước Mỹ cái kia gen chữa trị dịch tiện nghi còn hơn một nửa đâu. Cho ta đến 2 hạt. Ta muốn 5 hạt. Có thể hay không đánh xếp A? Lưu cho ta 3 hạt. Ta đều muốn. Sau cùng cái kia Chu Trung không cần nhìn đều biết, khẳng định là cái kia ạ lạ quốc thổ hào. Nóa, ngươi nha ạ lạ quốc thổ hào thì không tầm thường A, tới trước được trước biết hay không? Chúng ta đã trước muốn, ngươi dựa vào cái gì đều muốn. Nhất thời thì có quốc gia khác người mặc kệ, tốt như vậy thuốc, hơn nữa còn tiện nghi, cũng không thể khiến người ta đều mua đi A. Ừ, ai để ngươi không có tiền? Ta có tiền liền có thể đều mua. Ta tăng giá. 700 triệu hoa quốc tệ một bình, có bản lĩnh ngươi cũng thêm A. Cái kia ạ lạ quốc thổ hào rất là ngạo mạn nói ra. Chu Trung một mặt xấu hổ, cái này thổ hào cũng là châu bò A. Khu khu, cái này mọi người không muốn đoạt, ta thống kê một chút A. Ngươi muốn 2 hạt, ngươi muốn 5 hạt, ngươi 3 hạt, cái kia còn thừa lại 15 hạt, kia là cái gì đổ vương tử A. Ngươi nhìn tất cả mọi người thụ thương, ngươi cũng đừng mua nhiều như vậy đồn hàng, ta cũng cho ngươi 7 bình đi, còn lại bán cho người khác. Chu Trung gặp mấy tên này kém chút đánh lên, nhất thời khổ mở miệng cười khuyên. Cái kia ạ là quốc thổ hào còn tính là thẳng phân rõ phải trái, gật đầu nói, tốt, ta nhìn tiểu tử ngươi người không tệ, thì cho ngươi mặt mũi này, ta mua 7 hạt tốt. Chu Trung lập tức đem hồi huyết đan phân cho mọi người, bên này vừa xong việc, nhất thời lại một đám tuân đi qua muốn cướp lấy mua. 500 triệu một hạt hồi huyết đan, sửng sốt bị Chu Trung bán đi đến thị trường lao thái thái tranh mua rau cải trắng khoai tây tràng diện. Lại nhìn một bên khác, nước Mỹ bên kia đã vắng ngắt, không người hỏi đến. Cả gì đổ sắc mặt một mảnh tái nhợt, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Cái này gen chữa trị dược thủy, tuy nhiên phát triển nghiên cứu dùng rất nhiều năm, nhưng thực chế tác lên vô cùng đơn giản, thành bản thấp khiến người ta khó có thể tự tin. Mà bây giờ, một bình bán 200 triệu, cái kia chính là một trận ác điểu máy bay chiến đấu giá cả. Tuyệt đối là bạo lực, số tiền này liền xem như nước Mỹ cũng vô cùng coi trọng. Vốn là bọn họ chính là muốn dựa vào cái này kiếm một món hời, thật không nghĩ đến, mới vừa rồi còn rất tốt tình thế một mảnh đâu, lại bị đột nhiên xuất hiện một cái trình rào kim cho hủy. Chuyện đu, tôi cả gì đồ lúc này đối Chu Trung vô cùng ghi hận, đều là bởi vì Chu Trung, xấu hắn công việc tốt. Một bên khác ngồi tại trong rừng cây Tùng Nhất Hải mấy người cũng mắt trợn tròn, làm sao cũng không nghĩ ra Chu Trung còn có loại này thần kỳ đan dược, muốn là bọn họ cũng có thể mua lấy mấy hạt tốt biết bao nhiêu à. Cơ hồ cũng chính là không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Chu Trung 25 hạt hồi huyết đan toàn bộ bán đi, thì cái này còn có không ít người không có mua đến, hoặc là mua thiếu có chút không vừa ý đây. Di Cát Đồ cũng là hội làm ăn, nhìn thấy Chu Trung cái này đoạn hàng, lập tức tới ngay hô, các ngươi có thể tới mua chúng ta gen chữa trị dược thủy, ngắn ngủi thoát lực không có chuyện, đến ngày mai tự nhiên là tốt. Đối với Di Cát Đồ gen chữa trị dược thủy, mọi người có chút xa lánh, bởi vì có Chu Trung hồi huyết đan làm so sánh. Hiện tại cũng không cảm thấy gen chữa trị dược thủy đến cỡ nào thần kỳ, hơn nữa còn người mua 200 triệu đô la Mỹ. Chờ một lúc, lại có hai quốc gia mua 3 bình gen chữa trị dược thủy, sau đó thì triệt để không ai lại mua, thật sự là quá đắt. Chu Trung ở một bên lộ ra thua tiền, cảm động, 25 hạt hồi huyết đan, hết thảy bán 13,9 tỷ. Cái này muốn là nói ra người nào sẽ tin tưởng a? Chu Trung tâm lý đắc ý, đợi sau khi trở về liền có thể cầm số tiền này đi mua cổ vật. Tầm bảo máy thăng cấp ngay trước mắt. Mua thuốc phong ba đi qua sau, tất cả mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, trời cũng là muộn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau mọi người rất sớm đã tỉnh lại tập hợp, trước đó cái kia nước Mỹ lao đầu lấy ra xanh biết dược thủy, mỗi người phát một bình, đối mọi người cao giai nói, cái này dược thủy chỉ có thể chống đỡ 24 giờ, nói cách khác 24 giờ đợi, vô luận các ngươi có phát hiện hay không bảo tàng, đều nhất định muốn trở về, bằng không hậu quả tự phụ. Mọi người hào hào gật đầu. Đem thuốc kia nước uống một hơi cạn sạch. Tốt, mọi người đi theo ta. Lão đầu gặp đến mọi người đem dược thủy đều uống, sau đó ở phía trước dẫn đường, hướng về cười nói sườn đông đi đến, xuống núi. Đảo nhỏ phía đông cảnh sắc cùng mặt khác biến đổi có chút không giống nhau, nơi này phong cảnh càng thêm thanh tú đẹp đẽ, sắc nhiều, còn có một dòng sông nhỏ. Mọi người theo lão đầu đi vào bờ biển, lão đầu một mực đại hải nói ra, các ngươi thì từ nơi này đi xuống, thẳng tắp tiến lên, sau đó thì sẽ thấy một đầu hạc gốc. Bảo tàng ngay tại hạp cốc phía dưới. Lúc này mọi người đưa ra một vấn đề. Đến dưới biển chúng ta không thể câu thông, không tiện, cho nên hiện tại có một số việc nói rõ ràng. Đến hạp cốc chỗ người nào đi xuống trước? Đi xuống trước nhất định có thể tìm tới bảo tàng, đối với người phía sau tới nói không công bằng. Một cái đoàn thể đội trưởng đề nghị. Cả dỗ nhìn nhiều tên kia liếc một chút, tâm lý đã nhớ ký hắn, định tìm cơ hội đang giáo huấn hắn, sau đó mở miệng nói ra, ta cho rằng bảo vật đương nhiên là người tài có được. Thì để cho chúng ta ba vị trí đầu đi xuống trước đi, xếp hạng thấp thì về phía sau, cứ như vậy định. Chương 612, đáy biển thế giới. Nước Nga, Hoa Quốc, đối với quyết định này đương nhiên sẽ không có dị nghị, bởi vì đạt được chỗ tốt cũng là bọn họ. Mà những cái kia không chiếm được chỗ tốt quốc gia, lại không có cái này ba quốc gia cường đại, muốn không đồng ý cũng không được. Chu Trung vốn là Hoa Quốc đại biểu đội thành viên, nhưng bây giờ lại chính mình độc lập đi ra, bất hòa Hoa Quốc tính toán cùng một chỗ. Cho nên Hoa Quốc xong việc lập tức hạng 4 quốc gia thì nối liền đi, sau đó là hạng 5. Dù sao quan hệ này đến có thể hay không tìm tới bảo tàng, cho nên ai cũng không nguyện ý để Chu Trung ra tắc. Chu Trung cười lắc đầu, dứt khoát đi đến đằng sau cùng những cái kia tiểu quốc đứng chung một chỗ. Nhìn thấy Chu Trung tới, những cái kia tiểu quốc đều lộ ra kính ngưỡng thần sắc, Chu Trung bằng vào sức một mình, cầm tới 20 khối thân phận bài, loại này cường đại năng lực, là bọn họ những nước nhỏ này căn bản làm không được. Mà lại Chu Trung còn có hồi huyết đan, quả thực là ra tận danh tiếng A, bọn họ cũng không dám gây Chu Trung. Lúc này Tây Ấn nước lĩnh đội Mổ Xí Lý đi tới, cung kính nói ra, Chu Trung tiên sinh, ngài cùng chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Chu Trung vốn là không muốn cùng những cái kia đại quốc nhét chung một chỗ, cũng không cần thiết vì chuyện này nhi tranh đoạt, cho nên chính mình đi vào đằng sau. Bất quá bây giờ nhìn thấy Mộ Xí Lì đến mời chính mình, Chu Trung suy nghĩ một chút, gật đầu nói với Mộ Xí Lì, tốt, vậy thì cảm ơn các ngươi. Mộ Xí Lì bận biểu sợ hai nói ra, Chu Trung tiên sinh ngài quá khách khí, chúng ta Tây Ấn nước đại biểu đội vô cùng vinh hạnh có thể đến giúp ngài. Tây Ấn nước bài danh thứ 5, Chu Trung cùng Mộ Xí Lì trở lại Tây Ấn nước trong đội ngũ, Tây Ấn nước hắn thành viên cũng đối Chu Trung rất là khách khí. Lão đầu nhìn một chút Chu Trung cùng Tây Ấn nước thành viên, trong mắt thần sắc có chút quái dị, thực không chỉ là lão đầu, rất nhiều người đều hơi nghi hoặc một chút. Chu Trung cái này Hoa Quốc đại biểu, bản sự lớn như vậy, lại gặp đến Hoa Quốc gạt bỏ, ngược lại cùng Tây Ấn nước quan hệ tốt như vậy, thật sự là không nghĩ ra trong này quan hệ. Mà Tùng Nhất Hải nhìn thấy vốn là đem Chu Trung chen đi, hiện tại Chu Trung vậy mà lại trở về, tâm lý vô cùng không thoải mái. Bất quá nghĩ lại, Chu Trung bất quá chỉ là một cái bị chính mình gạt ra khỏi đi cho hoang, chính mình thế nhưng là Hoa Quốc đường đường lĩnh đội, thân phận này là có thể giống nhau sao? Sau đó Tùng Nhất Hải cũng liền thoải mái, phi thường cao ngạo khinh miệt quét Chu Trung liếc một chút. Tốt, đã tất cả mọi người đã lập tự, vậy bây giờ bắt đầu dựa theo trình tự lên đường đi. Lão đầu gặp đến mọi người đều đã chuẩn bị tốt, sau đó ở bên vừa mở miệng nói. Lúc này một mảnh lặn xuống nước vịnh biển, xếp hàng thứ nhất cái cũng là Hoa Quốc. Tùng Nhất Hải vung tay lên đi đầu hướng về trong biển đi đến, một đoàn người rất nhanh liền tiến vào trong biển rộng không nhìn thấy bóng dáng. Ngay sau đó là người thứ hai nước Mỹ, sau đó là người thứ ba nước Nga. Làm ném đến Tây Ấn thời điểm, Chu Trung đi ở trước nhất, một chút xíu nhìn lấy nước biển lướt qua đầu mình, đến trong nước biển về sau Chu Trung còn có chút không quá thích ứng. Giang Lăng thành phố không ven biển, Chu Trung từ nhỏ đến cũng không sao cả xuống nước, không quá thói quen cả người đều ở trong nước cảm giác. Uống xong cái kia dược thủy sau quả thật có chút không giống nhau lắm, so như bây giờ Chu Trung ở trong nước hô hấp, nước theo cái mũi tiến nhập thể nội về sau, tại hơi thở lúc lại có thể đem nước bài xuất đến, cái này khiến Chu Trung phi thường kinh ngạc. Chu Trung nhanh chóng nội thị, quan sát chính mình thân thể, phát hiện mình cái mũi bao quát chỉnh cái hô hấp đạo cơ bởi vì, tại thời khắc này đều phát sinh một số biến hóa. Chu Trung trong nháy mắt hiểu được, loại dược thủy này xem ra cũng là dựa vào đối gen cải biến đưa đến hiệu quả. Xem ra nước Mỹ hẳn là tại gen nghiên cứu phương diện có trọng đại đột phá, cho nên những thứ này tiên tiến dược vật, toàn bộ đều là cùng gen có quan hệ. Chu Trung khống chế chính mình thân thể, nhanh chóng hướng về nước biển phía dưới kín đáo đi tới, nơi xa mơ hồ trong đó có thể nhìn đến phía trước quốc gia người. Ánh sáng mặt trời ở trong nước biển hiệu quả là căn cứ khoảng cách sinh ra biến hóa, nước cạn khu trong biển ánh sáng mặt trời rất đủ, có thể thấy rõ chung quanh cảnh sắc, nhưng theo chậm rãi lặn xuống, nơi này bắt đầu biến tối mờ. Chờ chút không sai biệt lắm 100 mét thời điểm, nơi này đã gần như một mảnh đen kịt. Chu Trung thị lực tương đối tốt, vẫn là có thể thấy rõ bên người cảnh vật, nhưng muốn là xa hơn chút nữa thì thấy không rõ. Chu Trung cũng không biết cái này biển sâu bao nhiêu, theo nước biển càng sâu, Chu Trung có thể cảm giác được bên người sức nước ép càng lớn. Phía dưới có chừng 200m lúc, phía trước đột nhiên có ánh sáng sáng. Cái này ánh sáng không phải rất sáng, nhưng lại đủ để cho tại cái này tối tăm đáy biển, thấy rõ chung quanh hết thảy. Làm Chu Trung đi tới nơi này ánh sáng lúc trước, đã bị trước mắt tràng cảnh rung động. Đây là một đạo cự đại hạp cốc, mà tại hạp cốc hai bên trên vách đá, giăng đầy nguyên một đám nhà, đổ nát thê lương, nghiêm chỉnh một bộ cổ lao đáy biển chi thành. Hay không thời gian có con cá tại những thứ này phong ốc bên trong ra ra vào vào, tràng cảnh hùng vĩ mỹ lệ. Tùng Nhất Hải không biết thấy cái gì, thân thể đột nhiên mãnh liệt hướng về hạp cốc phía dưới bơi đi, nước Mỹ cùng nước Nga nhìn thấy Tùng Nhất Hải có động tác, nhất thời không dám thất lễ. Theo thật sát ở phía sau, hướng về hạp cốc trao quyền cho cấp dưới phóng đi. Lúc này đã có không ít quốc gia người đều đến nơi đây, nhìn thấy tam đại nước tất cả đi xuống, ở trong đó thì khẳng định có đồ tốt, coi như không chiếm được, cũng muốn đi thấy chút việc đời. Bất quá cái kia ba đại quốc gia người không có phía dưới bao xa thì chịu đựng, tựa hồ là bị thứ gì ngăn trở đường đi. Ba đại quốc gia người phiêu phù ở hạp cốc phía trên mặt sắc mặt ngưng trọng, ở trong biển buồn bực nhất một chút thì là không thể nói chuyện, coi như có thể nói ra đến. Đối phương cũng nghe không được. Sau đó ba người bắt đầu lấy tay ngữ đơn giản trao đổi một chút, gấp tiếp theo liền thấy đến ba quốc gia lĩnh đội phân biệt xuất ra vũ khí, sau đó dụng lực hướng về hạp cốc phía dưới vung đi. Ông! Đáy biển truyền đến một trận chói tai ong ong âm thanh, tại thời khắc này dường như là cái gì phá nát rơi đồng dạng, một cỗ còn lưu theo hạp cốc trao quyền cho cấp dưới vọt tới, những cái kia tu vi yếu trực tiếp bị xông đi lên hơn 10 mét, Chu Trung thân thể cũng là lắc lắc, sau đó lập tức liền khống chế lại. Làm xong những thứ này, ba đại quốc gia người cái này mới lần nữa hướng về hạp cốc trao quyền cho cấp dưới phóng đi, sau lưng không ít quốc gia người đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ, hiển nhiên vừa mới ba đại quốc gia lĩnh đội là đồng thời phá mất một số cùng loại phong ấn đồ vật. chỉ xem vừa mới phản bắn trở về năng lượng, liền biết cái kia phong ấn khẳng định vô cùng cường đại, nếu là không có ba đại quốc gia lãnh đạo cao thủ liên thủ đánh tan, bọn họ vẫn thật là vào không được a. Cái này đáy biển hạp cốc xem ra thật đúng là có chút môn đạo, có thể có cường đại như vậy phong ấn tại cái này, đã nói lên bên trong rất có thể có bảo tàng. Sau đó những người này không dám thất lễ, toàn bộ chen trúc lấy hướng về hạp cốc phía dưới bơi đi. Cái này cự hẻm núi lớn có mấy trăm mét chiều sâu, hai bên trên vách đá toàn bộ đều là nhà, ai cũng không biết cái nào cái gian phòng bên trong là không cất giấu bảo vật gì. Cho nên một chút đến hạp cốc, những quốc gia kia người liền bắt đầu chen trúc lấy xông vào nhà, đi tìm bảo vật. Chu Trung cũng không ngoại lệ, trừ tìm bảo vật bên ngoài, Chu Trung đối với mấy cái này đáy biển nhà cũng rất tò mò, muốn nhìn một chút bên trong là cái dạng gì. Chu Trung bơi vào một căn phòng, đi vào về sau nhất thời rất là kinh ngạc. Vốn cho rằng những phòng ốc này tại đáy biển, kết cấu bên trong hội vô cùng đơn giản, giống như là sơn động một dạng. Thế nhưng là sau khi đi vào Chu Trung mới phát hiện, phòng này thật sự là vô cùng tinh xảo, chọn cao trung đường, hoa lệ thang lầu lại còn là một loại đáy biển thực vật chế, cái bàn, cái ghế, không thiếu gì cả, chỉ bất quá rất nhiều đều đã xấu. Chu Trung theo thang lầu đến lên trên lầu, nơi này có một căn phòng ngủ, trong phòng ngủ để đó một miệng cự dương lớn, Chu Trung đem cái dương xốc lên, bên trong nhất thời lộ ra ánh vàng rực rỡ một cái dương lớn hoàng kim. Chương 613, Đại Càn Quét. Chu Trung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, như thế một cái dương lớn hoàng kim đến nặng bao nhiêu a? Giá trị liên thành a. Lúc này bên ngoài gian phòng vang động truyền đến, Chu Trung lật tay một cái, mặt đất dương lớn trong nháy mắt biến mất, cùng một thời gian 5 người xuống tới. 5 người này lộ ra nhưng đã đi tìm một gian phòng, cũng ở bên trong phát hiện bảo tàng, cho nên biết trong phòng là có bảo tàng. Sau khi đi vào ánh mắt không ngừng bốn phía quét hình, nhưng là cái gì đều không tìm được. Cái này 5 người bắt đầu dò xét Chu Trung, hoài nghi bảo tàng bị Chu Trung lấy đi. Bất quá Chu Trung thì đứng ở nơi đó, thân thể bên trên trống rỗng, bảo vật gì cũng không có a. Chu Trung đối với 5 người lắc đầu. Sau đó du ra khỏi phòng đi tìm hắn nhà, 5 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lơ ngơ, xem ra trong gian phòng đó không có bảo tàng A. Sau đó 5 người cũng là nhanh đi tìm phòng của hắn, miễn được bảo tàng đều bị người khác cướp đi. Chu Trung du ra khỏi phòng, phát hiện quốc gia khác người đều tại đối với mấy cái này phòng ốc tiến hành đại càn quét, đoán chừng cũng không tìm tới không ít đồ tốt. Sau đó Chu Trung không có ở phía trên dừng lại, mà chính là hướng về trao quyền cho cấp dưới bơi đi, vượt lên trước bọn họ một bước. Trước nhìn phía trước có cái gì hắn đổ, vật. Hoàng kim tuy tốt, nhưng là đối Chu Trung tới nói, tiền cũng không tính là tránh thức bảo vật. Chu Trung hướng hạ du không sai biệt lắm có 30m, sau đó tiến vào đến trong một căn phòng, bất quá căn phòng này cùng trước đó có chút khác biệt. Trước đó nhà kia lộ ra lại chính là dân cư, mà căn phòng này bên trong cấu tạo đến là có điểm giống cửa hàng. Sau khi vào phòng phía trước cũng là một cái quầy, sau quầy là một cái cao 2m, dài hơn 5 thước kệ hàng. Chỉ bất quá bây giờ phía trên cái gì hàng hóa đều không có. Tại kệ hàng bên cạnh có một đạo cửa nhỏ, bất quá lúc này cửa nhỏ khóa chặt. Chu Trung đi đến cửa nhỏ trước, thân thủ đẩy một chút, cửa nhỏ quan rất kín, vậy mà không có đẩy ra. Chu Trung cảm thấy có chút ý tứ, đem tay thả trong cửa, chân khí nhanh chóng hướng lòng bàn tay tụ tập, bắt đầu nói cho xoay tròn. Phúc! Một tiếng vang trầm, cửa phòng từ trung ương bắt đầu nứt ra, sau đó nổ thành toái phiến bị nước biển cuốn đi. Đây là một gian hơn 20 mét vuông lớn nhỏ phòng, bên trong chất đầy cái dương cùng kệ hàng, nghiêm chỉnh là cửa hàng này nhà kho. Làm cửa phòng bị tạc mở một khắc, Chu Trung liền đã ẩn ẩn kích động lên, bởi vì hắn cảm ứng được có đặc biệt tầm thường lượng từ trong phòng truyền đến. Chu Trung vọt vào gian phòng, một thanh xốc lên một cái dương, lộ ra bên trong mã chỉnh chỉnh tề tề hải tinh thạch. Hải tinh thạch đồng dạng sinh trưởng tại đại hải ngàn mét phía dưới biển sâu khu vực, là phải đi qua ngàn vạn năm tinh hoa của biển ngưng tụ mà thành. Cũng là bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh quá ác liệt, cho nên rất không dễ dàng thu thập được. Hải tinh thạch tác dụng rất rộng khắp, thế nhưng là luyện chế pháp bảo, còn có thể luyện đan. Càng quan trọng một điểm là, hải tinh thạch bởi vì ngưng tụ đại tinh hoa của biển, bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, dùng nó đến chế tác ngọc phù, hiệu quả so phỉ thúy còn tốt hơn. Chu Trung vung tay lên, trực tiếp đem một dương này hải tinh thạch thu sạch đi, sau đó nhanh chóng mở ra phía dưới một cái dương. Chu Trung lần nữa lộ ra kinh ngạc thần sắc. Một dương này toàn bộ là huyết sắc san hô, đây chính là làm thuốc đồ tốt, dùng nó có thể luyện chế ra thượng đẳng thánh dược chữa thương, muốn so hồi huyết đan hiệu quả còn mạnh hơn. Ngay sau đó hắn mấy cái dương bên trong cũng không ít bảo bối tốt, phần lớn đều là đáy biển thừa thải bảo vật, Chu Trung một dạng không kem chiếu đơn thu hết. Đúng lúc này, lại có 5 người xông tới, 5 người này hiển nhiên thì so sánh khôn khéo, bọn họ xem xét nơi này là nhà kho, thì biết chắc sẽ có bảo bối. Chỉ bất quá lúc này bảo bối đều không có. Chu Trung cũng là hai tay trống trơn, bảo bối đều đi đâu. Chu Trung đối bọn hắn lắc đầu, nói cho bọn hắn nơi này không có bảo bối, sau đó muốn đi. Nhưng lúc này bên trong một cái con mắt xanh trung đông người đột nhiên nhất chỉ Chu Trung tay, mấy người trong nháy mắt nhìn đến cái kia mai không gian giới chỉ. Tuy nhiên không gian giới chỉ không cách nào dùng bề ngoài đến xác định, nhưng dù sao bọn họ hoài nghi Chu Trung lấy đi nơi này bảo tàng, mà Chu Trung trong tay lại không có, cái kia rất có thể Chu Trung có không gian giới chỉ. Bảo bối tất cả đều thu tại trong không gian giới chỉ. Cầm đầu đại hán trong mắt lóe lên một vẻ tham lam, bọn họ biết Chu Trung đoạt không ít thân phận bài, nhưng là bọn họ cũng không tin đó là Chu Trung một cái người cấp tới, khẳng định là dùng cái gì hắn bọn họ không biết phương pháp. Hiện tại bọn hắn có 5 người, Chu Trung chỉ có 1 người, chỉ cần đem Chu Trung xử lý, không chỉ có thể đoạt đến nơi đây bảo vật, có thể được một mai không gian giới chỉ. Đây chính là một vụ làm ăn lớn A. Sau đó cầm đầu đại hán kia đối Chu Trung làm một thủ thế, chỉ Chu Trung trên ngón tay không gian giới chỉ, để hắn giữ giới chỉ lại đến, tiếp lấy lại làm một cái lau hầu động tác, là ý nói, nếu như không lưu lại đến, thì giết ngươi. Chu Trung dò xét 5 người liếc một chút, 5 người này tu vi nếu như thả ở bên ngoài, vậy thật là chính là cao thủ, nhưng là ở trước mặt hắn. Một cái luyện khí kỳ tầng 5, hai cái luyện khí kỳ tầng 4, hai cái luyện khí kỳ tầng 3, đối với Chu Trung không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Bất quá đối diện 5 người có thể không cho là như vậy, Chu Trung còn trẻ như vậy, dựa theo bọn họ ý nghĩ, Chu Trung cũng chính là luyện khí kỳ tầng 3A. Nhìn thấy Chu Trung cũng không có chủ động giao ra không gian giới chỉ, đại hán kia phẫn nộ, khoát tay chặn lại, 5 người đồng thời hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung khỏe miệng mang theo khinh thường nụ cười, sau lưng tam xoa kích quất ra, tránh thoát vài bạn, lộ ra cái kia giữ tợn kích thân thể, trực tiếp thì hướng về trước hết đánh tới luyện khí kỳ tầng 5 cao thủ đâm tới. Tam xoa kích. Đại hải chúa tể. Tại cái này bên trong biển sâu, tam xoa kích quả thực cũng là sân nhà tác chiến, cái kia hình giọt nước tạo hình, để tam xoa kích ở trong nước biển không có bất kỳ cái gì lực cản, thậm chí còn có thừa cầm. Cái này một kích đâm ra đi, Chu Trung đều cảm thấy so trên đất bằng tốc độ nhanh hơn, đối diện đại hán kia quất ra một thanh trường đao, thế nhưng là trường đao tại cái này phía dưới biển sâu căn bản là không có cách phát huy, muốn huy động trường đao chỗ dùng khí lực là bên ngoài gấp mấy chục lần. Cho nên đại hán kia căn bản không kịp ngăn cản, chỉ thấy tam xoa kích phốc một chút, trực tiếp theo đại hán lồng ngực xen kẽ mà qua. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nước biển. Đại hán trong mắt tràn đầy thật không thể tin thần sắc, hán nghĩ không ra, xung quanh bên trong vũ khí lại là một thanh cá lớn xiên, mà lại tốc độ là nhanh như vậy. 4 người sau lưng nhìn thấy thực lực cường hãn nhất đội trưởng, đều bị Chu Trung một chiêu miểu sát, nhất thời vừa sợ vừa giận, hai mắt huyết hồng đồng thời xuất thủ công kích Chu Trung. Chu Trung tay cầm to lớn tam xoa kích, nhưng thân thể lại vô cùng linh hoạt, nhanh chóng né tránh 4 người công kích, cả người phiêu phù ở 4 người trên không. To lớn tam xoa kích nằm ngang ném đi qua. Lần này 4 người đều có phòng bị, miễn cưỡng tránh thoát tam xoa kích công kích, bên trong hai cái trẻ tuổi một số nam nhân, còn lộ ra đắc ý thần sắc. Tựa hồ là đang nói, liên đội trưởng đều không tránh thoát công kích, bọn họ lại tránh thoát. Bất quá bọn hắn cao hưng quá sớm, bởi vì ngay tại tam xoa kích theo trước người bọn họ xẹt qua thời điểm, một đạo mỏng như bông tuyết thủy nhận hình thành, trực tiếp mở ra hai người lồng ngực. Hai người mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, bọn họ rõ ràng đã tránh thoát công kích. Thế nhưng là vì sao lại dạng này? Còn lại hai người đã bị dọa sợ, làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ mạnh như vậy đội hình, lại bị Chu Trung một cái thiếu niên cho miểu sát. Hiện tại bọn hắn hai cái biết, Chu Trung cái kia 27 khối thân phận bài là làm sao đến. Thì Chu Trung loại này giết người như thái thịt giống như tốc độ, rất nhẹ nhàng thì diệt một quốc gia A. Chương 614, cướp đoạt dị bảo. Hai người liếc nhau, không còn dám cùng Chu Trung đánh xuống, xoay người chạy. Chu Trung trong mắt mang theo sắc cơ. Hai người kia đã gặp hắn lợi hại, mà lại cũng kết xuống thủ, nếu như thả bọn họ chạy, hậu hoạn vô cùng. Hai người chạy khi đi tới cửa đợi cố ý quay đầu nhìn Chu Trung liếc một chút, nhìn thấy Chu Trung không có đuổi theo ra đến, tâm lý còn thật cao hứng. Bất quá ngay tại hai người một trước một sau muốn ra khỏi cửa phòng thời điểm, sau lưng to lớn tam xoa kích chạy như bay tới, theo người đầu tiên giữa lưng xuyên thấu, cự đại trùng kích lực liền mang theo lại đâm vào người thứ hai giữa lưng. Hai người mở to hai mắt, Chu Trung không phải không đuổi theo sao? Tam xoa kích liên tục hai người đều không có ngừng, mà chính là một mực đâm vào trên tường, cái này mới dừng lại. Chu Trung bơi tới tam xoa kích trước, rút ra tam xoa kích, nước biển đem tam xoa kích thân thể cọ rửa rất sạch sẽ, sau đó lại lần bao khỏa phía trên vài bạn, rời đi gian phòng này. Các loại Chu Trung theo cái này kiện cửa hàng ra đến thời điểm, phát hiện tầng này gian phòng đều đã bị quốc gia khác người tìm tới. Những người này quả thực cũng là càn quét ta, Chu Trung mới đi vào bao lâu thời gian A. những người này liền đã đem chung quanh tìm một lần. Chu Trung cười khổ lắc đầu, biết mảnh này đã không có vật gì tốt, dứt khoát tiếp tục hướng về phía dưới bơi đi, vừa mới nước Mỹ, Hoa Quốc, nước Nga, ba nước cao thủ tất cả đều lao xuống đáy biển, không biết bọn họ ở nơi đó phát hiện cái gì. Chu Trung một chút xíu lặn xuống, đại khái 50m về sau, rốt cục nhìn đến ba quốc gia người, lúc này nơi này còn có hắn mấy cái quốc gia người vây ở bên ngoài xem náo nhiệt. Chỉ thấy tại cái kia trầm trong biển, nổi lơ lửng một kiện khải giáp. Khải giáp có thể có dài 1m, vô cùng xinh đẹp, tổng thể thông lam, phía trên trải rộng lớn cỡ bàn tay lân phiến vừa đeo lấy lập lòe kim quang. Tại cái cổ vị trí, có một đầu sinh long hoặc hổ tiểu long, dương nanh múa vướt, phảng phất muốn từ bên trong bay ra ngoài đồng dạng. Mà cái này đáy biển thế giới bên trong phát tán lam sắc quang mang, cũng là theo bộ áo giáp này phía trên phát ra. Một kiện khải giáp quang mang, có thể chiếu sáng toàn bộ đáy biển thế giới, cái này cần là dạng gì bảo vật. Nhìn thấy cái này khải giáp một khắc, Chu Trung liền đã thật sâu bị hấp dẫn lấy, cái này khải giáp thật sự là thật xinh đẹp, Chu Trung cảm giác mình nhịp tim đập đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Lúc này tầm bảo máy cũng cho thấy đối món pháp bảo này giám định kết quả, bảo vật. Cấp quá cao, không cách nào giám định. Chu Trung tâm tình kích động lên, tầm bảo máy thăng cấp tăng thêm pháp bảo thuộc loại về sau, Chu Trung là làm qua thí nghiệm, bảo vật gì đều có thể kiên định đi ra, duy chỉ có thần khí. Không chứng dám bình tĩnh. Bộ áo giáp này lại là thần khí. Lúc này chỉ có Hoa Quốc, nước Mỹ, nước Nga ba vị đội tuyển quốc gia lớn lên vây quanh ở cái kia khải giáp 50m trước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm món kia khải giáp. Như thế bảo vật, há có thể rơi vào đến nước khác trong tay. Ba người toàn bộ kiêng kỵ lấy đối phương không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn có ba người. Ai cũng rõ ràng, người đầu tiên xuất thủ người, khẳng định sẽ bị có ngoài hai người đồng thời công kích. Loại chuyện này chỉ có hai hàng mới làm A. Cho nên ba người đều chỉ rằng có ở nơi đó. Bất quá trên cái thế giới này luôn luôn không thiếu khuyết hai hàng, rất nhiều quốc gia đều vây ở phía xa quan sát, người nào không thích dạng này pháp bảo. Đây mới thực là bảo bối. Thế nhưng là bọn họ biết, loại này cấp bậc bảo vật, khẳng định cũng là Hoa Quốc, nước Mỹ cùng nước Nga, bọn họ căn bản không có tư cách đạt được, cho nên bọn họ đều ở bên ngoài nhìn lấy, không có không biết tự lượng sức mình cũng chạy tới tham gia một chân. Nhưng thì có loại kia người ngốc, muốn tiền không muốn mạng. Lúc này một cái người da trắng nhìn thấy tam đại qua đội trưởng rằng co bất động, vậy mà nhanh chóng hướng về cái kia khải giáp xung ra, muốn thừa dịp ba người không chú ý thời điểm, đem cái kia khải giáp đoạt liền chạy. Thế nhưng là, Chu Trung đều vì hắn cảm thấy bi ai. Bị kiềm chế lẫn nhau ở tam đại nước đội trưởng lúc này đều nín đầy bụng tức giận, đều tại nín đại chiêu. Chờ đợi đối phương động trước, lúc này lại có người muốn trước bọn họ một bước đoạt bảo. Sau đó ba người đồng thời đem lớn nhất cường đại công kích đều đập tới. Ầm ầm. Đáng thương cái kia hai hàng người da trắng, còn không có vọt tới khải giáp 50m bên trong đâu, liền trực tiếp bị hoành thành vụn thịt. Đem cái kia một vòng nước biển đều cho nhuộm đỏ. Di cắt đổ vung tay lên, mạnh đại thủy lưu tiến lên, đem cái kia ô hế huyết thủy vọt tới nơi xa. Nhìn thấy ba người liên thủ công kích cường đại, nơi xa vây xem tất cả mọi người là một trận hoảng sợ, còn tốt bọn họ không co sông đi lên, không phải vậy kết cục này quá thảm. Tam đại nước lĩnh đội, toàn bộ đều là luyện khí kỳ tầng 6 tu vi. Loại này nghịch thiên tu vi, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Bọn họ cho rằng, lúc này ở vùng biển này bên trong, ba người này cũng là mạnh nhất, hôm nay bộ áo giáp này không phải ba người bọn họ không còn gì khác. Cái kia hai hàng người da trắng trở thành đoạt đoạt bảo vật dây dẫn nổ, ba người hoành sát người da trắng sau đồng thời hướng về cái kia khải giáp tiến lên, đợi đến khải giáp phụ cận, dì cắt đồ thân thủ muốn đến cướp đoạt khải giáp, Tùng Nhất Hải cùng sổ lổ cảo đồng thời xuất thủ trong công kích tạp đa. Dì cắt đồ sớm có phòng bị, hắn đi bắt khải giáp cũng là làm bộ dáng, cố ý gây nên hai người tiến công, lúc này hai cây chùy thủ xuất hiện tại dì cắt đồ trong tay, thừa dịp Tùng Nhất Hải cùng sổ lổ cảo xuất thủ thời khắc, nhanh chóng đâm về hai người ở ngực. Hai người không nghĩ tới dì cắt đồ như thế xảo trá, nhanh chật vật né tránh, mà lúc này dì cắt đồ lao thẳng tới khải giáp. Đây hết thể phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, dì cắt đồ như thế trong thời gian ngắn thì chế định tốt bộ này phương án, mục tiêu cuối cùng nhất cũng là khải giáp. Vây xem đám người hào hào lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, vì dì cắt đồ mưu kế ở trong lòng gọi tốt. Mắt thấy dì cắt đồ liền muốn cầm tới khải giáp, một thanh lạnh lóng lánh nhuyễn kiếm từ một bên đâm tới, chính là Tùng Nhất Hải. Dì cắt đồ lúc này khoảng cách khải giáp chỉ có không đến một thước khoảng cách, thế nhưng là cái kia nhuyễn kiếm cách hắn cổ cũng chỉ có không đến một thước khoảng cách. Cắn răng một cái dì cắt đồ chỉ có thể từ bỏ cầm khải giáp, lựa chọn nhanh chóng lùi về phía sau né tránh, tâm lý nhiều Tùng Nhất Hải hận chết. Lúc này số lồ còn chưa kịp xông lên, muốn không phải Tùng Nhất Hải, hắn đều đã đắc thủ. Dì cắt đồ biết ba người bọn họ thực lực giống, nếu quả thật rằng co, thật sự không xác định sau cùng ai có thể cướp đi khải giáp. Cho nên hắn mới tiên phát chế nhân, chế định bộ này chiến thuật, nhưng là bộ này chiến thuật chỉ có thể dùng một lần, bỏ lỡ, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Phẫn nộ gì cắt đồ hướng thẳng đến Tùng Nhất Hải đánh tới, hai cây chùy thủ vô cùng sắc bén, khắp nơi công kích Tùng Nhất Hải muốn hại, mà Tùng Nhất Hải trường kiếm cũng như thủy xà đồng dạng, góc độ xảo trá trong công kích tạp đa. Lúc này số lô cảo cũng trở về đến, hắn vóc dáng so sánh lớn, cho nên ở trong nước biển trình độ linh hoạt muốn chậm một chút. Ba người cháy bỏng cùng một chỗ, ai cũng không làm gì được người nào. Đúng lúc này, vừa đến bóng người nhanh chóng hướng về khải giáp đánh tới, khoảng cách khải giáp chỉ có nửa mét khoảng cách. Tiểu xuất sinh, muốn chết. Ngay tại cháy bỏng đối chiến Tùng Nhất Hải ba người đột nhiên quay đầu, nhìn thấy lại có người dám tại bọn họ mí mắt dưới đoạt bảo, trong nháy mắt giận tí mặt, ba người tay cầm vũ khí đồng thời hướng về Chu Trung đâm tới. Chương 615, cầm liền chạy. Nhìn thấy ba người nhanh như vậy thì phát hiện mình, chính mặt mũi tràn đầy dữ tợn vọt tới, Chu Trung nết miệng lên một tia cười lạnh, đối mặt ba người công kích, Chu Trung cao ngất không sợ, trong hai tay ba con hỏa long bay lên, trực tiếp nhào về phía ba người. Tại cái này thời khắc nguy cơ, tất cả mọi người không có giữ lại, Chu Trung muốn chính là muốn tốc chiến tốc thắng, tiêu diệt bọn hắn cầm bảo bối liền chạy. Dù sao trừ ba tên này bên ngoài, chung quanh còn có mười mấy cái quốc gia dã tâm bừng bừng nhìn lấy đâu. Nếu như bảo vật này là bị Hoa Quốc, nước Nga, nước Mỹ bên trong một phương phải đi, bọn họ chỉ có thể trông mà thèm, không dám có bất kỳ dị động, dù sao bọn họ những quốc gia kia, người nào dám đắc tội cái này tam đại nước. Nếu là dám theo trong tay bọn họ giật đồ, sau khi trở về còn có thể có tốt. Nhưng là Chu Trung không giống nhau, ai cũng nhìn ra, Hoa Quốc phái đoàn cũng không chào đón Chu Trung, cho nên Chu Trung muốn là cướp bảo bối, những quốc gia này khẳng định sẽ hợp nhau tấn công. Vâng! Cự đại hỏa long mang theo hủy thiên diệt địa giống như khí thế, trong chớp mắt thì vọt tới Tùng Nhất Hải ba người trước người. Nhìn thấy Chu Trung cũng dám đối với mình ra tay, Tùng Nhất Hải sắc mặt vô cùng phẫn nộ, trường kiếm trong tay trên không trung không ngừng vung dậy, hình thành một đóa lốp xe lớn nhỏ liên hoa, đụng hướng hỏa long. Tuy nhiên tại đáy biển mọi người nghe không được thanh âm, song khi hoa sen kia cùng hỏa long chạm vào nhau sau chỗ sinh ra khí lưu, lại là kinh thiên động địa, kéo theo đáy biển dòng nước không ngừng bốc lên. Trung tâm vụ nổ khu vực, hỏa long biến mất. Ngay sau đó một bóng người bay ngược mà ra, cái kia tốc độ quá nhanh làm cho người liễu lưới. Phải biết đây chính là đáy biển A, bên trong biển sâu sức nước ép, liền xem như viên đạn theo nòng súng bắn ra, cũng lại biến thành động tác chậm. Mà lúc này thân ảnh kia vậy mà nhanh chóng, cái này cần là nhiều đại trùng kích lực. Bóng người bay ngược hơn 10 mét, sau đó đâm vào đáy biển một khối nham thạch to lớn phía trên, đem nham thạch đụng đoạn. Cái này mới dừng lại, thổi phồng máu tươi từ Tùng Nhất Hải trong miệng phun ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Làm mọi người nhìn thấy thân ảnh này chính là Tùng Nhất Hải thời điểm, toàn bộ đều chấn kinh. Tùng Nhất Hải, Hoa Quốc đại biểu đội đội trưởng. Luyện khí kỳ tầng 6 cường đại tu vi, tại toàn bộ vạn quốc đại hội bên trong là tuyệt đối trước 3 thực lực. Trừ nước Mỹ đội lớn lên gì cắt đổ cùng nước Nga đội trưởng số lổ cáo bên ngoài, không có người lại là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ, vị này siêu cấp cao thủ, lại bị một chiêu đánh chật vật như thế. Cái kia hai vị khác đâu? Mọi người lại hướng gì cắt đổ cùng số lổ cáo nhìn qua. Hai đầu hỏa long cũng đồng thời đánh trúng hai người, cự đại bạo tạc bên trong, số lô cao đồng dạng bị tạc bay ra ngoài hơn 20 mét, bị nước Nga hắn đội viên tiếp được, bản thân bị trọng thương. Mà gì cắt đố bên kia lại là rất quỷ dị, không có có thân ảnh bay lui ra ngoài. Bất quá bởi vì nổ tung gây nên dòng nước nhiễu loạn, mọi người thấy không rõ chỗ đó tình huống. Đúng lúc này, cái kia mảnh dòng nước nhiễu loạn khu vực, đột nhiên truyền đến một cỗ năng lượng khổng lồ ba động, cỗ năng lượng này ba động làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được sợ mất mật. Chu Trung hơi hơi như mày, cảm giác này hắn rất quen thuộc. Dòng nước chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, mọi người cũng có thể nhìn tới đó tình hình, dì cắt đồ cả người phù ở trong nước biển, y phục trên người đã nổ tung, lộ ra bên trong cái kia như là nham thạch cơ bắp, mà lúc này hắn da thịt hiện lên màu đỏ, da phía dưới phảng phất có một tầng huyết dịch đang lưu động. Đột biến gen dược thủy. Dì cắt đồ tại cùng hỏa long chạm vào nhau một khắc, ăn vào đột biến gen dược thủy, thế lực lớn tăng, lúc này đã nắm giữ luyện khí kỳ 7 tầng thực lực. Cho nên cái này hỏa long tự nhiên đối với hắn cũng không hiệu quả gì. Dì cắt đồ sắc mặt dần dần biến dữ tợn, thân là đường đường nước Mỹ đội lớn lên, cấp 6 dị năng giả. Tại toàn bộ nước Mỹ cũng là tuyệt đối cường giả, vậy mà kém chút thua ở Chu Trung cái này cái mao đầu tiểu tử trong tay, lúc này hắn chỉ có một cái niềm tin, giết chết Chu Trung. Bóng người nhất động, dì cắt đồ toàn bộ thân thể giống như đạn pháo nhanh chóng hướng về Chu Trung vọt tới, cự quả đấm to ở trong nước biển vạch ra một vệt chân không khu vực. Cái kia bên trong nước biển vậy mà thẩm thấu không đi vào, trực tiếp đánh phía Chu Trung. Đối mặt gì cắt đồ hung ác như thế công kích, Chu Trung không có sử dụng thần khí, kết ấn ngũ hành chú, tại Chu Trung trong tay một khối nham thạch to lớn ngưng tụ mà thành, trực tiếp cùng Di Cắt Đồ đối oanh. Như là nham thạch quyền đầu, đối oanh tránh thức nham thạch. Oanh! Cự đại trùng kích lực, không thể so với trước đó hỏa long kém, Chu Trung lòng bàn tay nham thạch đã phá nát, mà Di Cắt Đồ trên nắm tay cũng đã máu me đầm địa. Di Cắt Đồ thật không thể tin nhìn Chu Trung liếc một chút, không biết Chu Trung dùng là thủ đoạn gì, bóng người nhất động lần nữa hướng về Chu Trung đánh tới, liên tiếp oanh ra ngũ quyền. Chu Trung một bên lui lại một bên kết ấn, trong nước biển vô số đạo tiểu lớn bằng cánh tay thân cây nhanh chóng sinh trưởng, tại Chu Trung trước mặt kết thành hình lưới, ngăn cản Di Cắt Đồ quyền đầu. Phốc phốc phốc phốc. Di Cắt Đồ quyền đầu một đường tựa như là xe ủi đất đồng dạng, đem những thứ này thân cây toàn bộ tiêu hủy, sau khi hắn vọt tới Chu Trung phụ cận thời điểm, trên nắm tay cường độ cũng đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Chu Trung nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tại Di Cắt Đồ đột phá sau cùng một đạo thân cây lưới thời điểm, Chu Trung trực tiếp một đấm thì đập tới. Phúc! Một nắm đấm này đúng lúc nện chúng ở Di Cắt Đồ trên gương mặt, Di Cắt Đồ cảm giác mình giống như là bị xe lửa đụng đồng dạng, đại não tựa hồ có khoảnh khắc như thế đình chỉ công tác. Ngay sau đó Chu Trung một chân đá vào Di Cắt Đồ trên ngực, Di Cắt Đồ cả người trực tiếp bắn ra, bất quá Chu Trung một cước này cường độ không bằng trước đó nổ tung, Di Cắt Đồ bay lui ra ngoài 5-6 mét sau thì ngừng, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn hằm hằm Chu Trung. Giống. Di Cắt Đồ một tiếng gầm nhẹ, liều mạng lần nữa hướng Chu Trung nhào lên, Chu Trung trong lòng bàn tay một đạo phong nhận nhanh chóng hình thành, khuấy động nước biển bao khỏa tại phong lưới đao phía trên, hình thành một cái bóng nước, phong nhận tại bóng nước bên trong cao tốc xoay tròn. Làm gì cắt đồ vọt tới phụ cận, Chu Trung tay cầm bóng nước nổ vang gì cắt đồ vai trái. Phốc phốc phốc. Bóng nước bị đặt tại gì cắt đồ trên vai trái, nhanh chóng xoay tròn phong nhận liền như là cối xay thịt đồng dạng, đem gì cắt đồ toàn bộ bả vai trái xoắn vỡ nát, gì cắt đồ đau khổ nổi giận gầm lên một tiếng bay rớt ra ngoài, trong nước biển hình thành một đạo dài hơn 10 mét máu mang. Hoa Quốc, nước Nga, nước Mỹ ba đại cao thủ toàn bộ bị thương nặng. Chu Trung không do dự nữa, bay nào tiến lên một phát bắt được cái kia bảo giáp. Đem thu nhập tại không gian giới chỉ bên trong, sau đó quay người thì hướng về trên mặt biển bơi đi. Nhìn thấy bảo vật bị Chu Trung lấy đi, Di Cắt Đồ, Tùng Nhất Hải, số lô cáo đều là giận dữ, tranh thủ thời gian đối với thủ hạ dùng tay ra hiệu ngăn lại Chu Trung. Trừ ba nước cao thủ bên ngoài, quốc gia khác người cũng đều hào hào ở phía sau đuổi sát Chu Trung, nhưng là bọn họ đều đối Chu Trung có ý sợ hãi. Có thể bằng vào sức một mình, đánh bại ba nước đội trưởng, cái này cần là cường đại cỡ nào thực lực a? Mà lại gì cắt đồ là phục dụng đột biến gen dược thủy, thực lực chân thật thậm chí đạt tới luyện khí kỳ 7 tầng, chẳng lẽ cái này Chu Trung cũng có luyện khí kỳ 7 tầng thực lực. Đây cũng quá khủng bố đi. Chu Trung một đường sông ra mặt nước trở lại trên mặt biển, phân biệt một chút phương hướng nhanh chóng hướng về nơi xa hải đảo phóng đi, cái kia chính là tế đàn chỗ hải đảo. Chỉ cần đến trên hải đảo, tìm tới cano, Chu Trung liền có thể nhanh nhanh rời đi. Bất quá Chu Trung đi ra không bao lâu, trên bầu trời ùn ùn kéo đến. Hơn 200 cái mặc lấy áo khoác màu đen đại hán thì ngăn lại Chu Trung đường đi. Sau lưng, Tùng Nhất Hải, Số Lô Cảo, Di Cắt Đồ, cùng các quốc gia đại biểu đội cũng đều cùng lên đến, trước sau đem Chu Trung cho phá hỏng. Chương 616, Chiến Thần tiến đến. Tiểu tử, liền muốn như thế đi sao? Tại một đám áo khoác đen đại hán phía trước đó cái kia tuyên bố thứ tự lao đầu lạnh giọng hỏi. Chu Trung nhìn xem phía trước cái này hơn 200 người, nhìn lại sau lưng cái này vài trăm người. Nhịn không được nở nụ cười khổ. Chính mình cái này thật đúng là giá trị a, vậy mà làm cho nhiều cao thủ như vậy vây công. Làm sao? Các ngươi nước Mỹ còn muốn cưỡng ép lưu lại ta sao? Các ngươi nước Mỹ thật đúng là lợi hại a, ta phạm cái gì pháp à, hạn chế ta tự do thân thể. Vẫn là muốn giết ta. Chu Trung sắc mặt băng lãnh đối lao đầu kia hỏi. Lao đầu trầm giọng nói ra, tiểu tử, muốn rời đi cũng được, đem ngươi vừa mới cầm đồ vật lưu lại. Dựa vào cái gì? Trước đó không phải là các ngươi nói sao, các ngươi nước Mỹ nguyện ý cùng mọi người chia sẻ những bảo vật này, làm sao, hiện tại đổi ý. Chu Trung khinh thường cười nhạo nói. Nói xong Chu Trung còn đối sau lưng những cái kia quốc gia khác cao thủ kích động nói, tất cả mọi người nghe một chút, tuyệt đối đừng phía trên nước Mỹ làm, thành người ta thiên nhiên vận chuyển công. Nước Mỹ muốn trở về, vừa rồi tại đáy biển cầm bảo vật, đều phải cẩn thận một chút ta, không phải trở thành cái kế tiếp ta. Tục ngữ nói người chết vì tiền chim chết vì ăn. Nếu như là không liên quan chính mình lợi ích, cái kia tất cả mọi người là xem náo nhiệt, có thậm chí hội thêm cây đuốc. Nhưng muốn là dính đến chính mình lợi ích, vậy coi như không giống nhau. Nước Mỹ trước kia tác phong từ trước đến nay là lại ăn thịt lại muốn uống canh, lần này thái độ khác thường, lại đem bọn họ phát hiện bảo tàng, nhường cho tất cả mọi người đi lấy, vốn là bọn họ trước đó thì có hoài nghi, bây giờ bị Chu Trung kiểu nói này, cũng bắt đầu lo lắng. Lão đầu gặp đến mọi người tựa hồ bị dao động, nhất thời biến sắc, trầm giọng quát nói, các ngươi đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Các ngươi chiếm được bảo vật, chúng ta nước Mỹ sẽ không cần, các ngươi có thể toàn bộ mang về quốc gia mình. Mà tiểu tử này chỗ lấy đi Long Lân bảo giáp, bản thân liền là chúng ta nước Mỹ chi vật, chúng ta là muốn cầm hồi chính mình đồ vật a. Ha ha ha. Nghe lão đầu lời nói này, Chu Trung nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả, giễu cợt nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái kia bảo giáp bản thân liền là các ngươi nước Mỹ chi vật. Chê cười, cái kia bảo giáp nếu là các ngươi nước Mỹ vì cái gì không ngay từ đầu liền lấy đi đâu? Nếu như cái kia bảo giáp là các ngươi nước Mỹ, vì cái gì trước đó ở phía dưới bất hòa nước Nga cùng Hoa Quốc nói sao? Lão đầu bị Chu Trung cho hỏi phiền, nhất thời tức giận nói ra, tiểu tử, ngươi bất nói nhảm. Giao ra bảo giáp thả ngươi rời đi, không phải vậy hôm nay cái mạng nhỏ ngươi thì lưu tại nơi này. Lão đầu vừa dứt lời, Di Cắt Đô lại là xông lại, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn hằm hằm Chu Trung, hung ác vừa nói, tiểu xuất sinh, coi như lưu lại bảo giáp, ta hôm nay cũng muốn giết ngươi. Chu Trung nghe lời này nhất thời một nhún vai, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đối lão đầu kia nói ra, ngươi nhìn, ta giao ra bảo giáp cũng phải chết, vậy ta làm gì muốn giao ra bảo giáp đâu? Lão đầu biến sắc, nói với Di Cắt Đô tướng quân, ngươi đang làm gì? Không biết cái gì có trọng yếu không? Di Cắt Đô hai mắt đỏ bừng, hoàn toàn không lo được những cái kia, giận dữ hét, tiểu xuất sinh này phế bả vai ta, hôm nay ta nhất định phải mạng hắn. Chu Trung một mặt nghiền ngẫm đối lão đầu kia nói ra, chính các ngươi nội bộ trước thống nhất một chút ý kiến đi, đến cùng làm sao bây giờ? Chuyện này không hiểu rõ. Cái này bảo giáp ta là có cho hay không ngươi? Lão đầu sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn vốn chính là muốn vừa đấm vừa xoa, để Chu Trung ngoan ngoan đem bảo giáp giao ra, nhưng là Di Cắt Đô đột nhiên chen vào một chân, trực tiếp đem hắn kế hoạch cho xáo trộn. Ngay tại lão đầu không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Tùng Nhất Hải ở phía sau nhắc nhở, Bạt Địch tiên sinh, khác bên trong tiểu xuất sinh này mưu kế, hắn căn bản không có ý định đem bảo giáp kêu đi ra, bất quá là đang trì hoãn thời gian. Bừa bãi các ngươi quan hệ. Lão đầu nghe Tùng Nhất Hải lời này bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời nhìn hằm hằm hướng Chu Trung mắng, tốt một cái gian trá tiểu xuất sinh, xem ra hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Lên cho ta. Giết hắn. Đạt được lão đầu phân phó, cái kia 200 tên cao thủ ùn ùn kéo đến hướng về Chu Trung đánh tới, Chu Trung sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Những cao thủ này tu vi không yếu, đại bộ phận vậy mà đều là luyện khí kỳ tầng 3, nhiều cao thủ như vậy đồng thời công kích, coi như Chu Trung cũng không dám kinh thường. Lúc này Chu Trung không dám tàng tư, muốn bảo mệnh, xem ra liền phải giết ra một đường máu mới được. Trong tay ngũ hành chú ấn pháp không ngừng biến hóa, rót vào một khối đại hình trong ngọc bội, tiếp lấy Chu Trung dùng lực đem ngọc bội ném hướng lên bầu trời. Những thứ này người nước Mỹ đều không có được chứng kiến ngũ hành chú uy lực, cũng chưa từng gặp qua Chu Trung loại này phong cách tu chân giả, trong lúc nhất thời không biết Chu Trung ném vật kia đến trên trời là có ý gì. Ám khí? Không đúng, ám khí cần phải đánh bọn hắn, nào có đại thiên A. Chẳng lẽ là muốn đánh máy bay? Làm ngọc bội kia ném tới giữa không trung thời điểm, cái góc độ này không biết là trùng hợp, vẫn là Chu Trung khống chế, không trung ánh sáng mặt trời vừa vặn chiếu xạ tại trong ngọc bội khu vực, ngay sau đó hoành một chút. Đầy trời hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, nói ít cũng phải có mấy trăm. Những thứ này hỏa cầu đường kính có chút dài 2 thước, đại thậm chí có dài 1 mét. Đồng thời theo trời nhập như mưa rơi nện xuống đến, thanh thế vô cùng kinh người. A, cháy mau. Mọi người nhìn thấy thanh thế như vậy thật lớn, như là ngày tận thế giống như hỏa cầu mưa, nhất thời đều dọa sợ. Những thứ này hỏa cầu quá lớn, mà lại từ không trung giáng xuống, số lượng lại nhiều như vậy, liền xem như luyện khí kỳ tầng 4 tu chân giả, chỉ sợ đều sẽ bị đập chết. Luyện khí kỳ tầng 5 cũng chỉ có thể tự vệ. Ngút trời mà hàng hỏa cầu, đem mấy cái chưa kịp chạy trốn thằng xui xẻo đập chúng, trực tiếp liền người dẫn bóng cùng một chỗ rơi vào trong nước biển. Cháy mau. Chính xác vùng biển trên không một mảnh hỗn loạn, đông tránh tây nhảy lên để chạy trối chết. Mà Chu Trung đứng trên mặt biển, lúc này sắc mặt vô cùng trắng xám, vô cùng suy yếu. Vừa mới cái kia một chút đã hao phí Chu Trung hơn phân nửa chân khí trong cơ thể, loại này đại quy mô công kích, Chu Trung cũng chỉ có thể phóng xuất một lần, hơn nữa còn là mượn nhờ lớn như vậy một khối ngọc bội bên trong năng lượng. Nhìn lấy cái này thanh thế to lớn hiệu quả, Chu Trung tâm lý rất hài lòng, muốn là cái kia hải tinh thạch có thể chia cắt tốt. Dùng hải tinh thạch làm vật trung gian, hiệu quả có thể sẽ càng thêm cường đại. Bất quá lúc này cái hiệu quả này Chu Trung đã rất hài lòng, thừa dịp những người này tất cả đều bận rộn tránh né hỏa cầu lúc, Chu Trung quay người thì hướng về hải đảo chạy tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên một thanh vô cùng to lớn huyết sắc trường mâu, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nổ vang Chu Trung. Chu Trung sắc mặt lúc này lại biến, theo trong đáy lòng thăng ra một vệt cảm giác sợ hãi. Đây là một loại đến từ linh hồn hoảng sợ, nguy cơ sinh mệnh hoảng sợ. Chu Trung không kịp nghĩ nhiều, cả người dùng hết toàn lực, nhanh chóng hướng về bên trái bay nhào tránh né. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt biển đều dường như bị hoành nát đồng dạng, cao mấy chục mét bọt nước bốc lên, cự đại trùng kích lực trực tiếp đem Chu Trung lật tung, bay ra ngoài hơn 100 mét. Phu phu một tiếng rơi vào trong nước biển, thể nội khí huyết cuồn cuộn, phốc một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trên bầu trời mưa lửa dừng lại, chạy trốn tứ phía mọi người cũng đều dừng lại, mà lúc này bọn họ không lo được chúc mừng sống sót sau tai nạn, mà chính là bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh đến. Trên bầu trời, cao lớn người da trắng nam tử hư không mà đứng, tay cầm dài hơn 2 mét huyết sắc trường mâu, một thân màu trắng khôi giáp, tóc quăn màu vàng kim, thân thể bên trên tán phát ra không gì sánh kịp cường đại khí chẳng, ánh mắt chính trên mặt biển quét mắt. Nhìn thấy nam tử này, Dì Cắt Đồ cùng Bạt Địa đều giật mình há hốc miệng ba, sau đó trực tiếp trên mặt biển đối quỳ xuống lạy. Bái kiến tôn kính chiến thần. Chương 617, cao thủ tề tụ. Trên thế giới, mỗi một cái đại quốc đều có cầm giữ có thần khí, đó là trấn quốc chi bảo. Lập quốc trọng khí. Một cái đại quốc nếu như không có thần khí, vậy liền sẽ trở thành quốc gia khác con mồi. Mà có thần khí, liền muốn có sử dụng thần khí người. Cũng chính là thần khí người bảo vệ. Có vài quốc gia thần khí người bảo vệ, là trong truyền thuyết thần hậu thay, hoặc là thần đồ đệ, cũng có quốc gia thần khí người bảo vệ, là thần sứ đồ. Nhưng vô luận là ai, cái này người đều muốn là quốc gia này người bảo vệ, cũng là quốc gia này tối cường giả. Mà trước mắt vị này người mặc bạch giáp, được xưng là chiến thần, thì là chiến thần ạ dẹt sứ giả, trong tay cầm huyết sắc trường mâu, cũng là ạ dẹt thần khí, khát máu trường mâu. Chân thân ạ dẹt, đại biểu cho lực lượng, quyền lợi, khát máu, giết hại, là nhân loại thai hỏa hóa thần. Mà tại nước Mỹ, lại là nước Mỹ thần. Trong nước biển, Chu Trung thân thể không ngừng lặn xuống mấy chục mét, lúc này mới dừng lại, cưỡng ép ngăn chặn thể nội lăn lộn huyết khí, Chu Trung mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vừa mới trôi này trường mâu phía trên truyền lại đến lực lượng quá mức to lớn, là hắn cho đến nay gặp qua tối cường công kích. Thậm chí so với lúc trước tại Nhật Bản thời điểm, gặp được cái kia tu tá thiên hùng còn cường đại hơn. Lúc này Chu Trung sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì đây là hắn từ khi tu luyện Cửu Tiêu Ngự Long Quyết đến nay, hung hiểm nhất một lần. Liền xem như vừa mới đối mặt vài trăm người vây công, Chu Trung cũng ung dung không đội, hắn có lòng tin trốn qua. Thế mà đối mặt cái này đột nhiên tới thần bí ra hỏa, Chu Trung thật không có nửa điểm nắm chắc. Đột nhiên, Chu Trung cảm giác mình giống như là bị thứ gì khóa chặt lại đồng dạng, không kịp nghĩ nhiều dùng hết toàn lực hướng về một bên né tránh. Ngay lúc này, nước biển phía trên cái kia huyết sắc trường mâu lần nữa đâm thẳng mà xuống, xuyên thấu mặt nước đánh vào Chu Trung vừa mới sở tại vị trí. Nhìn lấy cái kia vô cùng sắc bén trường mâu, Chu Trung tâm lý nhịn không được một trận hoảng sợ, còn tốt chính mình tránh kịp thời, bằng không thì phế. Bất quá còn không đợi Chu Trung thở phào, loại kia bị khóa bình tĩnh cảm giác lần nữa phát sinh, Chu Trung tâm lý thầm mắng, gia hỏa này xem ra thì là muốn chính mình mệnh a. Biết tránh ở trong biển căn bản vô dụng, Chu Trung dứt khoát cũng không tránh, nhanh chóng hướng về mặt biển bơi đi, cả người hướng trong nước biển lao ra, mang theo to lớn sóng biển. Chu Trung cả người vừa vặn nhảy đến cái kia sóng biển đỉnh sóng phía trên, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng lên bầu trời bên trong lơ lửng bạch giáp chiến thần, tâm lý rất là rung động. Đây mới thực sự là cường giả a. Chết. Chiến thần sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Chu Trung, lỗ thủng kia hai con ngươi không mang theo một tia tình cảm, nhìn lấy Chu Trung, phảng phất như là nhìn lấy một con giun dế đồng dạng, tay vừa nhấc, cái kia to lớn huyết sắc trường mâu trên không trung tăng vọt, lớn lên mấy trăm mét, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng về Chu Trung đâm tới. Khí thế cường đại đem Chu Trung chết áp trên mặt biển, Chu Trung bước đi liên tục khó khăn, mắt thấy cái kia trường mâu liền muốn đâm về phía mình. Đúng lúc này, trên bầu trời một cái khác trường mâu đột nhiên đâm xuống, vừa vặn đem cái kia huyết sắc trường mâu ngăn trở. Oeng! Trong tiếng nổ, hai chi trường mâu đều bị thương nặng, nhanh chóng thu hồi đi, mà tại bầu trời một chỗ khác, một cái cao lớn người Nga, một tay cầm kim sắc trường mâu, một tay cầm cự kiếm, chính cười lạnh nhìn chăm chú chiến thần. Đồng thời phía đông trong hư không, một thanh niên mặc lấy một bộ trường sam màu xanh, cũng là đạp không mà đến, đứng chắp tay. Trên bầu trời ba người hiện ra giữ lấy chi thế, lẫn nhau nhìn qua đối phương. Nhìn thấy bức tranh này, phía dưới Dì Cắt Đồ các loại người cũng đã mắt trợn tròn, cái này hoàn toàn vượt qua bọn họ phạm vi năng lực. Không chung ba người như là thiên thần, mà bọn họ cũng chỉ là một bầy kiến hôi. Tùng Nhất Hải nhìn thấy cái kia thân mang trường sam màu xanh thanh niên, nhất thời vui mừng quá đỗi, đối thanh niên kia cùng bái nói, thanh nguyên thượng tiên. Thanh niên lạnh lùng nhìn Tùng Nhất Hải liếc một chút, không tình cảm chút nào âm thanh vang lên hỏi, thần khí ở đâu? Tùng Nhất Hải nhất chỉ Chu Trung hưng phấn nói ra, trong tay hắn. Thanh niên nhìn một chút Chu Trung, kinh nghi nói, người nước Hoa. Tiểu tử, ngươi làm rất tốt, đem thần khí giao cho ta đi. Thanh niên ngữ khí tuy nhiên rất bình tĩnh, nhưng bên trong ẩn chứa khinh miệt, cùng một cỗ không dùng nghi vấn mệnh lệnh. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, trên bầu trời ba người này, mỗi trên người một người đều ẩn chứa cường đại khí tràng. Chu Trung nhìn không ra bọn họ đến cùng là tu vi gì, nhưng là, tuyệt đối không phải luyện khí kỳ 7 tầng. Vừa mới dỉ cắt đồ phục dụng đột biến gen dược thủy, ngắn ngủi đến luyện khí kỳ 7 tầng thực lực, thế nhưng cái khí tràng cùng cái này so quả thực yếu bạo. Chẳng lẽ là luyện khí kỳ 8 tầng? Thậm chí là, tầng 9. Chu Trung tâm lý không dám xác định, nhưng hắn biết, cùng trong ba người này bất cứ người nào đối chiến, đều là hung hiểm vạn phần sự tình. Nhưng là muốn để Chu Trung giao ra cái kia bảo giáp, không có khả năng. Thanh niên thoại âm rơi xuống về sau, nhìn thấy Chu Trung vậy mà không có phản ứng, nhất thời nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Lại có người dám không tuân theo hắn ra lệnh. Tùng Nhất Hải nắm lấy cơ hội, hắn chả ghi hận Chu Trung vừa mới trọng thương hắn sự tình, lập tức đối thanh niên kia nói ra, Thanh Nguyên Thượng Tiên. Tên tiểu xuất sinh này phản quốc. Hắn không chỉ cướp đi bảo giáp, hơn nữa còn trọng thương ta. Ngài nhất định phải làm chủ cho ta a. Quả nhiên, thanh niên nghe nói như thế thần sắc giận dữ, đối Chu Trung trầm giọng nói ra, tiểu tử, đem thần khí giao cho ta, ta có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Chu Trung nhất thời lạnh hừ một tiếng nói, lưu ta một đầu toàn thây. Khoác lác nói cũng quá sớm đi, có thể hay không giết ta, còn chưa nhất định đâu. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Thanh Nguyên, xem ra ngươi tại Hoa Quốc lăn lộn cũng không có gì đặc biệt à, liền một cái luyện khí kỳ tầng 5 tiểu tử, đều không coi ngươi ra gì. Tay kia cầm trường mâu cùng cự kiếm nam tử cao lớn nghiền ngẫm rêu cực nói. Thanh Nguyên sắc mặt biến vô cùng âm trầm, Chu Trung làm như thế, hoàn toàn là không nể mặt hắn a. Dì Cắt Đồ lúc này cũng là tố cáo, tôn kính chiến thần, tên tiểu xuất sinh này trọng thương ta. Song thưởng đi chúng ta nước Mỹ bảo vật. Cái kia bảo giáp vốn là bị ta đoạt được, là hắn tử trong tay của ta cướp đi. Nghe lời này đừng nói Chu Trung bị tức quá sức, Tùng Nhất Hải mấy người cũng là khí không nhẹ, muốn nói không biết xấu hổ. Thật không có mấy người có thể theo kịp trong cái này tạp đa, cái gì thời điểm bảo giáp bị hắn đạt được. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có đụng phải bảo giáp A. Tùng Nhất Hải đám người nhất thời nổi giận mắng, gì cắt đồ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cái gì thời điểm bảo giáp là ngươi? Cái kia chiến thần cũng mặc kệ người khác nói thế nào, cũng là bắt lấy gì cắt đồ điểm này, nhiều Thanh Nguyên chất vấn. Thanh Nguyên, chuyện này, các ngươi Hoa Quốc có phải hay không cần phải cho chúng ta một cái công đạo? Vậy mà nặng làm chúng ta bị tổn thất người nước Mỹ? Song thưởng đi chúng ta bảo vật. Thanh Nguyên thần sắc hơi động, nước Mỹ cường đại hắn biết rõ, loại này kình địch hắn không muốn đắc tội. Nhìn một chút Chu Trung, lạnh giọng nói ra, đã thương các ngươi nhân sự tình, ta sẽ cho các ngươi bằng giao. Nhưng là bảo giáp, chúng ta Hoa Quốc muốn định. Nói xong, Thanh Nguyên lần nữa đối Chu Trung ra lệnh, tiểu tử, ngươi lớn nhất thật thông minh một số, đem bảo giáp giao cho ta, sau đó cho nước Mỹ bằng hữu xin lỗi. Chu Trung kém chút bị cái này Thanh Nguyên cho tức giận cười. Gia hỏa này đến cùng có náo hay không? Vậy mà để cho ta cho người nước Mỹ xin lỗi. Dựa vào cái gì? Thân thể ở nước ngoài, cùng là người nước Hoa, đường đường một cái tuyệt thế cao thủ, vậy mà không che chở chính mình người, mà chính là giúp người ngoài đến khi phụ chính mình người. Chu Trung tâm lý vô cùng thất vọng đau khổ, chẳng lẽ cái này chính là mình quốc gia sao? Chu Trung nhìn hằm hằm Thanh Nguyên, mỗi chữ mỗi câu nói ra, muốn ta xin lỗi, không, khả, năng. Chương 618 Ba kiện thần khí. Thanh Nguyên thân là Hoa Quốc thần khí sứ giả, tại Hoa Quốc địa vị độ cao không gì sánh kịp. Bình thường tại Hoa Quốc, Thanh Nguyên đều là bị thật cao cung cấp, liền xem như người lãnh đạo quốc gia cũng muốn đối khách khí mấy phần, nào có người dám như thế nói chuyện cùng hắn. Nhất thời Thanh Nguyên trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, tức giận hỏi, Chu Trung, ngươi cũng dám không nghe lời ta. Ta hiện tại thì phế ngươi tu vi. Chu Trung thực sự nghĩ không ra cái này Thanh Nguyên, vậy mà như thế thị phi không phân, hung ác vừa nói. Muốn phế ta tu vi, chỉ sợ ngươi còn không có bản sự kia. Thanh Nguyên ánh mắt nhìn thẳng Chu Trung, trong mắt sát khí đằng đằng. Lúc này chiến thần cuồng vọng nói ra, Thanh Nguyên, đã tiểu xuất sinh này như thế không biết điều, vậy ta thì thay các ngươi Hoa Quốc, thật tốt giao hấn hắn một cái đi. Nói xong chiến thần giơ cao trong tay trường mâu, hướng thẳng đến Chu Trung đâm tới. Lần này không có chút nào lạ mắt, liền là phi thường bình thản không có gì lạ nhất kích, bởi vì chiến thần cảm thấy, đối phó Chu Trung loại này còn kiến hôi. Căn bản cũng không cần dùng cái gì đại chiêu, hắn chỉ cần cái này nhất mâu đi xuống, là có thể đem Chu Trung xuyên thành xuyên. Cái kia to lớn trường mâu trên không trung lớn lên theo gió, từ trên trời giáng xuống, mang theo không gì sánh kịp khí thế, cảm nhận được cái kia khí thế cường đại, rồi giao năng lượng, giữa sân người hào hào lui lại, sợ vạ lây. Đồng thời tâm lý chấn kinh, cái này chiến thần thực lực thật sự là quá cường đại. Đây thật là thần mới có thể nắm giữ thực lực a. Lại nhìn Chu Trung, tại cái kia chiến thần cùng to lớn trường mâu trước mặt, cũng là một con run rế, không có bất kỳ cái gì chống lại khả năng. Cái này một trường mâu đi xuống, tất cả mọi người nhận định, xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại sẽ chết vô cùng thảm. Bất quá những người này đều là cười trên nỗi đau của người khác, trước đó Chu Trung một cái người có thể xuất ra 27 khối thân phận bài, những người này liền đã rất ghen ghét Chu Trung. Ghen ghét thường thường liền sẽ sinh ra hận ý, mà bây giờ Chu Trung lại cướp đi thần khí bảo giáp, bọn họ tự nhiên càng thêm ghen ghét, cho nên ước gì nhìn đến Chu Trung xảy ra chuyện. Trường mâu từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt liền đến Chu Trung trước mặt, thời khắc nguy cấp, Chu Trung trong tay một vạch kim quang thoáng hiện, hướng về cái kia trường mâu đánh tới. Oanh! Cự đại bạo tạc, đem nước biển nổ lên cao mấy chục mét. Những cái kia tu vi yếu, trực tiếp bị cái kia cự đại trùng kích lực lật tung đến trong biển rộng. Liền xem như những cái kia luyện khí kỳ tầng 5 cao thủ, cũng là bị xung kích ngã trái ngã phải, sắc mặt hoảng sợ, cái này chiến thần công kích, so với bọn hắn tưởng tượng uy lực càng thêm cường đại a. Thanh Nguyên căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, bởi vì hắn biết chiến thần thực lực mạnh bao nhiêu, Chu Trung loại kia con kiến hôi, căn bản gánh không được chiến thần một chiêu. Ngay tại lúc sóng biển lắng lại về sau, tất cả mọi người chấn kinh. Bởi vì trên mặt biển, Chu Trung không có chết. Tuy nhiên hắn sắc mặt tái nhợt, khóe môi nếp lên tơ máu. Nhưng hắn thật không có chết. Hắn còn sống, còn đứng ở nơi đó. Lúc này Chu Trung trong tay còn cầm lấy một đôi lộng lây ảm đạm kim cương sử. Trên bầu trời, chiến thần bị trúng kích, thân thể không kìm nổi run lên, lập tức mãnh liệt nhìn mình trong tay khát máu trường mâu, sắc mặt đại biến. Bởi vì ngay tại khát máu trường mâu mâu trên mũi dao, có một đạo rất nhỏ vết rách. Tuy nhiên cái kia vết rách rất nhỏ, nếu như không nhìn kỹ đều thấy không rõ, thế nhưng vết rách là chân thật tồn tại. Đây chính là thượng cổ thần khí a. Là nước Mỹ quốc bảo. Hiện tại, vậy mà nước. Ngươi đó là thần khí kim cương sử. Chiến thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung trong tay kim cương sử, thật không thể tin hoảng sợ nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hào hào nhìn về phía Chu Trung trong tay kim cương sử, nghĩ không ra cái kia lại là một kiện thần khí. Thiên A, thần khí, đó là cái gì khái niệm? Tương đương với quốc gia ở giữa vũ khí hạt nhân, là tu chân giới, dị năng giới bên trong, chí cao vô thượng tồn tại. Bất luận một cái nào thần khí, đều có thể dẫn phát quốc gia ở giữa chiến tranh, thậm chí là thế giới chiến tranh. Không ai từng nghĩ tới, Chu Trung như thế một cái bình thản không có gì lạ tiểu tử trong tay, lại còn có thể có thần khí. Tiểu xuất sinh, dám hủy ta khát máu trường mâu, vậy chỉ dùng trong tay ngươi kim cương sử cùng cái mạng nhỏ ngươi đến bồi đi. Nhìn thấy Chu Trung trong tay kim cương sử, chiến thần trong mắt tràn đầy tham lam. Chiến thần tại Hy Lạp thần thoại bên trong, đại biểu cũng là giết hại, chiến tranh. Cho nên chiến thần đối lực lượng khát vọng là vô biên, kim cương sử danh xưng không gì không phá, nếu như hắn có thể có được kim cương sử, thực lực nhất định tăng nhiều. Tại là chiến thần theo trời đáp xuống, hướng thẳng đến Chu Trung nhào lên, lần này thật sự là ra tay độc ác. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, tâm lý vô cùng ngưng trọng, cái này chiến thần thực lực không thể coi thường, bằng hắn hiện tại tu vi căn bản thì không đối kháng được. Vừa mới nương tựa theo kim cương sử, cho hắn tới một cái đột nhiên tập kích, đem cái kia trường mâu đánh nức. Nhưng bây giờ kim cương sử cùng lúc trước tam xoa kích một dạng, đều giống như ngủ say đồng dạng. Thời khắc mấu chốt, Chu Trung thu hồi kim cương sử, tay cầm to lớn tam xoa kích hướng về chiến thắng trường mâu và chạm mà đi. Vâng! Trên mặt biển dao động nổi lên bốn phía, Chu Trung trực tiếp bị chiến thần cái kia lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, chính xác thân thể trên mặt biển cọ hơn 10 mét, sau cùng dựa vào tam xoa kích cắm vào trong biển, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Mà chiến thần thì là lần nữa lộ ra chấn kinh màu đậm. Nhìn chằm chằm Chu Trung tam xoa kích khó có thể tin nói ra, không có khả năng, ngươi sao có thể có hai kiện thần khí. Mọi người bị chiến thần lời này hù đến, cái gì gọi là ngươi sao có thể có hai kiện thần khí. Chẳng lẽ Chu Trung trong tay cái kia cái to lớn vũ khí cũng là thần khí. Đây cũng quá hung ác đi, có thể có được một kiện thần khí, cái kia đều đã là thật không thể tin sự tình, bọn họ còn chưa từng nghe nói qua, có người nào có thể đồng thời nắm giữ hai kiện thần khí. Tam xoa kích cấp bậc đã bị phát hiện. Chu Trung cũng không tiếp tục cần giấu, chấn khai vài bạn, lộ ra bên trong cái kia giữ tợn khủng bố tam xoa kích, trực chỉ cái kia chiến thần. Tốt một cái tiểu xuất sinh, chắc không được dám như thế cuồng vọng, không nghĩ tới trên thân vậy mà giấu hai kiện thần khí. Bất quá ngươi cho rằng có thần khí, liền có thể thiên hạ vô địch sao. Thần khí cũng là muốn nhìn trong tay người nào dùng đến, trong tay ngươi, cái dám dùng cũng không có. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là thần khí uy lực chân chính. Nói xong chiến thần tay cầm khát máu trường mâu, toàn thân trên dưới chân khí ngưng tụ tại trường mâu phía trên, giờ khác này dường như giữa thiên địa linh khí đều bị điều động, chỉ thấy cái kia trường mâu dao nhọn phía trên, hình thành một cái pha lê bóng lớn nhỏ hồng sắc quang đoàn, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng, theo cái kia chùm sáng chi phía trên phát ra. Chu Trung thần kinh căng cứng, cái này chùm sáng năng lượng thật sự là quá cường đại, chỉ là khí thế kia liền đã áp Chu Trung thở không ra hơi. Chu tiên sinh, các ngươi Hoa Quốc có câu nói gọi quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ngươi không là chiến thần đối thủ, cháy mau. Chúng ta ở chỗ này ngăn lại hắn. Đúng lúc này, Mộ Sĩ Lý mang theo Tây Ấn nước đại biểu xông lên, trực tiếp ngăn ở Chu Trung trước người, sắc mặt lo lắng đối Chu Trung quát. Đúng vậy a Chu tiên sinh, ngươi đi nhanh đi. Những thứ này đại quốc bán thần, thần khí người bảo vệ, đều có luyện khí kỳ tầng 9 tu vi. Lại thêm có thần khí gia trì, ngươi căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngươi đi mau. Lúc này sản gơ ấy giả mấy người cũng là đứng ra đối Chu Trung thúc giục nói, bọn họ là sau cùng một nhóm đến điểm tập hợp người. Cũng tham dự đáy biển tâm bảo. Nhìn lấy những thứ này thời khắc nguy cấp vì chính mình làm thương, súng, người, Chu Trung tâm lý rất là cảm động, chiến thần thực lực quá cường đại, Chu Trung căn bản cũng không phải là đối thủ của hán. Mà lại lúc này hắn hai kiện thần khí đã bại lộ, lại thêm cái kia thần khí bảo giáp, cũng là ba kiện thần khí. Không có người hội không động tâm. Đến lúc đó Thanh Nguyên cùng cái kia nước Nga bán thần, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chương 619, tiến vào đáy biển hạp cốc. Một cái bán thần đều đã lợi hại như thế, ba cái rơi thần ngoài thêm nhiều như vậy quốc gia cao thủ, lúc này Chu Trung đã thân chịu trọng thương, tình trạng kiệt sức, kết quả có thể nghĩ. Tuy nhiên không có cam lòng, nhưng Chu Trung nhất định phải làm quyết định này. Mối thù hôm nay, ngày khác tất còn. Chu Trung nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía không trung ba người. Lập tức quay người xông vào trong biển, tốc độ cao nhất hướng về đáy biển bơi đi. Chu Trung lựa chọn cái này đường chạy trốn cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ, trên biển lớn không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật, mênh mông, mặc kệ Chu Trung chạy thế nào, đều khó có khả năng chạy. Mà lại tại như vậy chống trải vị trí, ba cái rơi thần công kích hoàn toàn có thể đánh tới hắn. Mà muốn là tiến vào đáy biển, một cái là bởi vì đáy biển địa thế phức tạp, chướng ngại vật nhiều, dễ dàng cho ẩn nút chạy trốn, thứ hai là đáy biển có áp lực. Liền xem như bán thần công kích, đến dưới biển khẳng định cũng là muốn giảm bớt đi nhiều. Trên mặt biển, nhìn thấy Chu Trung vậy mà chui vào đáy biển muốn chạy trốn, quả nhiên ba vị bán thần đều là biến sắc. Chu Trung trong tay không chỉ có bọn họ muốn bảo giáp, còn có mặt khác hai kiện thần khí đâu. Cái này muốn là đều có thể cướp tới, bằng vào bọn hắn thực lực, nhất định có thể đem thần khí uy lực phát huy đến sử dụng tốt nhất. Bọn họ những thứ này bán thần, thực lực đều tại luyện khí kỳ 7 tầng đến tầng 9 ở giữa, riêng là ba người bọn hắn đại quốc bán thần. Đều là luyện khí kỳ tầng 9, trong tay cũng đều có một kiện thần khí, cho nên thực lực không kém bao nhiêu, ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng nếu như muốn là bên trong có người lại đến một kiện thần khí, thực lực kia tất sẽ vượt qua hai vị khác, trở thành đệ nhất thế giới cao thủ. Muốn tìm Chu Trung phiền phức, trước qua chúng ta Tây Ấn nước cửa này. Nhìn thấy ba vị bán thần xông lên, Mộ Sĩ Lý hít sâu một hơi, tuy nhiên tâm lý rất sợ, nhưng vẫn là kiên trì phẫn nộ quát. Lan đi! Đối mặt Mộ Sĩ Lý cản đường. Chiến thần trực tiếp vung tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, cái kia Mộ Sĩ Lý mấy người không kịp bất luận cái gì phản kháng, trực tiếp miệng phun máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó ba người toàn bộ lặn vào trong biển, hướng về Chu Trung nhanh chóng đuổi theo. Bốn người, một trước ba về sau, đều dùng suất toàn lực hướng dưới biển du, Chu Trung hiện tại chỉ có một cái niềm tin, cái kia chính là chạy trốn. Chỉ cần có thể chạy khỏi nơi này, cho hắn đầy đủ thời gian, hôm nay thủ hắn nhất định sẽ báo. Chiến thần. Còn có cái kia Thanh Nguyên. Lúc này Chu Trung cảm giác thể bên trong lực lượng đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, lặn xuống tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Sau lưng chiến thần truy tích cực nhất, một bên ở phía sau truy, một bên không ngừng hướng về phía trước công kích. Chu Trung tránh thoát hai lần công kích, lần thứ ba không có né tránh, trung điệp đánh vào Chu Trung trên lưng, Chu Trung cảm thấy toàn bộ cánh tay đều mất đi chi giác, cắn răng hướng hạ du. Lúc này Chu Trung đã trở lại đáy biển hạp cốc, nơi này sâu không thấy đáy, giống như đã chui vào mấy trăm mét. Lúc này chiến thần đuổi theo, khát máu trường mâu trực tiếp đâm xuyên Chu Trung phía sau lưng, kịch liệt đau đớn để Chu Trung kem chút không có ngất đi. Ngay sau đó lại là nhất trưởng đánh vào Chu Trung trên thân, Chu Trung một ngụm máu tươi phun ra, cũng nhịn không được nữa, toàn bộ thân thể bị hoành tiến đáy biển vách núi, nơi này phảng phất có khí lưu đồng dạng, vòng quanh Chu Trung không ngừng chìm xuống, đây là Chu Trung sau cùng ý thức, sau đó liền chết ngất. Đáy biển trên vách đá hư không, chiến thần còn muốn truy, nhưng là Thanh Nguyên cùng nước Nga bán thần lại là dừng lại. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Trước mắt cái này vách núi rất quỷ dị, sâu không thấy đáy, không biết cao bao nhiêu, nơi này đã có mấy trăm mét, muốn là đến mấy ngàn mét, liền xem như bọn họ dạng này tu vi cũng có ảnh hưởng to lớn. Mà Chu Trung bất quá là luyện khí kỳ tầng 5 mà thôi, cái kia loại tu vi muốn là rơi vào ngàn mét đáy biển vách núi, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó ba người tại đáy biển trên vách đá hư không xoay quanh một hồi, sau đó cũng lưu luyến không rời rời đi. Bọn họ không thể không rời đi, bởi vì thời gian dài tại đáy biển này bên trong, liền xem như luyện khí kỳ tầng 9 cao sau cũng chịu không được. Trong bóng tối, Chu Trung cũng không biết nằm bao lâu, cảm giác mình trên mặt có rất trơn ướt đồ vật, không ngừng quét tới quét lui, Chu Trung nhịn không được mở hai mắt ra. Cái này xem xét đem Chu Trung giật mình, chỉ thấy tại chính mình khuôn mặt, có một đầu to lớn cá. Lúc này cái kia cá đầu lưỡi, ngay tại trên mặt mình quét tới quét lui, dính vô cùng, có chút buồn nôn. Chu Trung tranh thủ thời gian ngồi dậy né tránh cái kia đánh cá, nhưng là vết thương trên người bị liên lụy, đau Chu Trung sỉ nha nhếch miệng. Cái kia cá lớn cũng bị Chu Trung giật mình, trượt chân một chút theo cửa sổ du ra ngoài, thời gian nháy mắt thì chạy mất tăm. Lúc này Chu Trung có thời gian dò xét nơi này cảnh sắc, đây là một gian thạch thất, diện tích cũng liền tầm 10 mét vuông, cũng không phải là rất lớn. Lúc này chính mình đang ngồi ở một cái giường đá phía trên, trừ cái này giường đá bên ngoài, trong phòng còn có bàn đá, ghế đá, còn có một cái thạch tủ. Gian phòng kia bố cục, không phải cùng trước đó tầm bảo trô tại những cái kia đáy biển phòng ốc rất giống chứ. Ngay tại Chu Trung buồn bực thời điểm, cự thạch chế thành phòng cửa bị đẩy ra, bốn đạo màu đen cái bóng bơi vào tới. Nhìn thấy bốn người này ăn mặc, Chu Trung bị kinh ngạc, bốn người này trên thân trần trụi, vị trí then chốt là lân phiến, mà từ phần eo bắt đầu mãi cho đến dậy, cũng là một đầu cự cái đuôi to. Mỹ nhân ngư. Chu Trung như miệng mà ra, nhưng là bởi vì đây là hải lý, Chu Trung không nói nên lời, trực tiếp nghẹn một cái nước. Bốn người nhìn thấy Chu Trung như thế, bên trong một tên Mỹ lệ cô gái trẻ tuổi cười khanh khách. Bốn người bên trong, một tên cô gái trẻ tuổi, một vị lão nhân, hai tên trung nhân nhân. Lúc này lão nhân kia xuất ra một vật, cùng loại với thai nghe cùng mịt rổ phồn đồ vật, nhưng là vô cùng nhỏ nhắn, để Chu Trung treo ở trên lỗ thai, mà cái kia thai nghe thì là dán tại trên cổ. Cái kia thai nghe phi thường nhỏ, cũng chính là ngón tay cái lớn chừng bằng móng tay, nhẹ nhàng dán tại trên cổ không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Ngươi bây giờ có thể nói chuyện. Chu Trung trong thai đột nhiên nghe được một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm giàn ua. Chu Trung nhìn ngay lập tức hướng lao giả kia, biết thanh âm này khẳng định là hắn phát ra tới. Lão giả nhìn thấy Chu Trung nhìn mình, nói ra, ngươi không dùng mở miệng, chỉ cần đem ngươi muốn nói chuyện nói ra liền có thể, chúng ta siêu não mịt rổ phổn, hội căn cứ ngươi cổ họng cùng đại não, phân tích ra ngươi muốn nói chuyện, sau đó chỉnh hòa ngươi thanh âm cùng ngữ khí, tính cách, cùng nhau phát đến ta thai nghe bên trong. Chúng ta lúc nói chuyện, cũng là đi qua dạng này một đạo thủ tục truyền đạt cho ngươi. Chu Trung lúc này mới hiểu, đồng thời cũng cảm thấy mới lạ, lại còn có tân tiến như vậy đồ vật. Sau đó thí nghiệm một chút. Đối lao giả kia nói ra, các ngươi tốt, ta gọi Chu Trung, các ngươi cũng là trong truyền thuyết mỹ nhân ngư sao. Cô gái trẻ tuổi nghe nói như thế lần nữa lộ ra một vệt nụ cười, hiển nhiên nàng cảm thấy Diệp Quang đến cái này người rất đùa. Lao giả nghiêm túc nói ra, chúng ta thì là nhân loại các ngươi trong miệng nói tới mỹ nhân ngư, bất quá chúng ta cũng không gọi mỹ nhân ngư, chúng ta là thượng cổ truyền thừa bên trong lưu lại nhân ngư tộc. Chu Trung bận bịu khách khí trả lời, lần đầu tiên tới nơi này, còn không quen các ngươi quy củ. Nếu có làm sai chỗ, xin hãy tha lỗi. Lúc này bên trái trung niên nhân mở miệng hỏi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đến nơi đây làm cái gì? Chu Trung nhìn ra, gia hỏa này đối với mình vô cùng có tính cảnh giác. Chương 620, nhân ngư tộc. Ta cũng không biết ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ta là bị người đánh xuống đáy biển vách núi, các ngươi cũng nhìn đến, ta thụ bị thương rất nặng. Chu Trung nhún nhún vai, rất là bất đắc dĩ nói ra, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn cũng không muốn tới nơi này à. Mấy người liếc nhau, hiển nhiên cho rằng Chu Trung lời nói vẫn còn có chút có độ tin cậy, chí ít Chu Trung bị thương rất nặng, không phải giả ra tới. Ta tam xoa kích đâu? Chu Trung lúc này đột nhiên nghĩ đến tam xoa kích, lúc đó rơi xuống tới thời điểm Chu Trung trực tiếp ngất đi, căn bản chưa kịp đem tam xoa kích thu nhập đến trong không gian giới chỉ. Mà lúc này tỉnh lại, tam xoa kích căn bản không ở bên người, vừa mới dò xét gian phòng thời điểm cũng không có thấy. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Các loại thương thế tốt lên về sau, chúng ta hội đưa ngươi rời đi. Nhưng là trước lúc này, ngươi muốn thành thành thật thật đợi ở chỗ này, không được lộn xộn. Vị kia thủ lão giả thần sắc vô cùng nghiêm túc đối Chu Trung dặn dò. Đợi đến giao phó xong Chu Trung những thứ này, lão nhân để nữ hải chiếu cô thật tốt Chu Trung, sau đó mang theo có ngoài hai người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một cái cùng mình tuổi tác không chênh lệch nhiều nữ hải, Chu Trung cũng không có như vậy ước thúc, nhìn xem mỹ nữ hạ thân đuôi cá, Chu Trung hiếu kỳ hỏi, mỹ nữ không có chân là cái cảm giác gì à? Nữ hải cũng không để ý Chu Trung hỏi trực tiếp như vậy, vừa cười vừa nói, ngươi thử không dùng chân làm bất cứ chuyện gì qua một ngày, nhìn xem là cảm giác gì. Chu Trung ngồi ở trên giường, sau đó muốn hơn nửa ngày, không có chân đúng là cái dày vò à? Hai người còn muốn nhiều hỏi thăm một chút bên này tình huống, cũng muốn đối xe nhiều một ít giải, cho nên muốn thật tốt hỏi một chút nữ hải. Nhưng là nữ hải thủ khẩu như bình A, căn bản là hỏi không ra cái gì có giá trị đồ vật tới. Chu Trung xuống giường, hướng về ngoài cửa đi đến, y tá nhất thời gọi lại bọn họ nói ra, ngươi không thể đi ra ngoài. Không thể đi ra ngoài. Có ý tứ gì? Nữ hải nói ra, đúng, bởi vì ngươi thương còn không có tốt, mà lại chúng ta có quy định, thời gian này không cho phép ra khỏi cửa. Đi ra ngoài còn cùng thời gian có quan hệ. Chu Trung có chút bất đắc dĩ nói ra. Bây giờ bị nhốt tại trong phòng này, không có làm việc, thật không biết những ngư nhân này đến cùng làm cái quỷ gì. Chu Trung muốn suy nghĩ hồi lâu, sau cùng dứt khoát hướng trên giường một chuyến, ngủ. Truy. Hẹn của tôi chấm trái tim đen đú ám VN. Trung niên nhân kia nhìn Chu Trung liếc một chút, cảm thấy mở vẫn rất bình ổn. Chu Trung nằm ở trên giường, tâm lý tổng cộng đón lấy hai sự tình. Hiện tại lớn nhất chủ yếu vẫn là tam xoa kích, tam xoa kích chạy đi đâu. Là thả trong xe, vẫn là xuống xe thời điểm cầm về ở bên ngoài, hoặc là cầm về không có bỏ vào trong phòng. Bất quá mặc kệ là cái kia một loại, mấu chốt là Chu Trung hiện tại ra không được a, muốn tìm cũng tìm không thấy. Một buổi xế chiều, Chu Trung đều qua rất bình tĩnh, cũng không người đến nhìn chính mình. Buổi tối hai người cá hai cho Chu Trung đưa bữa tối, sau đó thì ra ngoài. Chu Trung vụng trộm xuống giường đi vào bên cửa sổ, theo cửa sổ khe hở hướng về bên ngoài nhìn qua. Nơi này phi thường lớn, quảng trường liền có thể có hai khối, sau đó cũng là tiếp vào cùng thạch đầu phòng, nghiêm chỉnh một bộ đáy biển tiểu trấn A. Những người cá này đến cùng là lai lịch gì, bọn họ vẫn luôn sinh tồn ở nơi này sao? Lúc này Chu Trung cảm thấy có chút không đúng lắm, bởi vì nhìn nửa ngày hắn không có gặp đi ra bên ngoài có người. Chu Trung lặng lẽ mở cửa phòng, quả nhiên thấy ở đây cũng không có người nhìn lấy chính mình, mà lại trên quảng trường im ắng. Đây là một cái rời đi cơ hội tốt ta. Chu Trung hai mắt tỏa sáng, sau đó đóng cửa phòng. Đến đi ra bên ngoài, Chu Trung trong lúc nhất thời cũng không biết vương đi đâu, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, trên không nước biển một mảnh đen kịt, căn bản cũng không có ánh sáng tự phát. Lúc này tiểu trấn phía trên tối tăm, nhỏ yếu một ít ánh đèn vẫn là điểm ánh nến. Chu Trung theo đường nhỏ đi vào bên trong. Đi có chừng 300 mét thời điểm, vượt qua một gò núi nhỏ, cảnh sắc trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một cái to lớn thủy tinh cung. Tại thủy tinh cung phía trước có một tòa tế đàn, lúc này mấy trăm danh nhân cá đều quỳ ở nơi đó, cầu xin Mỹ hảo tương lai. Mà lúc này Chu Trung ngạc nhiên là, chính mình tam xoa kích, thì cắm ở tế đàn kia chính giữa. Chỗ đó cũng có một cái ống thép tòa, tam xoa kích cắm ở nơi đó. Vĩ đại hải thần, chúng ta rốt cục tìm về ngài vũ khí. Chúng ta chắc chắn không phục ngài đối hy vọng. Để thần lần nữa buông xuống đại lục. Chu Trung nhìn thấy những người này lại đem chính mình dạy làm thành bà bối, dở khóc dở cười, những người này muốn tạ làm cái gì? Bọn họ có thể mặc. Cái gì người? Đúng lúc này, có người phát hiện đằng sau nhìn lén Chu Trung, nhất thời sắc mặt không tốt quát lớn lên. Trước đó bồi tiếp lão đầu cùng đi hai người lập tức lao ra, đối Chu Trung quát lớn, không phải nói không cho ngươi rời đi cái kia sao? Ngươi đến tới đây làm gì? Chu Trung nói ra, ta muốn trở về, bất quá trước khi đi. Ta muốn cầm hồi thuộc về ta đồ vật. Ngươi đồ vật? Ngươi có đồ vật gì a? Chu Trung nhất chỉ tế đàn phía trên tam xoa kích, vừa cười vừa nói, kia chính là ta đồ vật. Cái gì? Lại có người muốn cướp đoạt thánh vật? Nghe nói như thế, đám người kia cá đều phẫn nộ, hào hào căm tức nhìn Chu Trung, rất nhiều người từ bên hông quất ra một thanh xiên cá. A. Chu Trung đột nhiên kịp phản ứng, tức giận nói ra, lúc trước đánh lén ta chính là các ngươi. Bớt nói nhảm, lại dám đánh chúng ta thánh vật chủ ý. Hôm nay liền đem ngươi nhốt tại trong lao. Nói trung niên nhân kia hướng thẳng đến Chu Trung nào lên, bên cạnh mặt khác hai chiếc xe cũng đều là xông lên. Chu Trung cười lạnh một tiếng, rất nhanh liền lao ra, cái này người phía sau thế nhưng là đuổi không kịp. Chu Trung tới thời điểm, đem địa thế nơi này giải hết sức quen thuộc, thừa dịp những người này đuổi không kịp, Chu Trung đem bọn hắn hất ra, lần nữa trở lại tế đàn, trực tiếp xông lên đi, một phát bắt được tam xoa kích, sau đó liền chạy. Ngoá! Hắn lại trở về. Đem sinh vật còn trở về. Còn lại người nhìn thấy Chu Trung cướp đi thánh vật, ào ào tức giận xông lên, nhìn bộ dáng kia tựa hồ muốn cùng Chu Trung quyết nhất tử chiến. Chu Trung nắm lấy tam xoa kích liền chạy, những người cá này tốc độ thật nhanh, dù sao cái này đáy biển là người ta sân nhà. Vừa du có thể có 300 mét, phía trước đột nhiên một mảnh đen kịt, lại vây quanh một đám người cá, bọn họ đều là căm tức nhìn Chu Trung, trong tay nắm lấy xiên cá, liền muốn đối Chu Trung phát động công kích. Ngay lúc này, một đạo giả mua uy nghiêm thanh âm sinh khí. Dừng tay. Mọi người hào hào quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lao giả kia bơi ra, sắc mặt vô cùng trịnh trọng nhìn lấy Chu Trung, đột nhiên đối với Chu Trung quỳ xuống lại. Nhất thời tất cả mọi người mắt trợn tròn, đây chính là bọn họ nhân ngư tộc đại trưởng lão a. Chí cao vô thượng đại trưởng lão, bây giờ lại cho Chu Trung quỳ xuống. Chu Trung cũng là mắt trợn tròn, không biết cái này đại trưởng lão là có ý gì, nhưng là thấy đến những người cá này không đang đuổi giết chính mình, vẫn là buông lỏng một hơi. Chương 621, Chư Thần Chi Chiến. Đại trưởng lão, ngài làm cái gì vậy? Một đám thân thể cường tráng nhân ngư nhanh chóng bơi lên đến, mặt mũi tràn đầy không hiểu đối cái kia đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão nhìn lấy Chu Trung trong tay tam xoa kích, đối đám người kia cá tức giận quát lớn, các người đám này thằng nhãi con, còn không mau cho hải thần quỳ xuống. Mọi người nghe nói như thế đều lớn vì chấn kinh, cho hải thần quỳ xuống. Hải thần ở đâu? Quỳ xuống. Đại trưởng lão nhìn thấy mọi người không có quỳ xuống, nhất thời lần nữa nghiêm nghị quát lớn. Cái này một đám người cá không dám ở do dự, đại trưởng lão tại bọn họ nhân ngư tộc bên trong địa vị là phi thường cao, uy vọng cũng là phi thường lớn, bọn họ không dám vi phạm. Khi tất cả nhân ngư đều quỳ xuống về sau, đại trưởng lão thần sắc kích động đối Chu Trung bái nói, tôn kính hải thần điện hạ, ngài con dân nhân ngư tộc thứ 38 thay đại trưởng lão, mang theo toàn thể nhân ngư hướng ngài bái kiến. Chu Trung một mặt ngộng bê chạm ở trung ương, bốn phía nhìn một chút, phương viên 100m, giống như thì hắn một cái là đứng đấy. Lão nhân này nói tới hải thần chẳng lẽ là mình. Sau đó Chu Trung nhịn không được chỉ lỗ mũi mình, nhìn hướng lão đầu liền vội vàng gật đầu nói, đúng, ngài cũng là tôn kính hải thần điện hạ. Đạt được lão đầu xác nhận, Chu Trung kinh ngạc há hốc miệng ba, nhất thời rót một miệng nước biển, hầu mặn. Đại trưởng lão cung kính nói với Chu Trung, hải thần điện hạ, chúng ta đi thánh điện nói đi. Được. Chu Trung gật gật đầu, sau đó cùng lão đầu hướng về cách đó không xa tế đàn đi đến. Người khác cá nhìn thấy Chu Trung cùng đại trưởng lão rời đi, lúc này mới dám đứng người lên, đồng dạng không hiểu ra sao, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chu Trung theo đại trưởng lão đi thẳng tới tế đàn, tại tế đàn phía sau có một cái cao 2 mét cửa lớn, đại trưởng lão mở cửa, đối Chu Trung làm một cái mời thủ thế. Chu Trung đi vào cửa lớn, cảnh tượng kỳ dị phát sinh, nơi này tựa hồ có một cái kết giới, làm Chu Trung tiến vào bên trong thời điểm, lại đem nước biển ngăn cách mở, bên trong lại là không khí. Chu Trung vừa mới tiến đến, đại trưởng lão cũng là sau đó theo vào đến, cười nói với Chu Trung, hải thần điện hạ, mời tới bên này. Hai người tiếp tục vương bên trong đi, đây là một đoạn rất dài thông đạo, hai bên có tản ra màu xanh lam ánh sáng nhạt thạch đầu, đi thẳng đến tận cùng bên trong nhất, đây là một gian diện tích có phần thạch thất lớn. Mà ở thạch thất chính trên vách, khắc họa lấy một bộ to lớn tranh đá. Một cái hung thần ác sát đại hán, đứng tại sóng biển đỉnh đầu, tay cầm một thanh to lớn tam xoa kích, trợn mắt tròn xoe. Theo tranh đá phía trên lại có thể tản mát ra khí thế cường đại, chỉ là nhìn tranh này, thì có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tam xoa kích. Chu Trung nhìn lấy đại hán kia trong tay tam xoa kích, nhất thời lên tiếng kinh hô, bởi vì cái này chính là mình trong tay trôi này tam xoa kích ra. Đại trưởng lão cung kính đối với bích họa quỳ bái, sau đó đứng dậy nói với Chu Trung, đây chính là hải thần họ xây đồn. Chu Trung rất là kinh hãi, nghĩ không ra nơi này lại có hải thần bích họa. Hơn nữa thoạt nhìn cái này giống như thật sự là hải thần bích họa. Thi Sạch nói cái này bích họa bên trên tán phát ra khí thế cường đại, cũng không phải là hàng nhái có thể có được. Chu Trung nhìn một chút trong tay mình tam xoa kích, biết đây là người ta bỏ sấy đồn chi vật, tại là đồng dạng cung kính đối hải thần bỏ sấy đồn bích họa cúi đầu, mang trong lòng cảm nghiệm, sau đó đối đại trưởng lão hỏi, đại trưởng lão, đã ngươi biết hải thần là bỏ sấy đồn, vậy tại sao gọi ta là hải thần? Đại trưởng lão nhìn lấy tam xoa kích, nghiêm mặt nói ra, có thể có được tam xoa kích tán thành, cũng là một đời mới hải thần. Một đời mới hải thần. Ngài lời này là có ý gì, một đời mới hải thần, chẳng lẽ nói đời trước hải thần hắn? Chu Trung một mặt thật không thể tin hỏi. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt đau thương, gật đầu nói, đúng, hải thần bỏ sầy đồn đã. Không tại, cho nên ngài mới có thể có được tam xoa kích tán thành, trở thành tân hải thần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chu Trung cảm thấy trong đầu một đoàn gây rối. Làm không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng, trước đó tại trên đại dương bao la đánh lén ta, có phải hay không cũng là các ngươi nhân ngư tộc? Còn có, quốc gia khác người, có phải hay không cũng bị các ngươi tập kích? Chu Trung nghĩ đến vạn quốc đại hội sự tình, nhịn không được hỏi. Đại trưởng lão gật đầu thừa nhận nói, đúng, công kích tham gia vạn quốc đại hội các quốc gia đại biểu, đúng là chúng ta làm. Cũng chính bởi vì phái đi ra đội ngũ tập kích ngài, mới nhìn đến ngài trong tay tam xoa kích, mới biết được ngài tồn tại. Vậy các ngươi vì cái gì lại cướp đi ta tam xoa kích? Chu Trung vẫn là không hiểu hỏi. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên một vệ tăng thương, thanh âm chậm rãi nói với Chu Trung, hải thần điện hạ, cái này muốn theo chúng ta nhân ngư nhất tộc nói lên. Chu Trung gật đầu nói, tốt, ngài nói đi đại trưởng lão, ta nghe. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút, tựa hồ là đang chỉnh lý chính mình suy nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, tại cực kỳ lâu trước kia, đại khái là tại hơn 3 triệu năm trước kia, khi đó thiên địa sơ khai, trên thế giới nhân loại có hai loại. Một loại là sinh hoạt trên đất bằng người, một loại là sinh hoạt tại hải lý người. Mọi người vốn là bình an vô sự, mỗi người sinh hoạt. Thế mà loại an tĩnh này sinh hoạt cũng không lâu lắm, thiên địa phát sinh biến hóa, bắt đầu thế giới đại chiến thế giới thứ nhất. Cái kia nhất chiến kinh thiên động địa, toàn bộ thế giới kém chút thì bị hủy diệt. Chờ một chút. Chu Trung nghe được cái này tranh thủ thời gian gọi lại đại trưởng lão, trong đầu nhanh chóng nghĩ một hồi đến trường thời kỳ lịch sử tri thức, sau đó hỏi, đệ nhất thế giới lần đại chiến là tại 1914 năm A. Khi đó khoảng cách hiện tại mới hơn 100 năm, cùng ngươi nói thời gian không chính xác A. Đại trưởng lão cười lắc đầu nói, cũng không phải là hiện tại quốc gia thế giới đại chiến, khi đó thế giới đại chiến là chúng thần chiến tranh. Mỗi một khối thổ địa bên trên đều có địa phương tín ngưỡng, thần là dựa vào lấy tín ngưỡng mà sống. Dựa theo hiện tại lời nói tới nói, lúc đó Hoa Quốc thần thoại cùng Hy Lạp thần thoại là cường thịnh nhất. Bọn họ đều muốn chiếm lấy trên cái thế giới này mỗi người tín ngưỡng, tỉ như Hoa Quốc hỏa thần Trúc Dung cùng Hy Lạp hỏa thần hệ phải Sở Tốt, đều muốn trở thành chúa tể thế giới chi hỏa hỏa thần. Lại so như hải thần Hỏa Xây Đồn cùng Tứ Hải, cũng đều nghĩ đến trưởng quản thế giới chi hải. Loại này khác nhau quá nhiều, lại thêm hắn khu vực thần, cũng đều nghĩ đến kiếm một chén canh, cứ như vậy, lần thứ nhất chủ thần đại chiến bắt đầu. Mà lớn nhất gặp nạn, dĩ nhiên chính là với chúng ta những nhân loại này. Lúc đó chúng ta, trừ tại trong biển có thể sinh tồn, cũng có thể trên đất bằng sinh tồn, bức bách tại chiến tranh bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể rời đi biển cạn, tiến về dưới biển sâu, kiến tạo thành thị, nghĩ đến chờ đến lúc bên ngoài đại chiến tá túc sau lại đi ra. Nhưng chúng ta không nghĩ tới là, làm chúng ta muốn đi ra ngoài thời điểm, vậy mà ra không được. Không biết là người nào, tại trong biển rộng thiết trí kết giới, chúng ta chỉ có thể ở đáy biển sinh hoạt, không thể bơi tới trên mặt biển. Cái kia sau đó thì sao? Chư thần chi chiến người nào thắng? Chu Trung lúc này quan tâm hơn cũng là chư thần chi chiến, Hoa Quốc thần thoại đối chiến Hy Lạp thần thoại A, suy nghĩ một chút thì rất kích thích. Chương 622, Nhân ngư tộc thỉnh cầu. Đại trưởng lão trầm mặc xuống, tựa hồ là xúc động cái gì chuyện thương tâm, thở dài nói ra, chúng ta lúc đó không biết là người nào thắng, thẳng đến chúng ta bị giải phóng ra ngoài sau mới hiểu, trận chiến kia song phương lưỡng bại câu thương. Sau đó mỗi người lui trở về chính mình thổ địa bên trên, khôi phục nguyên khí. Càng bi thảm hơn là, tại cái kia một trận chư thần chi chiến bên trong, nhân loại diệt tuyệt. Cái gì? Nhân loại diệt tuyệt. Vậy chúng ta? Chu Trung một mặt hoảng hốt hỏi. Đại trưởng Lao tiếp tục nói, lúc trước thiên địa sơ phân, thực là có người. Người cùng thần, thực chỉ là khác biệt hai cái giống loài, thời kỳ đó người phi thường cường đại. Đương nhiên, không có thần cường đại, nhưng tuyệt đối so với hiện tại người cường đại. Chỉ tiếc, nhân loại diệt tuyệt về sau, còn lại người loại, là đại địa chi mẫu nữ hoa, dùng nàng tình thương của mẹ sáng tạo ra tới. Chu Trung sắc mặt vô cùng đặc sắc, nguyên lai đây chính là nữ hoa tạo người nguyên do A. Đại trưởng lão, đó là ai giúp đỡ bọn ngươi rời đi biển sâu, trở lại mặt biển? Chu Trung lại đối đại trưởng lão hỏi. Là hải thần Hỏa Xây Đồn. Đại trưởng lão nâng lên hải thần thời điểm, thần sắc vô cùng tôn kính. Hải thần Hỏa Xây Đồn đánh vỡ kết giới, đem chúng ta phóng xuất, khi đó dựa theo công lập tính toán, là công nguyên hơn 600 năm. Chu Trung lập tức tính một chút, công nguyên hơn 600 năm, khi đó là Hoa Quốc đường triều thời kỳ A. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt bi ai cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói ra, khi đó chúng ta theo trong biển đến cứu ra, nhưng ngay lúc đó bị làm thành quái vật. Mặc kệ đi đến đâu, đều lọt vào dân bản xứ nhóm bắn giết. Chúng ta nắm giữ cường đại thể phách cùng pháp lực, muốn so lúc đó người lợi hại nhiều, sau đó bắt đầu phản kích. Nhưng cứ như vậy, càng làm sâu sắc song phương cừu hận, nhân loại tuy nhiên tại trên thân thể nhược hóa, nhưng quy lại cao rất nhiều, phát minh rất nhiều vũ khí. Cái kia một trận đại chiến, chúng ta nhân ngư tộc tổn thất nặng nề, sau cùng không thể không lần nữa trở lại bên trong biển sâu, từ đó cũng không tiếp tục lên bờ. Chu Trung có thể lý giải đến song phương thống khổ, thực muốn nói ai đúng ai sai, mọi người hình như đều không sai, mà sự tình thường thường chính là cái này bộ dáng, không có đúng sai, nhưng chính là như vậy phát sinh. Bất luận cái gì một người bình thường, nhìn thấy có người cá xuất hiện, chỉ sợ đều sẽ phi thường kinh ngạc, coi bọn họ là thành là quái vật, mà cũng không phải là chính mình đồng loại. Mà nhân ngư bị công kích, cũng tự nhiên sẽ phản kích, dạng này song phương mâu thuẫn thì càng ngày càng sâu. Nghe đại trưởng lão giảng những thứ này, Chu Trung hiện tại cũng minh bạch, vì cái gì những người cá này đều lợi hại như vậy, liền các quốc gia phái tới tham gia vạn quốc giải đấu lớn tinh anh, đều sẽ bị bọn họ bắn giết. Bởi vì bọn hắn mới là địa cầu phía trên sinh trưởng ở địa phương này bản thổ nhân loại A. Bọn họ trời sinh liền có cường đại thể phách cùng năng lực. Cái kia hải thần ỏ xây đồn là làm sao? Làm sao rời đi? Chu Trung lúc này nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, hải thần ỏ xây đồn, đây chính là Hy Lạp thần thoại bên trong chủ thần. Mà lại là thực lực tuyệt đối xếp tại trước mấy vị ngoan nhân A, làm sao có thể chết mất đâu? Đại trưởng lão trầm giọng nói ra, bởi vì ở phía sau đến, cũng chính là công nguyên hơn 900 thâm niên, phát sinh lần thứ 2 chư thần chi chiến. Cái này lần thứ 2 chư thần chi chiến, càng là cải biến thế giới kết cấu. Lúc đó thế giới phi thường lớn, chỉ là thần châu đại địa thì có tứ đại bộ châu, mà lần kia đại chiến sau khi kết thúc, tứ đại bộ châu cũng liền không có. Mà chỗ có chủ thần, toàn bộ đồng quy vu tận. T. Chu Trung hít một hơi lãnh khí, chỗ có chủ thần đồng quy vu tận. Cái này cần là cỡ nào thảm liệt chiến tranh A, chắc không được đến bây giờ, trong truyền thuyết những cái kia thần tiên một cái đều không có. Tục ngữ nói không có lửa làm sao có khói, cái này truyền thuyết thần thoại lưu truyền mấy ngàn năm, không có khả năng hoàn toàn là giả A. Mà lại Chu Trung cũng nghĩ một hồi, xác thực đường triều trước kia trong lịch sử, luôn luôn nâng lên tứ đại bộ châu sự tình, tới đằng sau những cái kia triều đại, thì không tại sách chuyện này. Tựa như là Sơn Hải Kinh bên trong chỗ ghi chép rất nhiều địa lý vị trí, đều cùng về sau có chỗ khác biệt. Rất nhiều người đều coi là Sơn Hải Kinh miêu tả không cho phép, thực cũng không phải là miêu tả không cho phép, mà chính là cái thế giới này biến. Mà lại giống như là những cái kia liên quan tới thần tiên thần thoại cố sự, bình thường cũng đều là lấy đường triều lấy triều đại trước làm bối cảnh, giống như là Phong Thần Bảng, Tây Du Ký loại hình, mà đường triều về sau, cũng rất ít có dạng này cố sự, nguyên lai đây hết thảy đều là lấy lần thứ 2 chư thần chi chiến vì chặn điểm, phát sinh biến hóa. Đại trưởng lão lần nữa nhìn về phía bích họa phía trên họ xây đồn, ngữ khí đau thương nói ra, năm đó lần thứ 2 chư thần chi chiến, hải thần họ xây đồn trọng thương. Cũng là tại tòa này hang đá tu dưỡng, chỉ tiếc hắn thương quá nặng, sau cùng hóa thành nước biển, chảy vào đến cái này rộng lớn trong biển rộng. Đây là họ xây đồn tâm nguyện, cho dù chết, cũng là cùng đại hải hòa làm một thể. Các loại họ xây đồn sau khi rời đi, chúng ta thì xây cái này tế đàn, đem tam xoa kích cắm ở tế đàn phía trên. Là chúng ta nhân ngư tộc tín vật, mấy trăm năm qua đều là như thế. Thế nhưng là 100 năm trước, tam xoa kích đột nhiên biến mất. Chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lúc đó tìm thật lâu, tin tức hoàn toàn không có. Không nghĩ tới, tam xoa kích xuất hiện lần nữa, đến ngài trong tay, ngài có thể sử dụng tam xoa kích, vậy ngài cũng là một đời mới hải thần. Chúng ta nhân ngư tộc đều là ngài con dân, vĩnh viễn thờ phụng cùng ngài. Chu Trung không nói gì, lúc này hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa đại trưởng lão nói tới những chuyện này. Đây hết thể đều quá rung động, Chu Trung hoàn toàn nghĩ không ra, nguyên lai thần thoại cùng lịch sử là như vậy. Đúng lúc này, đại trưởng lão lần nữa đối Chu Trung quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt khóc cầu đạo, hải thần, cầu ngài cứu lấy chúng ta nhân ngư nhất tộc đi. Chu Trung tràn đầy kinh ngạc tiến lên nâng đại trưởng lão hỏi, đại trưởng lão, ngài cái này là làm sao nói, nhân ngư nhất tộc làm sao? Chuyện cu. A tui nét đại trưởng lão bi phẫn nói ra, hải thần, bây giờ chúng ta nhân ngư nhất tộc bị nước Mỹ khống chế. Nhất định phải nghe theo nước Mỹ phân phó hành động, không phải vậy. Không phải vậy bọn họ thì muốn giết chúng ta. Nước Mỹ? Nước Mỹ phát hiện các ngươi? Chu Trung kinh ngạc hỏi. Đại trưởng lão gật đầu nói, đúng, trăm năm trước nước Mỹ liền phát hiện chúng ta nhân ngư nhất tộc. Lúc đó nước Mỹ có chiếc thứ nhất tàu ngầm, tại đáy biển phát hiện chúng ta nhân ngư tộc tộc nhân, một đường truy tung đến chúng ta trụ sở, nước Mỹ phi thường cường thế, trực tiếp đối với chúng ta triển khai công kích, chúng ta nhân ngư nhất tộc thương vong thảm trọng. Cái này cũng chưa tính, lập tức bọn họ lại phái đại bộ đội, hơn nữa còn có chuyên môn bộ đội bắt ngũ. Bọn họ tại trong biển trải lưới, dùng xiên sắt, móc sắt tới bắt chúng ta tộc nhân. Lúc đó chúng ta có rất nhiều tộc nhân bị bọn họ bắt đi làm nghiên cứu. Loại này xung đột tiếp tục thật lâu, thẳng đến nước Mỹ bắt đầu cùng chúng ta đối thoại, để cho chúng ta nhân ngư nhất tộc khuất phục cùng nước Mỹ. Vì tộc nhân ta đáp ứng nước Mỹ, những năm gần đây, giúp bọn hắn nghiên cứu chế tạo vô số công nghệ cao thành quả. Khả năng thì nước dã tâm thực sự vô cùng lớn, vĩnh viễn cũng không biết thỏa mãn, để cho chúng ta cho bọn hắn nghiên cứu gen dược thủy. Gen dược thủy là các ngươi nghiên cứu? Chu Trung kinh ngạc hỏi. Đại trưởng lão gật đầu nói, không sai, chúng ta nhân ngư nhất tộc đối với khoa học kỹ thuật phía trên nghiên cứu không am hiểu, nhưng chúng ta am hiểu nhất là sinh vật khoa học, phàm là cùng sinh vật có quan hệ, chúng ta thì nhất định có thể nghiên cứu ra được. Chương 623, Mua hải đảo. Vậy lần này vạn quốc đại hội, cũng là nước Mỹ để cho các ngươi tập kích kẻ dự thi. Chu Trung hỏi. Đại trưởng lao đối Chu Trung không có chút nào giấu giếm, thừa nhận nói, không sai, cũng là nước Mỹ để. Cái kia nước Mỹ để cho chúng ta đi tìm bảo bối lại là có ý gì? Cái này nói không thông a, nhiều như vậy bảo tàng, nước Mỹ chính mình giữ lấy tốt bao nhiêu a? Chu Trung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, chuyện này hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Muốn là nước Mỹ chính mình đi tìm bảo bối, cái kia bảo giáp đã sớm là nước Mỹ, làm gì dẫn xuất đến nhiều chuyện như vậy đây? Bởi vì nước Mỹ muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Đại trưởng lão đột nhiên lạnh giọng nói ra. Chu Trung sắc mặt nhất thời đại biến, một mẻ hốt gọn. Lập tức Chu Trung nghĩ đến mới vừa nói, nước Mỹ để nhân ngư tộc đánh lén quốc gia khác thành viên, đây chính là tại mượn đao giết người a. Các loại nhân ngư tộc đem người giết không sai biệt lắm, sau cùng nước Mỹ lại mượn lấy tầm bảo danh nghĩa, đem mọi người một mẻ hốt gọn. Phải biết, có thể tham gia vạn quốc đại hội, toàn bộ đều là các quốc gia tinh anh, cái này nếu như bị giết, quốc gia thực lực nhất định giảm bớt đi nhiều. Không có những thứ này đỉnh phong cao thủ tồn tại, quốc gia tựa như là đi tu mở rộng, người ta tùy tiện phái đi một cao thủ, liền có thể giết bất luận cái gì muốn giết người lãnh đạo. Cũng có thể nhìn lén bất luận cái gì tư liệu, cùng cướp đoạt bất luận cái gì bảo vật. Bất quá bây giờ xem ra, nước Mỹ cũng không nghĩ tới cái kia hạp cốc chỗ sâu lại có một kiện thần khí. Hơn nữa còn là vô cùng quý giá loại hình phòng ngự thần khí xuất hiện, triệt để xáo trộn nước Mỹ kế hoạch, nước Mỹ không có đắc thủ, để các quốc gia người đều ra mặt biển. Nghĩ đến nước Mỹ cường đại, Chu Trung cười khổ nói, đại trưởng lão, tuy nhiên ta được đến tam xoa kích tán thành, nhưng ta tu vi rất yếu, cũng không thể đánh bại nước Mỹ. Không dùng ngài đánh bại nước Mỹ, chỉ cần ngài có thể giúp chúng ta nhân ngư tộc thoát đi khốn cảnh, trợ giúp chúng ta đến phát triển. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy chờ mong nói ra. Chu Trung thật sự là không đành lòng cự tuyệt hắn, suy nghĩ một chút hỏi, vậy ta đến cùng nên làm như thế nào mới được đâu? Đại trưởng lão lắc đầu nói ra, ta cũng không biết làm như thế nào phát triển, mới làm cho chúng ta nhân ngư tộc có thể rất quảng đại, bất quá ta cảm thấy đã muốn phát triển, chúng ta cần phải có chính mình địa phương đi, không phải vậy vẫn là bị quốc gia kiềm chế. Chu Trung gật gật đầu, cảm thấy đại trưởng lão nói còn rất có đạo lý, khác xem người ta đã rất đại niên kỷ, nhưng là đầu não thật sự là quá tỉnh táo. Suy nghĩ hồi lâu, Chu Trung đột nhiên hỏi, đúng, nước Mỹ hải đảo có hay không có thể mua sắm? Mà lại là vĩnh cửu mua sắm, mua xong sau thì hoàn toàn là tư nhân hải đảo. Đại trưởng lão gật đầu nói, ừm, là như vậy, chúng ta tại nước Mỹ vùng biển sinh sống lâu như thế, đối nước Mỹ vẫn là rất giải. Chu Trung nhất thời vỗ tay một cái, rất là hưng phấn nói ra, vậy liền dễ làm, chúng ta có thể đem tòa đảo này mua lại, dạng này nơi này không phải liền là tư nhân vùng biển sao? Đây là một ý kiến hay, thế nhưng là chúng ta cũng không đủ tiền đến mua hải đảo. Đại trưởng lão rất là thất vọng nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta có tiền, chuyện này thì giao cho ta làm đi, ta khẳng định đem đất này mua lại. Làm Chu Trung cùng đại trưởng lão rời đi hang đá, trở về mặt đất phía trên lúc, đại trưởng lão lập tức lần nữa triệu tập mọi người, nói cho tất cả mọi người, Chu Trung cũng là một đời mới hải thần. Chu Trung giơ cao tam xoa kích, vốn là bình tĩnh đáy biển đột nhiên ba đảo hùng dũng. Tản mát ra một cỗ uy nghiêm khí thế, Chu Trung sau lưng, hải thần tay cầm tam xoa kích đồ án hư không hiện hiện. Nhìn thấy một màn này, những người cá này tộc thành viên, cũng không dám nữa nghi vấn Chu Trung thân phận, ào ào quỳ gối, hô to hải thần. Mọi người đều đứng lên đi. Chu Trung để tất cả mọi người đứng dậy, sau đó nói với đại trưởng lão, ta thương tổn đã tốt không sai biệt lắm đâu, thì không ở nơi này chờ lâu. Hiện tại liền đi nước Mỹ đem chúng quanh đây mấy cái hải đảo đều mua lại, sau này nơi này chính là các ngươi cố định lãnh thổ. Hải thần, ta phái người mang ngài đi. Đại trưởng lão mừng rỡ nói ra. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế, từ nơi này đi máy bay đến nước Mỹ bản thổ khoảng cách thì không gần, mà lại Chu Trung đối bên này tình huống cũng chưa quen thuộc, có người dẫn đường cũng là chuyện tốt. Chu Trung mang lên có thể cùng bên này truyền tin thiết bị, sau đó tại một nam một nữ hai tên người thanh niên cá cùng đi tiến về nước Mỹ. Nước Mỹ Tây Nam bờ biển Hải Tân Thành Thị, nơi này phong cảnh thật sự là thật xinh đẹp, trên bờ cắt bố cục cũng đều rất không tệ, tốt như vậy bãi biển không có du khách, thật sự là không có thiên lý à. Ba người làm một cỗ tiểu hải mặt cano, nhanh chóng hướng về ven biển chạy tới, các loại không sai biệt lắm muốn đến lúc đó, sau đó để đối diện phái thuyền nhỏ tới đón. Ba người một hàng đi vào bờ biển, Chu Trung nhìn một chút hai người cái đuôi nói ra, tốt, các ngươi còn là mau đi trở về đi, nếu không thì hội gặp nguy hiểm. Thế nhưng là đại trưởng lão để cho chúng ta đem ngài đưa tới chỗ. Hai tên tiểu bảo tiêu người phụ trách nói ra, ta cái này đã đến địa phương, các ngươi cứ yên tâm đi, chờ ta mua đồ xong liền trở về, ta biết đường. Chu Trung đối hai người nói ra. Hai người vô cùng đồng bộ lắc đầu nói ra, chúng ta cũng không có việc gì, liền ở chỗ này chờ lấy ngài trở về. Chu Trung xem xét hai người cũng không nghe chính mình lời nói, sau đó cũng không có nói thêm cái gì, Chu Trung lên bờ, một đường hướng về trung tâm thành phố đi đến. Rất nhanh Chu Trung liền đến một nhà môi giới, Chu Trung đẩy cửa vào, mặc lấy vừa vặn tiêu thụ nhân viên lập tức cung kính nên tiến đến. Chu Trung mở miệng cười tự giới thiệu mình, ngươi tốt, ta gọi Chu Trung, muốn hỏi một chút chúng ta cái này môi giới có thể mua hải đảo không? Mua hải đảo. Nghe nói Chu Trung là muốn mua hải đảo, nhất thời mấy cái trong lòng người đều cao hứng phi thường, bọn họ nếu có thể bán đi hải đảo, đó cũng là theo nhờ phát tài. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn cái gì giá vị hải đảo, có lẽ có ngài chọn chúng. Chu Trung có vẻ khó xử, cái này ta cũng không rõ ràng, ta đối bên này bất động sản giá cả cái gì cũng không có dùng, chính là cái này hải đảo, ngươi cho ta một cái giá thấp nhất, chỉ cần phù hợp, chúng ta có thể tiếp tục hướng xuống nói, nếu là không phù hợp, ta trực tiếp liền đi. Ta trước nhìn một chút hải đảo đi. Nói người trung gian viên thì nhìn một chút hải đảo kia vị trí cùng tên, nhất thời khó xử lắc đầu nói ra, Chu tiên sinh, cái này ba tòa đảo là chính phủ bí mật hòn đảo, cũng không có công bố ra ngoài, cho nên là sẽ không bán cho người ngoại quốc. Không thể mua sao? Nếu như ta ra giá cả rất nhiều đâu, lấy nhiều tiền cũng không đáng kể. Chu Trung nói ra, môi giới trong mắt có chút dục vọng, hiển nhiên Chu Trung nói tới bao nhiêu tiền đều được cảm động hắn, nhưng là khẽ cắn môi. Môi giới nhận tâm đối Chu Trung thấp giọng nói ra, tiên sinh, thực ta đến là có một cái biện pháp, nhưng ta muốn là nói ra, ngài tuyệt đối đừng nói là ta nói. Ồ, biện pháp gì? Ngươi cứ yên tâm đi, ta không biết nói lung tung. Chu Trung cười bảo đảm nói. Môi giới vô cùng thần bí đối Chu Trung thấp giọng nói ra, nếu như ngài nhận biết một cái người nước Mỹ, a đương nhiên lúc cần phải loại kia rất có thân phận người nước Mỹ, bọn họ có thể mua xuống tòa đảo này, sau đó lại chuyển tặng cho ngươi, dạng này là được rồi. Chương 624, lại hồi về gác. Tìm một cái người nước Mỹ đến mua. Chu Trung nhanh chóng đầu não phong bạo một phen, hắn lần này tới nước Mỹ hết thể nhận biết 6 người. Cái kia nước Mỹ nữ đặc công trực tiếp đào thải rơi, nàng không giết chính mình cũng không tệ, còn có thể đưa chính mình một tòa đảo. Cái kia đại thúc hai cha con cũng không được, tuy nhiên bọn họ người không tệ, nhưng là loại chuyện này vẫn là không muốn kéo bọn hắn xuống tới. Còn lại 3 người, một cái là hắc 3 người da đen, một cái là Vegas sòng bạc hậu trường đại lão bản. Cái cuối cùng cũng là bản tử. Người da đen kia tuy nhiên quan hệ không tệ, nhưng dù sao giải không nhiều, giữa lẫn nhau cũng chưa quen thuộc. Làm qua người làm ăn đều biết, tuyệt đối không nên cùng bằng hữu hùn vốn, nếu như là hai cái đứng tại ngang cấp bằng hữu làm ăn, sau cùng khẳng định sẽ tan rã trong không vui. Song bạc hậu trường đại lão bản, tuy nhiên cũng là chưa quen thuộc, nhưng nếu như tìm hắn lời nói, hai người cũng là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, không có chúng ở giữa tầng kia hữu nghị, đến là càng ổn thỏa một số. Dù sao trên cái thế giới này lợi ích lớn hơn hết thảy. Mấu chốt là sòng bạc kia lão bản có tên, còn có tiền. Đến mức bản tử, gia hỏa này tại nước Mỹ 6 năm còn không có cầm tới thẻ xanh, mà lại cũng không phải địa phương danh nhân A nói như vậy, lựa chọn tốt nhất cũng là Vegas sòng bạc hậu trường đại lão bản. Nếu như ta tìm tới phù hợp điều kiện người, ngươi có thể giúp ta làm mua sắm thủ tục sao? Chu Trung đối trong lúc này giới nam tử hỏi. Nam tử rất thẳng thắn chút đầu nói, đương nhiên không có vấn đề. Cái kia chung quanh mấy hòn đảo mặc dù là chính phủ bí mật hòn đảo, nhưng dù sao không phải căn cứ quân sự, mà lại cũng không có cấm đoán mọi người đạp đảo, chỉ là hạn chế người ngoại quốc mua sắm mà thôi. Nghe được nam tử nói như vậy, Chu Trung cũng an lòng, nói với nam tử, vậy thì tốt, ngươi cùng ta đi một chuyến Vegas đi, chỗ đó có người có thể mua xuống hòn đảo này, mà lại tuyệt đối thỏa mãn như lời ngươi nói điều kiện. Nam tử nhìn xem Chu Trung, tâm lý có chút hoài nghi, Chu Trung tuổi còn trẻ, vẫn là cái người nước Hoa. Có thể mua được một tòa đảo sao? Chính mình sẽ không theo hắn một chuyến tay không a? Không đợi nam tử mở miệng, Chu Trung liền trực tiếp quất ra 5 tấm xanh biếc tiền mặt, đưa cho nam tử nói ra, trước dự trả cho ngươi mấy ngày nay tiền lương, chỉ cần hòn đảo kia sau cùng trở thành ta sẽ trả cho ngươi cái số này. Nói Chu Trung rỗi ra một ngón tay, nam tử nhất thời tâm động. 10.000 10.000 đô la Mỹ, cái số này đã không ít. Hắn một tháng tiền lương cũng liền chừng 30.000, hơn nữa còn phải là hiệu suất thời điểm tốt. Nếu là không khai trương lời nói, cơ bản tiền lương cũng không nhiều tiền. Làm mua đảo thủ tục, trong bọn họ giới vẫn là có kinh nghiệm, cũng liền 3 năm ngày liền có thể giải quyết, dạng này liền có thể nhiều kiếm lời 10.000 khối tiền. Bất quá Chu Trung lại là lắc đầu, cười tủm tỉm nói ra, 100.000. T. Nam tử trực tiếp hít một hơi lãnh khí, 100.000. Mấy cái ngày thời gian, liền có thể kiếm được 100.000, đây quả thực là quá kiếm lời A. Nam tử nhất thời kích động đối Chu Trung cung kính giới thiệu nói, tiên sinh ngài khỏe chứ, bị nhân khỏe mạnh giờ y cơ cờ, cao hứng phi thường có thể vì ngài phục vụ, nhất định sẽ làm cho ngài thành công mua được hòn đảo. Chu Trung hài lòng gật gật đầu, nói với nam tử, được, vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Nam tử lập tức đi lấy một số tư liệu, sau đó tự mình lái xe mang Chu Trung đi vào phi trường, lại đi máy bay tiến về Vegas. Nước Mỹ đường sắt giao thông vô cùng kém, đại bộ phận đều là kiểu cũ động cơ đốt trong xe, tương đương với trong nước ca dẫn đầu ra xanh xe. Bất quá nước Mỹ hàng không giao thông vô cùng phát đạt, cơ hồ tất cả thành thị đều có sân bay, mà lại không giống trong nước, trừ tỉnh lỵ thành thị bên ngoài, hắn phi trường đều vắng ngắt không có mấy chuyến bay. Tại nước Mỹ, liền xem như một cái rất thành nhỏ thành phố, chuyến bay cũng sẽ giống trong nước nhà ga như thế dày đặc. Chu Trung hai người rất dễ dàng thì mua được nửa giờ sau bay hướng Vegas vé máy bay, lên phi cơ trước Chu Trung trả lại bản tử gọi điện thoại, để hắn đến Vegas chờ mình. Bản tử từ ngày đó sau khi trở về thì trắng đêm khó ngủ, vừa nghĩ tới muốn cùng xung quanh bên trong học tập thổ nạp chi pháp, thật hưng phấn ngủ không được. Chỉ là Chu Trung cải này vừa đi cũng là thật nhiều ngày, tin tức hoàn toàn không có, điện thoại cũng đánh không thông, cái này khiến hắn vô cùng cuống cuồng, hai ngày này liền quán đồ nướng đều đóng cửa. Bởi vì tâm lý một mực nhớ tu tiên, bàn tử luôn luôn đem muối làm thành quả ớt mặt, tại sâu nướng phía trên vung rất nhiều, những cái kia đến ăn Hoa Quốc phong vị sâu nướng người nước Mỹ đều bị hầu chạy. Cho nên hiện tại vừa tiếp xúc với đến Chu Trung điện thoại, bàn tử đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, đi ra ngoài đón xe thẳng đến phi trường tiến về Vegas. Chu Trung đến Vegas thời điểm đã là buổi chiều, đến cái này sau biết bàn tử đã ở phi trường chờ 2 giờ, hai người hẹn gặp tại phi trường ngoài cửa taxi ngồi hàng đứng tụ hợp. Cách thật xa, Chu Trung liền thấy bàn tử cái kia thật mập vô cùng thân thể, bàn tử lúc này cũng nhìn đến Chu Trung, hưng phấn hướng Chu Trung chạy tới. Ngừng! Chu Trung tranh thủ thời gian gọi lại bàn tử, khá lắm, cái này hơn 200 cân đại thịt mỡ hô trên người mình, cái kia không được cùng rơi thùng dầu bên trong có liều mạng. Bàn tử, vị này là môi giới khỏe mạnh giờ y cờ cờ tiên sinh, khỏe mạnh giờ y cờ cờ, cái này là bằng hữu ta Vương Liêu. Chu Trung cho hai cái làm một cái giới thiệu sơ lược nói. Vương tiên sinh, ngươi tốt. Khỏe mạnh giờ y cờ cờ thân là môi giới bất động sản người đại diện, vẫn là rất hiểu giao tiếp, cười cùng Vương Liêu chào hỏi bắt chuyện lên. Bàn tử cũng là như quen thuộc, hai người rất nhanh liền trò chuyện cái không xong, nhìn như thế không biết người còn tưởng rằng hai người nhận biết bao nhiêu năm đây. Ở phi trường ngoài cửa đón xe tiến về hùn phờ gì chỗ cao Úc, trên xe taxi, khỏe mạnh giờ y cờ cờ ngồi ở phía trước, Chu Trung cùng bàn tử ngồi ở phía sau. Bàn tử lúc này mới đối Chu Trung thấp giọng hỏi, anh em, ngươi tìm cái này bất động sản người đại diện tới làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tại nước Mỹ mua phòng Úc? Chu Trung vừa cười vừa nói, không sai biệt lắm. Bàn tử một mặt hưng phấn nói ra, chuyện này không tệ a, muốn tại Vegas mua sao? Bằng giá trị của ngươi, mua chỗ ngồi 100 triệu biệt thự không thành vấn đề a, chật chật chật, loại chuyện này ta là không dám nghĩ a, bất quá có thể theo ngươi tiến đi thấy chút việc đời cũng đáng, trước kia ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem. Mấy trăm triệu đô la Mỹ biệt thự, suy nghĩ một chút đều rất kích thích a. Chu Trung cười cười, đối bàn tử cải chính, ta không mua biệt thự. Nghe nói Chu Trung không mua biệt thự, bàn tử có chút tiểu thất lạc, bất quá Chu Trung thuận miệng lại tiếp một câu. Ta muốn mua tòa đảo. Bàn tử kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài, mua tòa đảo. Nóa! Quả nhiên kẻ có tiền cũng là con mẹ nó tùy hứng a. Chính mình cái này béo điểu ti liền cái nhà cũng mua không nổi, biệt thự cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem, mà người ta lại muốn mua tòa đảo. Bàn tử bị đả kích đến, một đường lên đều không mở miệng nói chuyện. Không bao lâu xe dừng ở hủn phở dỉ cao ốc bên ngoài, tài xế xe taxi kia rõ ràng là cái có kiến thức người, nhìn thấy cái này cao ốc nhất thời hoảng sợ nói, há, vị tiên sinh này, các ngươi là muốn tìm hủn phở dỉ tiên sinh sao? Thật sự là quá bất khả tư nghị. Vâng. Chu Trung cười gật gật đầu, cũng không có cái gì tốt che lấp, tuy nhiên loại chuyện này Chu Trung sẽ không đi khoe khoang, nhưng người ta như là đã hỏi ra, vẫn là đến thành thật trở về. Tài xế xe taxi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đại lượng Chu Trung liếc một chút, hùn phở gì tại Vegas địa vị quá cao, tựa như là tại Hoa Quốc, muốn gặp thủ phủ, ước đạt tập đoàn lão bản một dạng, người khác nhìn thấy cũng sẽ rất giật mình. Chương 625, đóng cửa không thấy. Xuống xe, bất động sản người đại diện khỏe mạnh giờ y cờ cờ cũng là vô cùng giật mình, thật không thể tin đối Chu Trung hỏi, há, tôn kính Chu tiên sinh, ngài nói tới người, không phải là hùn phở gì tiên sinh à? Vì cái gì không phải đâu? Chu Trung cười hỏi ngược lại. Đạt được Chu Trung đáp án, khỏe mạnh giờ y cờ cờ cái này càng thêm chấn kinh, khó có thể tin nói ra, thiên A, hùng phờ gì tiên sinh, phú hào bảng bên trên có tên phú hào, casino Vegas thủ phủ A, tại chúng ta toàn bộ nước Mỹ đều là phi thường nổi danh khí phú hào, không nghĩ tới Chu tiên sinh là hùng phờ gì tiên sinh bằng hữu, Chu tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao A. Nghe khỏe mạnh giờ y cờ cờ không ngừng ở bên cạnh khoa trương chính mình, Chu Trung cũng chỉ là cười cười mà thôi. Hắn tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng trong khoảng thời gian này cũng trải qua vô số mưa to gió lớn, sao lại bị vài câu tiểu mông ngựa mê thần hồn điên đảo. Ba người đi vào cao ốc cửa trước, vừa muốn đi vào liền bị cửa Bảo Tiêu ngăn lại. Chúng ta tìm Hùng Phơ Di tiên sinh. Chu Trung nói với Bảo Tiêu. Bảo Tiêu nhìn Chu Trung liếc một chút, lạnh giọng nói ra, Hùng Phơ Di tiên sinh có rất trọng yếu hội nghị lại mở, cự tuyệt tiếp khách. Làm phiền ngươi giúp ta thông báo một chút, ta gọi Chu Trung, ta muốn Hùng Phơ Di tiên sinh cần phải nguyện ý gặp đến ta. Chu Trung cười nói với Bảo Tiêu. Bất quá Bảo Tiêu vẫn là một mặt lạnh lùng nói ra, Hùng Phơ Di tiên sinh ngay tại mở trọng yếu hội nghị, bất luận cái gì khách nhân đều không thấy, mời trở về đi. Chu Trung bị Bảo Tiêu thái độ này khí quá sức, liền xem như Hùng Phở Dì đứng ở trước mặt mình, vậy cũng phải cười ha hả, gia hỏa này vậy mà một mặt lạnh lùng, quá không để cao bản thân nhi a. Bên cạnh cái kia khỏe mạnh giờ y cờ cờ thần sắc cũng là quái dị, nhịn không được dò xét Chu Trung hai mắt, tâm lý lại bắt đầu lo lắng. Tiểu tử này đến cùng có biết hay không Hùng Phở Dì a, muốn là hắn khoác lác, có phải hay không tại lừa gạt mình. Dù sao niên kỷ của hắn quá nhỏ, thế nhưng là hắn lừa gạt mình ý nghĩa ở đâu. Chính là vì mang mình tới Vegas tản bộ một vòng. Chu Trung gặp hộ vệ kia nói cái gì đều không cho tiến, mà lại liền đi vào nói cho Hùng Phở Dì một tiếng đều không được, trong lòng cũng là rất tức giận. Rời đi cao Úc, khỏe mạnh giờ y cờ cờ nhịn không được đối Chu Trung hỏi, Chu tiên sinh, ngài không phải Hùng Phở Dì tiên sinh bằng hữu à, vì cái gì chúng ta vào không được. Lúc này ba người tại đường đi bên trái đầu hẻm nhỏ, nơi này bởi vì góc độ vấn đề, cao Úc bên kia không nhìn thấy nơi này, mà ở trong đó lại là có thể nhìn đến cao Úc cửa. Chu Trung quay đầu nhìn một chút cao ốc phương hướng, chính nhìn thấy trước đó cái kia Bảo Tiêu hướng bên này nhìn quanh một chút, xác nhận không nhìn thấy ba người, lúc này mới quay người bước nhanh đi vào cao ốc. Chu Trung nhất thời nhíu mày, gia hỏa này lại làm cái quỷ gì. Cao ốc tầng cao nhất, Hùng Phở Dì đang đứng đang theo dõi khí trước, nhìn lấy cao ốc cửa phát sinh hết thảy. Lúc này Bảo Tiêu đi tới, cung kính nói ra, Hùng Phở Dì tiên sinh, bọn họ đã đi. Hùng Phở Dì gật gật đầu, trầm giọng hỏi, người sau khi nói xong hắn là phản ứng gì? Rất tức giận sao? Bảo Tiêu cung kính trả lời, ta dựa theo ngài chỉ thị cùng hắn nói, cái kia Chu Trung không có nổi giận, nhưng hiển nhiên cũng đã sinh khí. Không có nổi giận. Hùng Phở Dì nghe thủ hạ báo cáo, nhếch miệng lên một vệ hài lòng nụ cười, cười lạnh nói, cái này Hoa Quốc tiểu tử quá cuồng vọng, coi là hội hai tay đổ thuật, có chút công phu, liền có thể ở bên ngoài muốn làm gì thì làm, ấu chỉ. Cái thế giới này dựa vào một mình hắn có thể làm cái gì? Thủ hạ trần chờ một chút, muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không dám nói. Bất quá Hùng Phở Dì nhìn ra, vừa cười vừa nói, ngươi muốn nói gì cứ nói đi. Thủ hạ nhìn thấy Hùng Phở Dì đều nói như vậy, cũng liền không đang do dự, mở miệng nghi hoặc hỏi, Hùng Phở Dì tiên sinh, ngài không phải nói hắn đổ thuật rất lợi hại, muốn cho hắn giúp chúng ta thắng thế giới bên dưới đổ vương giải đấu lớn sao? Hiện tại ngài dạng này, cái kia đổ vương giải đấu lớn. Nghe nói như thế Hùng Phở Dì cười rộ lên, đối với thủ hạ giáo dục nói, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Đổ vương giải đấu lớn đương nhiên còn muốn cho hắn tham gia, chỉ bất quá chúng ta muốn gõ một cái hắn, cho hắn biết, ai là chủ, ai là phốc. Hiện tại hắn đã đáp ứng tham gia đổ vương giải đấu lớn, đó chính là chúng ta thủ hạ, hiện tại đánh hắn, hắn còn có thể thế nào? Hắn có thể để đó cái kia 500 triệu đến đối phó với chúng ta sao? Cho nên hắn chỉ có thể ăn người cầm thua thiệt, các loại vắng vẻ hắn một đoạn thời gian, ngươi tại đi đem hắn gọi tới, cho hắn cái bậc thang. Đến lúc đó hắn vẫn là hội rất tình nguyện giúp chúng ta thắng được thế giới đổ vương giải đấu lớn. Thủ hạ một bộ rất thụ giáo bộ dáng, đối Hùng Phở Dì vớt ngông ngựa nói, tiên sinh quả nhiên lợi hại, cái kia Chu Trung dám đắc tội tiên sinh, thì là muốn chết. Hùng Phở Dì lúc này vô cùng đắc ý, hắn hưởng thụ bị thuộc hạ lấy lòng cảm giác. Thủ hạ rời đi Hùng Phở Dì gian phòng, trở lại trên thang máy, nhất thời lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười, bĩu môi nói, đơn giản như vậy sự tình, ngu ngốc mới nhìn không ra đâu, ta nếu là không đựng ngu một chút, ngươi có thể trọng dụng ta sao? Chu Trung ba người lúc này đứng tại ven đường, bàn tử một mặt phiền muộn tức giận nói ra, cái này Hùng Phở Dì, lần trước thì nhìn hắn không phải người tốt. Anh em, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn ta nói trực tiếp đi, mua đảo lại không dùng hắn. Chu Trung lắc đầu nói ra, không được, hòn đảo kia chỉ có thể bán cho người nước Mỹ, ta mua không? A, chỉ có thể bán cho người nước Mỹ? Đây là cái gì quy định à, thật kỳ quái, ai? Đáng tiếc ta tại nước Mỹ sinh hoạt 6 năm, thậm chí ngay cả thẻ xanh đều không lăn lộn đến, quá thật đáng buồn. Bàn tử vô cùng phiền muộn nói ra, đồng thời tâm lý còn có chút chua xót. Đồng dạng một nhóm người cùng hắn đi vào nước Mỹ, có ít người 5 năm liền lấy đến thẻ xanh, chậm năm nay cũng cầm tới, trước mấy ngày còn có người bằng hưu gọi điện thoại cho hắn, hưng phấn nói cho hắn biết cầm tới nước Mỹ thẻ xanh, vui vẻ không được, còn muốn tổ chức cái đại phái đối chúc mừng một chút. Thế nhưng là hắn đâu, tại nước Mỹ 6 năm. Tốt xấu mở nhà cửa hàng nhỏ, cũng là tiểu lao bản A, vậy mà lấy không được thẻ xanh. Chu Trung khỏe miệng lúc này câu lên một vệt nụ cười, nói với bản tử, không sao, ta có biện pháp. Nói Chu Trung lại đối khỏe mạnh giờ y cờ cờ hỏi, khỏe mạnh giờ y cờ cờ tiên sinh, ngươi có con đường có thể công việc nước Mỹ thẻ xanh sao? Ta cái này huynh đệ tại nước Mỹ 6 năm, nói đến niên hạn cũng đầy đủ, ta nghe nói chỉ cần lưu gạo vượt qua 5 năm, thì không sai biệt lắm có thể có được thẻ xanh, ngươi nhìn hắn còn kém điều kiện gì. Khỏe mạnh giờ y cờ cờ do dự nói ra, niên hạn đến là đầy đủ, khả năng điều kiện khác không đủ đi, nếu như tiến hành đầu tư di dân, có thể nhanh chóng phía dưới thẻ xanh. Chu Trung trước mắt đột nhiên sáng lên, gật đầu nói, tốt, làm phiền ngươi ngày mai mang ta cái này huynh đệ đi đăng ký một nhà công ty xây dựng, tiền kỳ đầu tháng 4 năm 50 triệu USD, cái này có thể làm ý thẻ xanh sao. Khỏe mạnh địch tạp kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút, tâm lý đừng đề cập nhiều chấn kinh, tùy tiện mở miệng cũng là mấy chục triệu USD đầu tư, còn tự xưng nhận biết hủn phở gì người trẻ tuổi, cái này rốt cuộc là ai a? Bàn tử cũng là chấn kinh không ngậm miệng được, hắn cho là mình nghe lầm. Chu Trung muốn cho mình đầu tháng 4 năm 50 triệu USD mở công ty. 50 triệu đô la Mỹ. Thiên A, cái này cần là bao nhiêu hoa quốc tệ A. Chính mình chớp mắt liền thành ức vạn phú hảo. Chương 626, Chu Trung biện pháp. Anh em, cái này không được đâu. Nhiều tiền như vậy, ta muốn là cho làm thất bại làm sao bây giờ. Bàn tử lúc này nói chuyện đều đã nói lắp, hắn cái nào gặp qua nhiều tiền như vậy A. Chu Trung cười vỗ vỗ bản tử bả vai, khích lệ nói, yên tâm đi, ta để ngươi mở là công ty xây dựng, dùng không bao lâu, công ty của các ngươi thì sẽ nhận được to lớn đơn đặt hàng. Bảo quản ngươi công ty này mấy chục năm chỉ sợ đều sẽ nghiệp vụ không ngừng. Cho nên đoạn thời kỳ này ngươi công tác vô cùng đơn giản, cũng là chiêu binh mãi mã. Dùng lực dùng tiền, có thể tại thời gian nhanh nhất đem cái này 50 triệu đô la Mỹ tiêu xài là tốt nhất. Mua tốt nhất thiết bị, lớn nhất tài liệu tốt. Thuê mướn lớn nhất nhân tài ưu tú. Người trước tiên có thể thuê mướn một tên chuyên nghiệp người quản lý, lại thuê mướn một cái hạ vặt tốt nghiệp trợ lý, cứ như vậy có bọn họ cho ngươi bày mưu tính kế, ta tin tưởng ngươi có thể làm rất tốt. Bàn tử ngừng âm thầm tặc lưỡi, tuy nhiên hắn không có mở qua công ty, nhưng xuất ngoại nhiều năm như vậy, kiến thức vẫn có một ít. Bàn tử biết, mặc kệ là mở công ty gì, nghiệp vụ là trọng yếu nhất. Cái nào sợ sẽ là một cái làm vớ công ty con, chỉ cần đơn đặt hàng không ngừng. Cái kia đều có thể trở thành đại phú hảo. Nhưng nếu là không có đơn đặt hàng, cho dù là làm tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật xí nghiệp, cũng giống vậy đóng cửa. Bàn tử hại sợ sẽ là kinh doanh không tốt công ty, làm không tốt hạng mục, tìm không thấy đơn đặt hàng. Mà bây giờ Chu Trung đem hết thảy đều an bài tốt, còn nói không lâu sau liền sẽ có một khoản to lớn đơn đặt hàng, bảo quản mấy chục năm đều nghiệp vụ không ngừng, một công ty liền nghiệp vụ đều đã nói tốt, cái kia còn lo lắng cái gì? Thì làm bị. Nghĩ đến mập mạp này cũng kích động lên, không nghĩ tới hắn cái này béo điểu ti, cũng có xoay người một ngày này a. Suy nghĩ một chút không lâu sau, hắn liền có thể ngồi tại Lạc Thành tốt nhất văn phòng bên trong, bên người mang theo hạ vặt tốt nghiệp, mặc đồ chức nghiệp tất đen thon thả nữ trợ lý, đi qua chỗ người người cung kính gọi hắn một tiếng tổng giám đốc, bàn tử kích động kém chút bài tiết không kiềm chế. Đối anh em, hủn phở gì sự tình làm sao bây giờ a? Không giải quyết được hủn phở gì, ngươi liền không có cách nào mua đảo a. Bàn tử lúc này nghĩ đến chỗ này được chính sự, lo lắng hỏi, Chu Trung đối với hắn tốt như vậy, hắn đương nhiên phải vì Chu Trung bài ưu giải nan mới là. Chu Trung khỏe miệng đột nhiên lộ ra một vệt làm xấu nụ cười, sau đó đối hai người nói ra, các ngươi đi theo ta. Nói Chu Trung cản phía dưới một chiếc xe taxi, sau khi lên xe trực tiếp nói với tài xế, đi mê chô gổn đùn mày ở. Khỏe mạnh giờ y cờ cờ nghe lời này không hiểu ra sao, đi mê chô gổn đùn mày ở. Suy nghĩ một chút. Khả năng Chu Trung là phải chờ hủn phở gì có rảnh tại gặp hắn, hiện tại muốn đi ở khách sạn A. Bất quá bản tử thần sắc thì đặc sắc, hắn giống như minh bạch Chu Trung muốn làm gì, tâm lý đến là có chút bắt đầu đồng tình hủn phở gì. Rất mau ra taxi liền đến mê chỗ gồn đuyến mày ở. Ba người sau khi xuống xe Chu Trung thẳng đến sòng bạc, đi vào quầy phục vụ xe nhẹ đường quen ném qua thẻ ngân hàng nói ra, cho ta đổi lấy 5 triệu thẻ đánh bạc. Phục vụ viên gọn gàng quét thẻ, cho thẻ đánh bạc, sau đó Chu Trung đối bản tử gật đầu một cái. Hướng về xúc sắc bàn đi đến, bàn tử tranh thủ thời gian ở phía sau cầm lên thẻ đánh bạc hay, sau đó đuổi theo. Khỏe mạnh giờ y cờ cờ giật mình Chu Trung đại thủ bút, xuất thủ cũng là 5 triệu thẻ đánh bạc, liền xem như những phú hào kia cũng không có chơi như vậy a, đồng thời hắn cũng là không hiểu ra sao, làm không rõ ràng Chu Trung đang làm cái gì, chính sự không làm chạy nơi này đến đánh bạc. Chu Trung đi vào xúc sắc trước bàn, vừa vặn một vòng vừa kết thúc, chia bài bắt đầu lay động xúc sắc chung. Mua bình tĩnh rời tay. Chia bài để xuống xúc sắc chung, sau đó mặt không biểu tình đối chung quanh dân cờ bạc nói ra. Mọi người hào hào bắt đầu hạ thẻ đánh bạc, có áp lớn, có áp nhỏ. Chu Trung nhìn một chút xúc sắc chung, khóe môi nết lên, cười nhạt ý, sau đó nói với bàn tử, áp điểm số, 3, 4, 6. Được rồi. Bàn tử nhếch môi, vẻ mặt tươi cười, cầm lấy khay chen vào đám người, sau đó đem 5 triệu thẻ đánh bạc đặt ở 3, 4, 6 phía trên. Nhất thời bàn tử gây nên tất cả mọi người chú ý, chia bài cũng là nhìn bàn tử liếc một chút, tâm lý cười lạnh, mập mạp này quả thực là đến cho mình đưa tiền A. Mua bình tĩnh rời tay. Chia bài lần nữa dặn dò một lần, sau đó xúc lên xúc sắc chung. Mọi người hào hào hướng về xúc sắc chung bên trong xúc sắc nhìn qua, 3 khỏa xúc sắc điểm số, 3, 4, 6. Mua rác. Vậy mà thật sự là 3, 4, 6, cái này. 5 triệu, đây không phải phát sao. Nhất thời chung quanh dân cờ bạc bắt đầu kinh hô lên. Chia bài sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, hắn cũng không nghĩ tới mập mạp này vậy mà áp đúng. 5 triệu, một phen 10 triệu, hai phiên 20 triệu. Chia bài nì dạ đau lòng, đem 20 triệu thẻ đánh bạc đẩy đi tới, sau đó tiếp tục lay động xúc sắc. 1, 1, 5. Đợi đến chia bài giao động hết xúc sắc chung, Chu Trung nói với bàn tử. Bàn tử lúc này cảm thấy lao đã nghiền, cảm giác tiền này tựa như là mình thắng một dạng, nói với Chu Trung điểm số hắn cũng là vô cùng tín nhiệm, chỉ cần là Chu Trung nói, vậy liền tuyệt đúng không sai. Sau đó lần nữa đem 25 triệu thẻ đánh bạc đẻ đi lên. Chia bài tay khẽ run rẩy, cảm thấy có điểm là lạ, nhìn một chút bàn tử bên người xung quanh về sau, sắc mặt đột nhiên đại biến. Từ khi Chu Trung lần trước tại Vegas huyết tẩy mấy cái đại sòng bạc về sau, Vegas tất cả sòng bạc đều lưu Chu Trung ảnh chụp. Vừa mới Chu Trung tại đám người đằng sau, vẫn là bàn tử phía dưới tiền đặt cược, cho nên chia bài cũng không có chú ý hiện tại liếc nhìn Chu Trung, trực tiếp hoảng sợ hồn phi phách tán. Ngươi là Chu Trung, Chu tiên sinh. Chia bài hoảng sợ nói. Chu Trung nhìn thấy nhanh như vậy liền bị nhận ra, cảm thấy vô cùng không có ý nghĩa, nhún nhún vai nói ra, ván này đã bắt đầu, có phải hay không cần phải chơi xong. Chia bài trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh liền xuống đến, nếu như không phải Chu Trung. Cái này 25 triệu hắn dám đánh bạc. Hắn không tin có ai có thể liên tiếp hai thanh đoán đúng điểm số. Thế nhưng là trước mặt vị này chính là Chu Trung A, theo bọn họ Vegas thắng đi 4 tỷ đại biến thái. Ai dám cùng hắn đánh bạc? Thế nhưng là Chu Trung nói đúng, mặc kệ đánh cược hay không, thanh này đã bắt đầu. Nếu như không tính toán gì hết, cái kia chính là xấu sòng bạc quy củ. Sau này mê cho gồn đỉnh mẹ ở cũng đừng nghĩ lại mở sòng bạc. Nơi này tất cả đồ khách đều sẽ không yên tâm ở chỗ này đánh bạc. Bởi vì ai cũng không hy vọng chính mình nhanh thắng tiền thời điểm, đột nhiên bị sòng bạc cáo chi thanh này không tính. Dù là xác suất này là một phần ngàn tỷ, bọn họ cũng không muốn nếm thử, dù sao Vegas sòng bạc nhiều như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể đổi một nhà có thể tin hơn sòng bạc đi chơi. Nhìn thấy nhiều như vậy dân cờ bạc nhìn mình chằm chằm đâu, chia bài tay đều có chút dốc hết ra, không ra, sòng bạc danh dự bị hao tổn, về sau danh tiếng thì xấu. Mở, vậy liền mang ý nghĩa muốn tổn thất 100 triệu. Bị buộc đến lưỡng nan chi địa, chia bài cắn răng một cái, tâm lý quyết tâm. Mẹ, mở. Ai nói Chu Trung thì nhất định 100% có thể đoán đúng điểm số. Vạn nhất nếu là hắn không có đoán đúng đâu. Đúng. Mở. Chia bài quyết định, một tay lấy xúc sắc chung xúc lên, sau đó nhanh chóng hướng về xúc sắc nhìn qua. Ba khỏa xúc sắc, điểm số 1, 1, 5. Bên trong. Bàn tử nhất thời reo hò một tiếng, đối chia bài thúc giục nói, đường phát ngốc, thẻ đánh bắt đầu. Mau đem tới A. Chia bài tâm lý một trận thì đau, 100 triệu. Hắn thua 100 triệu. Quay đầu khẳng định là phải bị hấn, còn muốn bị khấu trừ ra tất cả tiền thưởng A. Lúc này mê chô gồn đỉnh mẹ ở sòng bạc quản lý có gì lần nữa bị kinh động, phòng quan sát thủ hạ hướng hắn báo cáo, nói Chu Trung lại tới, có gì lúc đó chính trên lầu khách sạn cùng hai cái Tây Ban Nha nữ lang áo đỏ chơi game đâu, hoảng sợ kém chút thành cây bông vải, tranh thủ thời gian thì chạy xuống. Chương 627, cho ai hạ mã huy. Có gì một đường vội vàng hấp tấp hướng về sòng bạc chạy, còn vội vàng cho hủn phở gì báo cáo bên này tình huống. Lão bản, cái kia Chu Trung không phải đã đáp ứng, chúng ta sòng bạc tham gia lần tiếp theo thế giới đổ vương giải đấu lớn sao? Hắn tại sao lại chạy tới sòng bạc chơi xúc sắc ca? Có gì một mặt lo lắng hỏi. Lúc này chính trong phòng làm việc đánh gôn hủn phở gì cũng là biến sắc, ngữ điệu đều tăng lên. Ngươi nói cái gì? Chu Trung lại đi sòng bạc. Phạ kẻ. Đáng chết. Hùng thờ gì khi thẳng cắn răng, hắn cũng là muốn cho xung quanh bên trong một hạ mã huy, cho hắn biết, nơi này đến cùng là ai làm chủ. Thật không nghĩ đến cái này, Chu Trung thì đầu bướng bỉnh con lửa, vừa bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, vậy mà liền đi sòng bạc. Chu Trung đi sòng bạc, còn chơi xúc sắc, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nếu như không dùng thời gian nhanh nhất kêu dừng hắn, chính mình lại được trắng mất không mấy trăm triệu a. Sau đó Hùng Phở Di đối có gì giận dữ hét, lập tức ngăn hắn lại cho ta. Dẫn hắn tới gặp ta. Có gì rất ít gặp Hùng Phở Di phát lớn như vậy lửa, hoảng sợ liên tục gật đầu nói, đúng đúng, ngài yên tâm, ta nhất định lập tức ngăn lại hắn. Đương khoa bên trong vội vã chạy đến sòng bạc lúc, Chu Trung vừa tốt thu 100 triệu thẻ đánh bạc, đang định tiếp tục chơi đây. Chu tiên sinh. Có gì vội vàng xông lên, cười rạng rỡ ngăn lại Chu Trung.